Cái này lui ra chỉ lệnh, hắn đã ở xem qua trong tay phần này nói rõ thời điểm đã nếm thử. Kết quả là thất bại. Phần này nói rõ không phải giả tạo. Hắn thì có cái cảm giác này. Tin tưởng Phê Nẹ Nạ cũng giống như vậy. Trầm mặc chốc lát, Triệu Nam mới nói, gia nhập ngươi đoàn thể, chỉ là trên đầu môi hứa hẹn sao. Nếu như chỉ là nếu như vậy, song phương tính an toàn cũng không chiếm được bảo đảm. Thác Bạt Tiểu Thảo thở một hơi, đã sớm ở Yêu Đô thành chủ bảo cùng tên tiểu quỷ này tiếp xúc thời điểm, liền cảm giác hắn so với những khác tiểu quỷ vẻ người lớn nhiều lắm, cũng bình tĩnh nhiều lắm. Bản thân nàng vô cùng chán ghét loại này không bị ước mơ cùng nhiệt huyết loại hình dụ dỗ gấu con. Hai cái thế giới không giống sự tình đã đầy đủ hỗn loạn, nàng thực sự là không có tâm tình đi để ý tới quá nhiều hợp lý hoặc là không hợp lý sự tình. Thác Bạt Tiểu Thảo vươn tay ra, bạch quang lóe lên, đó là một tấm màu vàng nhạt da dê, mặt trên chỉ có đơn giản vài câu nói rõ. Đây là thể cộng đồng hứa hẹn văn kiện, cái thứ nhất ký tên chính là thể cộng đồng người lãnh đạo. Các ngươi suy nghĩ kỹ càng, có thể ở phía trên ký tên vào. Mặt khác nếu như không tin, ta cũng có thể mang bọn ngươi nhưng phân biệt một hồi. Triệu Nam cùng Phệ Nẹ Nà nhìn nhau như thế, từ khi tiến vào ít lờ thế giới sau khi, giữa hai người đã tắt tiếng giao lưu ở ngoài những khác giao lưu phương pháp. Cho dù nhân vật giới cụ tượng sau khi đi ra, thông tin kênh cũng đã mất đi hiệu lực. Nhưng là ánh mắt giao lưu cũng đã đầy đủ. Phệ Nẹ Nà đầu đến ánh mắt, đó là để Triệu Nam mình làm quyết định ý tứ. Hiện tại, hai người trong tay phân biệt đều có một phần ít lờ thế giới khế ước. Khế ước mặc kệ có ký hay không, người mới muốn lui ra ít lờ thế giới đều phải tiến hành một lần đối chiến. Không thiêm, lần thứ nhất đối chiến sau khi kết thúc, liền không có cách nào lần thứ hai chủ động đổ bộ thế giới này. Ký xuống khế ước, tài năng có thể tiếp tục tiến vào ít lờ thế giới. Bây giờ nhìn lại, cái gọi là lần thứ nhất đối chiến, chỉ sợ là có chứa một loại thí chơi tính chất. Như Thác Bạt Tiểu Thảo người như thế, là bởi vì đã nếm thử đối chiến sau khi thắng lợi vui vẻ, đã xảy ra là không thể ngăn cản điển hình ví dụ. Triệu Nam tính toán mấy phút, rốt cục ký xuống ít lờ thế giới khế ước chứng minh. Mặc kệ ít lờ thế giới cái kia truyền thuyết là có hay không thực, hắn cũng có lý do nhưng chứng minh một phen. Tin tưởng phần lớn tiến vào ít lờ thế giới tờ layer, sơ trung xác thực cũng là cái này. Ký kết sau khi, văn kiện chỉ bằng không tự cháy lên, ở cái kia hỏa đoàn bên trong hóa thành nát tan, chờ đợi hỏa diễm biến mất sau khi, chỉ thấy một đạo nửa cái to bằng bàn tay ngọn lửa màu trắng dấu ấn giống như đồ vật lăng không xuất hiện. Đồng thời trực tiếp kề sát tới Triệu Nam tay trái mu bàn tay bên trên, cuối cùng cũng hòa vào dưới da biến mất không còn tăm hơi. Ít lờ dấu ấn. Ấn ký này có thể dùng làm ghi chép các ngươi ở ít lờ trong thế giới đầu chiến tích, hoặc là tổn chữ thu được cải thèm. Các ngươi có thể đem nó cho rằng là một cái khác cá nhân không gian. Thác Bạt Tiểu Thảo nói như thế. Cùng lúc đó, nàng cũng thân ở tay trái, trên mu bàn tay hào quang màu lam đậm chợt lóe lên, đó là một đạo ngọn lửa màu lam đậm răng rớp. Phê Nẹ Nạ cũng tiến hành rồi đồng dạng ép cờ cờ làm, ngọn lửa màu trắng dấu ấn cũng xuất hiện bên trái tay mu bàn tay bên trên, nhưng vì cái gì ngươi chính là màu xanh lam? Đại biểu đẳng cấp sao? Thác Bạt Tiểu Thảo đã không có quá nhiều kinh ngạc, hai người này tiểu quỷ luôn có thể rất nhanh sẽ phản ứng lại, đồng thời suy đoán ra rất nhiều vô cùng tiếp cận chân tướng sự tình, liền lạnh nhạt nói, mới bắt đầu là màu trắng, sau đó dựa theo cầu vồng thất sắc, từ màu đỏ bắt đầu. Còn cầu vồng sắc sau khi có hay không còn nắm giữ những khác màu sắc vậy thì không biết được, bởi vì vẫn chưa từng nghe nói có ấn ký của ai màu sắc vượt qua màu tím. Màu tím dấu ấn có bao nhiêu? Triệu Nam đột nhiên hỏi. Thác Bạt Tiểu Thảo đầy hứng thú nói, nhanh như vậy liền muốn khiêu chiến màu tím dấu ấn. Có điều nói cho ngươi cũng không sao, ngược lại đây là sớm muộn cũng có thể biết đến sự tình. Ít lờ thế giới có từng xuất hiện màu tím dấu ấn ở layer, hiện nay có 10 người. Thế nhưng chân thực số lượng có hay không 10 cái liền không biết được. Triệu Nam nhìn Thác Bạt Tiểu Thảo nói, 10 cái. Ngươi cái kia dấu ấn hẳn là thứ 2 đếm ngược điện chứ. Thác Bạt Tiểu Thảo nhún nhún vai, lạnh nhạt nói, lần thứ nhất tình cờ gặp cũng có thể phân rõ được sở, không sai. Điện cùng Lam ở một mức độ nào đó sẽ xuất hiện hỗn loạn. Điện sắc dấu ấn có bao nhiêu? Triệu Nam lại nói, cái này vẫn đúng là không rõ ràng. Thác Bạt Tiểu Thảo lộ ra một tia tự tin, nhưng là cũng không nhiều. Triệu Nam gật gật đầu, sau đó tế nhìn một chút Thác Bạt Tiểu Thảo đưa ra thể cộng đồng khế ước. Cư khế ước từng nói, thể cộng đồng thủ lĩnh, có nghĩa vụ vì là đẳng cấp thấp thành viên tiếp nhận đẳng cấp cao tờ lệ ơ khiêu chiến, cũng nắm giữ loại bỏ thành viên cùng trừng phạt thành viên năng lực. Liên quan với trừng phạt một điểm, đây là muốn thể cộng đồng thành viên ở xúc phạm thể cộng đồng quy củ điều kiện tiên quyết. Coi như là thể cộng đồng thủ lĩnh, cũng không cách nào làm được lấy ý nguyện của chính mình, đối với dưới cờ thành viên tùy ý xử phạt cùng loại bỏ. Nghĩa vụ cùng lợi ích tỷ lệ tựa hồ không hợp lý. Triệu Nam không khỏi trần chờ nói. Trừ đó ra, đương nhiên còn có những khác một chút chỗ tốt, Không phải vậy loại này vất vả không có kết quả tốt sự tình, ai muốn ý đi làm. Thác Bạt Tiểu Thảo một bộ chuyện đương nhiên dáng dấp. Những quy củ này là cố định, vẫn là do ngươi làm ra định. Thể cộng đồng quy củ là thủ lĩnh chính mình lập ra. Thác Bạt Tiểu Thảo tràn đầy tự tin nói, ta lập ra quy củ, tuyệt đối là hết thể thể cộng đồng dễ dàng nhất tuân thủ. Các ngươi có thể nghĩ rõ ràng. Cái kia một điều cuối cùng, không thể đối với thủ lĩnh tiến hành nhân thân công kích là xảy ra chuyện gì. Triệu Nam không nhịn được xoa xoa nở thái dương huyệt, tương đương vô lực nói. Mặt chữ trên ý tứ, không thể đối với làm thủ lĩnh ta, tiến hành chửi rủa, ngôn ngữ trên khiêu khích vân vân. Nhìn thấy ta muốn tôn gọi ta là, Mỹ lệ thiện lương Thác Bạt tiểu thư. Phế nẹ nạ thổi phù một tiếng bật cười, lắc lắc đầu nói, không thể trên đầu môi nói, nhưng là cũng ngăn lại không được lời nói tự đáy lòng chứ. Hai anh. Triệu Nam nhìn phế nẹ nạ nói, làm sao? Quy củ không có văn tự cảm ấy, nên có thể tiếp thu. Phế nẹ nạ nhẹ giọng nói. Triệu Nam gật gù, không chậm trễ chút nào địa ở thể cộng đồng khế ước trên ký rồi tên của chính mình, sau đó phế nẹ nạ cũng giống như vậy. Được rồi, hiện tại có thể dạy chúng ta sử dụng linh tử kỹ. Triệu Nam lập tức liền nói. Thác Bạt Tiểu Thảo thu cẩn thận thể cộng đồng khế ước, lộ ra sán lạn như sau cơn mưa trời nắng giống như nụ cười, tiếng cười nói, không vội không vội, thời gian của chúng ta vô cùng sung túc. Hiện tại nhiệm vụ chủ yếu chính là để cho các ngươi đều tiến hành một lần đối chiến, thu được gì dịu đổ bộ tư cách. Các ngươi cũng không muốn bởi vì học tập linh tử kỹ, để cho mình bản thể chết đói chứ. Vậy cứ như thế. Triệu Nam đồng ý. Ít lờ thế giới cùng một thế giới khác tốc độ thời gian trôi qua không giống. Thời gian tỷ lệ là tam so với một. Coi như là như vậy, lần này đều ở lại ít lờ thế giới thời gian cũng không thích hợp quá nhiều. Dù sao bọn họ bản thể còn ở lòng đất bên trong thần điện, quá thời gian dài chưa từng xuất hiện, khó bảo toàn Cao Minh Dương bọn họ sẽ không phát sinh những chuyện gì. Đại khái cũng là nhìn ra điểm này, Thác Bạt Tiểu Thảo tài năng đưa ra đầu tiên muốn tiến hành một lần đối chiến. Thác Bạt Tiểu Thảo rất nhanh lại nói, đều lên tinh thần đến, đầu tiên muốn rời khỏi vùng rừng rậm này. Triệu Nam nhìn chung quanh, chỉ ra phương hướng, chúng ta kỵ sủng vật rời đi đi. Phi hành đúng là biện pháp tốt nhất. Thác Bạt Tiểu Thảo nhưng lắc đầu nói, đáng tiếc dựa vào phi hành là không cách nào rời đi vùng rừng rậm này. Nàng chỉ vào bầu trời nói, vùng rừng rậm này có một cái biệt hiệu, tự nhiên mê cung. Coi như là đi bầu trời con đường, cũng như thế sẽ lạc đường. Triệu Nam rất khó tin tưởng loại này giải thích. Có điều đưa ra nghi vấn, lấy Thác Bạt Tiểu Thảo tính cách, đại khái sẽ đưa ra, nếu như không tin, liền chính mình thử một lần nói chuyện. Cũng chính là khá là yêu thích dùng sự thực người nói chuyện. Vậy hẳn là tồn đang nhanh chóng ra vào biện pháp chứ? Triệu Nam khẽ nói. Trước đó, các ngươi còn cần tiến hành một lần hình tượng thay đổi. Thác Bạt Tiểu Thảo nói, bà tập trung lực đặt ở các ngươi dấu ấn mặt trên. Đối với có thể không trải qua luyện tập liền trực tiếp cụ tượng hóa ra tất cả mọi thứ hai người này tiểu quỷ, Thác Bạt Tiểu Thảo xưa nay đều không có hoài nghi bọn họ không thể bình thường sử dụng ít lờ dấu ấn. Mới bắt đầu hình dạng giả thiết, mới bắt đầu tên giả thiết. Triệu Nam tò mò đọc ra xuất hiện ở trong mắt chính mình giới. Cái này giới thuộc về cá nhân có thể nhìn thấy, thế nhưng qua nét mặt của phê nẹ nạ cùng động tác xem ra, hắn cũng tương tự là kinh ngạc bên trong. Này xem như là một loại tờ layer bảo vệ hình thức. Thác Bạt Tiểu Thảo nói, hiện tại, ta và các ngươi đều là lấy bản thể dáng dấp dáng lâm ở thế giới này. Đương nhiên, cũng có thể vẫn dùng bản thể dáng dấp ở ít lờ bên trong thế giới cất bước, thế nhưng như vậy tương đối nguy hiểm. Triệu Nam rất nhanh sẽ phản ứng lại, là bởi vì bản thể dáng dấp dễ dàng ở bên ngoài đầu bị người phát hiện. Thác Bạt Tiểu Thảo gật đầu nói, chính là nguyên nhân này. Một khi ở ít lờ bên trong thế giới kết thủ, mà lại lộ ra bản thể dáng dấp, khó bảo toàn đối phương sẽ không ở bản thể thế giới tiến hành báo thủ. Các ngươi cũng không nghĩ ra hiện kẻ địch ở trong tối nơi, mà chính mình không biết gì cả cục diện chứ. Triệu Nam nhún nhún vai, cũng không có làm quá nhiều thay đổi, chỉ là bả thanh âm tuyến điều đến trầm thấp một ít, sau đó đem nửa đoạn mặt nạ chuyển đổi trở thành toàn bao trùng nhan, coi như hoàn thành. Cho tới phế nẻ nạ nhưng là bả một mái tóc vàng nóng hóa thành màu đen, lại mang tới một đạo mặt nạ, cũng coi như là hoàn thành. Ở phế nẻ nạ lựa chọn lấy mái tóc hóa thành màu đen thời điểm, Triệu Nam không nhịn được trong lòng run lên, theo bản năng mà hỏi. Làm sao biến thành màu đen? Đột nhiên đã nghĩ đến. Không dễ nhìn sao? Ta vẫn không có xác định, nhưng là thay đổi, ngươi nói màu gì tốt hơn? Phế nẹ nạ nhẹ giọng hỏi. Này theo Thác Bạt Tiểu Thảo là cảm tình thật tốt, có loại không thể nhìn thẳng cảm giác. Nàng đương nhiên sẽ không biết này màu sắc sau lưng còn có thật nhiều chuyện kỳ quái, nhưng đối với hai người dáng dấp thay đổi khá là tán thành. Dù sao thân thể dáng dấp làm quá nhiều thay đổi, kéo cao thân cao, trở nên càng thêm tráng kiện loại này. Kỳ thực đều vô cùng ảnh hưởng cá nhân hành động. Ở hai cái thế giới trong lúc đó không ngừng mà cắt thân thể, rất dễ dàng sẽ sản sinh không phối hợp cảm giác. Triệu Nam lúc này lắc đầu nói, không cần, cứ như vậy đi. Mới bắt đầu hình tượng giả thiết xong xuôi sau khi, Triệu Nam bả ít lờ thế giới đổ bộ tên đổi thành cho nên trở thành áo cổ, linh cảm là đến từ chính bản chức nghiệp tên. Phế nẹ nạ nhưng là đổi tên vì na na loại này đáng yêu hình thức. Lúc này, Thác Bạt Tiểu Thảo cũng bả đổ bộ hình tượng lộ ra, hình thể không có thay đổi, chỉ là ăn mặc màu đen phong ấn, trên đầu mang một cái màu đen tròn trịa mũ giáp. Nàng dùng sức một nhảy ra, tiêu sái rơi xuống đất sau khi xoay người nói, hai người theo ta lại đây. Triệu Nam gật gù, lôi kéo phế nẹ nạ tay, theo quá khứ. Cứ việc trong lòng còn tồn tại cho phép nghi vấn, thế nhưng một phương diện nghe Thác Bạt Tiểu Thảo giải thích cũng không thế nào tốt. Đón lấy nhưng là cần chính hắn dùng ánh mắt lại quan sát thế giới này. Ba người nhìn tự tùy ý ở bên trong vùng rừng rậm này đi lại. Nhưng là Thác Bạt Tiểu Thảo mỗi một lần cất bước đều có thể đi ra 5, 6 mét khoảng cách. Tốc độ như thế này, phệ nẹ nạ muốn đuổi tới cũng không khó, khó chính là Triệu Nam. Coi như bản thân thuộc tính khá là không sai, thế nhưng không sánh được loại này cận chiến nghề nghiệp. Đương nhiên loại này cũng không làm khó được hắn. Sở kỳ hiệu đã có thể sử dụng, đơn giản cho mình sử dụng tăng tốc độ năng lực là được rồi. Triệu Nam hiện nay khá là cấp thiết biết đến là, Thác Bạt Tiểu Thảo nghề nghiệp là cái gì, cùng với cái này ít lờ thế giới cụ thể địa vực phân bố. Thác Bạt. Triệu Nam đột nhiên kêu một tiếng. Thác Bạt Tiểu Thảo ngẩn ra, dừng thân lại, sau đó bất mãn nói, ngươi ở gọi ai đó. Được kêu là Tiểu Thảo. Phê nẹ nạ thăm dò hỏi, này cho ăn cái gì, thật giống không thế nào lễ phép. Tiểu Thảo cái gì? Vậy cũng không phải các ngươi gọi tên. Thác Bạt Tiểu Thảo trầm giọng nói, Hắc Thương. Đây là ta ở thế giới này tên. Hắc Thương Triệu Nam hơi hơi khó chịu địa kêu một câu, sau đó nói, không muốn lãng phí đi tới thời gian, chúng ta cần phải thấu hiểu ít lờ thế giới đại thể hoàn cảnh địa lý. Còn có thể cộng đồng vấn đề, đã có như vậy tổ chức, như vậy nên tồn tại thế lực phân bố, cùng với một ít cần thiết phải chú ý địa phương. Rất trên đạo mà. Xem ra ở toàn cầu bên kia thế giới một năm sinh hoạt, cũng làm cho những kia hoa quý tuổi thiếu nam thiếu nữ cấp tốc trưởng thành. Thác Bạt Tiểu Thảo âm thầm địa nghĩ đến. Chúng ta thân ở thế giới này, tạm thời hẳn là một khối hoàn chỉnh đại lục. Thác Bạt Tiểu Thảo chỉ vào bầu trời Thái Dương nói, như thế có nhật thăng nguyệt lạc. Lấy sự phân chia này phương hướng, phía nam có phần cuối, biển rộng. Có người dọc theo biển rộng biên giới phân biệt hướng về hai bên đi lại, nhưng là mãi đến tận hiện tại cũng chưa từng nghe nói bọn họ gặp nhau tin tức. Thế nhưng có thể đoán ra được, mảng đại lục này bốn phía hẳn là bị hải dương vây quanh. Mặt khác, biển rộng ở ngoài có hay không còn tồn tại những khác đại lục, tạm thời không biết. Nơi này cùng bên ngoài không giống nhau, hết thảy địa vực đều là cộng đồng, không có cái gọi là sương mù dày khu vực. Nói cách khác, ở ít lờ thế giới, bất cứ lúc nào đều có thể tình cờ gặp đến từ các nơi trên thế giới, không cùng người loại tờ layer. Ồ, truyền tống điểm đến. Vẫn như cũ vẫn là rừng rậm bên trong. Xuất hiện ở Triệu Nam cùng phê nẹ nạ trước mắt, là một tòa đã bị màu xanh mạn đằng quấn quanh cán điểu cư. Chú, điểu cư là tương tự mở chữ như thế kiến trúc. Chỉ thấy Thác Bạt Tiểu Thảo làm được điểu cư trước mặt, đưa tay chống đỡ trong đó một cái cây cột, trong miệng đọc lên một đoạn kỳ quái sau khi, điểu cư trung gian nơi hóa thành một chỗ quang môn. Vậy hẳn là một loại nào đó đặc biệt mở ra quang môn thần chú loại hình. Triệu Nam âm thầm địa nghĩ đến, nếu như ở không biết loại này thần chú điều kiện tiên quyết. Coi như phát hiện cái này điều cư, e sợ cũng không cách nào mở ra truyền tống công năng. Khu rừng rậm này, một cái sinh vật cũng không có, nhưng lại kỳ quái sẽ làm người lạc lối. Như vậy đến cùng là vì cái gì mà tồn tại? Triệu Nam không khỏi hiếu kỳ lên. Thứ đó Lao Nương làm sao sẽ biết? Thác Bạt Tiểu Thảo không kiên nhẫn nói, Lao Nương nếu như cái gì cũng biết, đã sớm đánh nổ cái này ít lờ thế giới game. Ngoại trừ tờ lỡ ở ngoài, cái này ít lờ thế giới có còn hay không những khác tồn tại? Ngươi vừa đã nói còn tồn tại chút ít nhiệm vụ đúng không? Như vậy chí ít cũng có phát động nhiệm vụ nhân vật, nói thí dụ như dân bản địa một loại. Sinh vật đúng là có, nhưng không có loại người. Đều là một ít kỳ kỳ quái quái quái vật. Thác Bạt Tiểu Thảo điểm điếu thuốc, đánh tới những quái vật này có thể thu được không sai EXP, thậm chí một ít quái vật còn có thể được sinh tồn trị đếm. Thế nhưng những quái vật này cũng không phải là cố định xuất hiện, chúng nó lại đột nhiên xuất hiện, bị đánh tới sau khi, sẽ hoàn toàn biến mất. Xuất hiện phương thức trên căn bản cùng toàn cầu bên kia không giống. Thác Bạt Tiểu Thảo rất trực tiếp nói, nếu như các ngươi phát hiện quái vật, vậy thì mau chóng thông báo ta. Dù sao ngoại trừ những kia lượng nhỏ nhiệm vụ ở ngoài, đánh tới những quái vật này tài năng là thu được sinh tồn trị đếm chủ lưu phương pháp. Mặt khác, đánh cược kỳ thực cũng có thể dùng sinh tồn trị làm tiền đặt cược. Có điều thứ đó một khi thanh không liền muốn rời khỏi thế giới này, trong tình huống bình thường, The Layer sẽ không tiến hành sinh tồn trị đếm đánh cược là được rồi. Triệu Nam bỗng nhiên nói, có hay không ra đánh cược ở ngoài, tợ lệ ơi trong lúc đó thì sẽ không thể tiến hành công kích. Thác Bạt Tiểu Thảo lắc đầu nói, này cũng không phải. Không đánh cược cũng có thể công kích đối phương, mãi đến tận đối phương xuất hiện tử vong trạng thái vị trí. Có điều phương thức này, món đồ gì cũng sẽ không thu được. Hơn nữa là vất vả không có kết quả tốt sự tình. Bởi vì nhân vật tử vong sau khi, sẽ cưỡng chế lui ra ít lờ thế giới, đồng thời 2 giờ bên trong không cách nào tiến hành đăng ký ép cờ cờ làm, mặt khác tử vong còn có thể khấu trừ 5 điểm sinh tồn trị đếm. Triệu Nam tự nhủ, bị công kích tử vong muốn khấu trừ đếm, đồng thời thời gian nhất định bên trong không cách nào đăng ký. Săn bắn quái vật là thu được đếm chủ lưu phản phất. Nếu loại quái vật này là tùy cơ xuất hiện, cũng chính là tranh cướp quái vật trong quá trình, có lẽ sẽ phát sinh cho phép ma sát. Mâu thuẫn thành lập. Triệu Nam lại nói, nếu như không ngăn cản loại mâu thuẫn này, thậm chí để nó mở rộng, cũng sẽ tạo thành tờ lệ ở trong lúc đó lượng lớn lẫn nhau tàn sát. Ở tình huống như vậy, sinh tồn trị đếm sẽ lượng lớn trôi đi. Như vậy ít lờ thế giới phòng trừng rất nhanh không có bao nhiêu tờ lệ ơ. Thác Bạt Tiểu Thảo thầm thở dài, tên tiểu quỷ này thật giống lại phải đạo làm rõ càng nhiều chuyện hơn. Triệu Nam bỗng nhiên nói, Thác Bạt. Hả? Thác Bạt Tiểu Thảo theo bản năng mà đáp một tiếng, đang muốn sửa lại đối phương danh xưng như thế này trên sai lầm thời điểm, Triệu Nam đã lần thứ hai lên tiếng. Cái gọi là thể cộng đồng, kỳ thực là phân chia quái vật khu vực săn thú tổ chức đi, trở lại tài năng là liên quan với đánh cược phương diện sự tình. Đúng thế. Thác Bạt Tiểu Thảo ngạc nhiên đáp. Nhưng là, chỉ bằng vào đối chiến cần dùng đến giờ mấy điểm ấy, đối với khu vực phân chia điểm ấy tạo thành tựa hồ không đủ sung túc đi. Phê nẹ nạ nhưng lại lần nữa là để ra bản thân nghi hoặc. Triệu Nam gật gật đầu, ta cũng là đang suy nghĩ vấn đề này. Đầu tiên đánh cược là cái này ít lờ thế giới chủ lưu. Như vậy để bảo đảm có càng thêm nhiều tờ lệ có thể tiến hành đánh cược, từ đó thu hoạch được càng nhiều điểm này tới nói, liền không có cần thiết đối với đối phương đuổi tận giết tuyệt. Nếu như dùng làm nuôi nhốt, liền cần bảo đảm đối phương đếm đầy đủ tài năng là. Mổ gà lấy trứng chung quy không phải kế hoạch lâu dài. Phê nẹ nà nói, ta cũng là nghĩ như vậy. Nói cách khác, đơn thuần đếm săn bán, kỳ thực có thể dùng càng thêm hòa bình phương thức, tỉ như cộng đồng hợp tác loại này, hoàn toàn không cần tiến hành tranh đấu. Càng thêm có thể hòng duy trì thể cộng đồng phân chia khu vực nguyên nhân à. Là sinh tồn đếm. Hai người chăm miệng một lời địa đạo. Triệu Nam nói, nên chính là đếm. Thác Bạt, sinh tồn trị đếm ngoại trừ dùng cho khởi động đánh cược ở ngoài còn có cái khác tác dụng sao? Nói thí dụ như cho rằng là lưu thông tiền loại hình, giao dịch cái gì hoặc là hối đoái loại hình. Xác thực, đếm còn có thể dùng cho thăng cấp dấu ấn. Thác Bạt Tiểu Thảo đã vô lực với tưởng tượng hai người này vừa bị lừa gạt đến chính mình thể cộng đồng tiểu quỷ, đầu của bọn họ đến cùng là cái gì cấu tạo, liền dùng không cảm thấy kinh ngạc giống như vẻ mặt, lạnh nhạt nói, mặt khác đếm còn có thể dùng cho mua toàn cầu thế giới bên kia một ít tình báo. Tình báo? Triệu Nam há miệng, một bộ kinh dị không thôi vẻ mặt. Rốt cục có để tên tiểu quỷ này kinh ngạc đồ vật. Thác Bạt Tiểu Thảo lộ ra một tia sung sướng nụ cười, tình báo, hoặc là nói hướng dẫn. Nơi này có chuyên môn địa phương, có thể tiêu tốn nhất định đếm, sau đó mua toàn cầu bên kia tình báo. Nhiệm vụ quy trình, phó bản hướng dẫn, thậm chí có thể cụ thể đạo một loại nào đó đạo cụ thu được phương pháp. Đương nhiên, những thứ đồ này tựa hồ còn có một bộ đánh giá giá trị, càng là độ khó cao đồ vật, cần đếm liền càng nhiều. Triệu Nam trầm mặc hồi lâu. Nhìn trước mắt điểu cư chuông ỉnh xuất hiện cánh cửa ánh sáng, cánh cửa này ở ngoài ít lờ thế giới, dĩ nhiên là một cái như vậy khó mà tin nổi địa phương. Hắn không khỏi có một tia ngơ ngẩn, thế giới này, đến cùng là cái gì? Thác Bạt Tiểu Thảo thấp giọng nói, nếu như bả toàn cầu tỷ dụ trở thành một bộ lúc trước trình tự, như vậy ít lờ bên này là có thể nói thành là trình tự bên trong bệnh độc. Đây là đại đa số người lời giải thích. Bệnh độc à? Thì nên trách không được cái kia màu đen tảng đá không có cho thấy bất kỳ tin tức. Sau đó chính là khế ước bên trên nói rõ bên trong một điểm, ít lờ thế giới tờ layer, không cách nào hướng về không phải bản thế giới tờ layer tiết lộ bất kỳ tin tức gì điểm ấy cũng có thể thành lập. Liên Triệu Nam biết đến, hệ thống còn tồn tại người quản lý. Một khi xuất hiện trật tự trên hỗn loạn, sẽ xẹt qua hư không đi ra, đối với tờ layer ký ức tiến hành thanh lý. Cũng chính là ít lờ thế giới tờ layer, bị cấm chỉ tiết lộ tin tức, kỳ thực là bệnh độc đối với thanh trừ chỉnh tự một loại tự mình bảo vệ phương thức. Vì lẽ đó ít lờ thế giới tồn tại, tài năng vẫn địa ẩn giấu lên. Dùng loại này tương tự tinh thần tập hợp thể phương thức xuất hiện. Nay cùng hiền giả chi tháp bên trong ủ lì xẹt né tránh hệ thống giám sát nguyên lý kỳ thực là như thế. Vấn đề là ủ lì xẹt có biết hay không ít lờ thế giới tồn tại. Vấn đề là, nếu như là bệnh độc, đến cùng là bên trong sinh thành, vẫn là ngoại lai. Nếu như là ngoại lai, chế tác được là ai? Nguyên nhân đây? Mục đích đây? Hai ngươi còn muốn phiền phiền nhiễu nhiễu bao lâu? Đến cùng còn có đi hay không? Thác Bạt Tiểu Thảo nhìn không nói một lời Triệu Nam cùng Phệ Nẹ Nạ, không nhịn được lên tiếng nói. Triệu Nam lúc này mới gật gật đầu, nói tóm lại, nếu có thể thanh toán đếm thu được càng nhiều tình báo, như vậy làm hết sức thu được càng nhiều đếm chính là hiện nay cần chuyện cần làm. Từ bọn họ thức tỉnh đến hiện tại, khoảng chừng quá khứ hơn một giờ thời gian, bản thể bên kia nhưng là 20 phút nhiều một chút. Xuyên qua điểu cư cánh cửa ánh sáng, ba người từ một đạo khác quang trong môn phái đi ra. Cũng tương tự là một tòa điểu cư, thế nhưng đứng vững địa phương xác thực ở một chỗ đất vàng đất hoang bên trong. Màu vàng bùn đất khắp nơi hiện ra khô nứt dáng dấp, nơi đây không có một ngọn cỏ, bốn phía to lớn nham thạch tầm ầm mà đứng, giống như núi nhỏ, tương tự cũng là không nhìn thấy bất cứ sinh vật nào xuất hiện. Nơi này khoảng cách người gần nhất giao lưu điểm còn có cự ly rất dài. Thác Bạt Tiểu Thảo chỉ vào một phương hướng nói, dùng ta sủng vật cất bước, cũng cần hơn 2 giờ thời gian, như vậy lại tìm người đối chiến, khá là tốn thời gian. Thác Bạt Tiểu Thảo bình thường nói, một bên bả tay trái nâng hướng thiên không, hiện tại ta cho các ngươi làm mẫu một lần mời đối chiến phương pháp, mặc dù có chút khuyết đại, thế nhưng khá là hữu hiệu. Chỉ thấy từ nàng trên mu bàn tay dấu ấn bên trong, đột nhiên bắn ra một vệt kim quang xông lên giữa không trung. Đồng nhiên hóa thành một cái to lớn đồ án. Đó là hai cái kiếm lớn màu vàng nóng lẫn nhau giao kích giáng dấp. Đón lấy chỉ cần chờ đợi là có thể. Thác Bạt Tiểu Thảo cười nói, rất nhanh sẽ có tờ lệ ơ sẽ bị hấp dẫn tới được. Thác Bạt Tiểu Thảo tiếp theo bà Triệu Nam cùng Phệ Nẹ Nạ mang tới một chỗ tàng lên. Đối với Thác Bạt Tiểu Thảo cử động, Triệu Nam cùng Phệ Nẹ Nạ cũng không hỏi nhiều, chỉ là như thế không phát dáng vẻ. Đến đây đi, con cá nhanh lên một chút mắc câu đi. Thác Bạt Tiểu Thảo ló đầu nhìn ra bên ngoài. Luôn cảm giác là ở làm một loại giặc cướp hành vi A Phệ Nẹ Nạ không nhịn được thấp giọng nói. Triệu Nam gật gật đầu, sau đó làm một cái cấm khẩu thủ thế, có người lại đây. Thác Bạt Tiểu Thảo lại nói, ở cái kia. Nàng không có nhìn thấy có người. Người bên trái đằng trước, 30 mét ở ngoài một tảng đá lớn mặt sau, có 4 người cất giấu. Thác Bạt Tiểu Thảo phát sinh tiếng cười, ha ha, các người đứng ở chỗ này đừng núp đích, ta rất nhanh sẽ trở về. Dứt lời. Thác Bạt Tiểu Thảo dùng sức một nhảy ra, nhảy mấy cái sau khi đã rơi vào khối này cất giấu người đá tảng bên trên. Nàng ngồi xổm xuống, ló đầu vừa nhìn, quả nhiên nhìn thấy 4 cái tờ lệ ơ trốn ở chỗ này. Nói như vậy, lão nương lần này bắt sống đến một cái lôi đạn. Thác Bạt Tiểu Thảo không khỏi thấp giọng nói rằng, đi để ẩn trốn đi 4 người lập tức liền phát hiện. Ai ở phía trên? Chẳng muốn với các ngươi phí lời, cùng lão nương đi ra ngoài. Thác Bạt Tiểu Thảo lạnh giọng hét một tiếng, đối chiến. Này bà nương khẩu khí rất lớn mà một người trong đó không nhịn được cười, đối chiến văn chương chính là ngươi tuyên bố. Muốn một cái đánh chúng ta 4 người sao? Ha ha ha. Cha cha. Dũng khí không sai yêu. Thác Bạt Tiểu Thảo không nói một lời, trực tiếp khiêu nhảy xuống, vọt tới 4 người trong lúc đó, giơ tay liền rút ra thương đến, bắn ra. Một viên quang bắn ra ở 4 người đưa tay nham trong đá, trong nháy mắt liền xuyên thủng một cái to lớn chỗ trống, sản sinh tiếng nổ đùng đoảng, để 4 người này rất là sợ hết hồn. Vội vàng địa vật ra. Này áo che do màu đen mũ giáp, dùng chính là kỳ quái thương làm vũ khí. Một người trong đó nhất thời giật mình nói, ngươi là hát thương. Đi, không nên cùng cái này phong bà nương liều. Mắt thấy 4 người chạy đi liền chạy, Thác Bạt Tiểu Thảo hừ lạnh nói, ai muốn là chạy, lao nương liền khắp thế giới truy sát hắn, giết tới hắn sinh tổn trị thanh linh. Cũng không muốn nỗ lực ở đây bước ra, lão niên muốn thủ tại chỗ này dễ dàng hơn nhiều. Ngược lại đi ra ngoài gặm 2 khối bính kiền lại trở về cũng tiêu tốn không mất bao nhiêu thời gian. Hát thương. Giết người có điều đầu điểm địa, cần phải làm như vậy tuyệt sao? Chính là, ngươi nếu như đối chiến, đại có thể đi tìm những kia cùng cấp bậc người, tìm chúng ta tính là gì? Lấy lớn ép nhỏ. Hơn nữa chúng ta không đáp ứng đối chiến, ngươi cũng không làm gì được chúng ta chứ. Tuy rằng như vậy, này 4 cái gia hỏa đúng là dừng bước, đồng thời tụ ở cùng nơi, mắt thấy tạm thời không có thoát đi dấu hiệu. Thác Bạt Tiểu Thảo lúc này nhìn Triệu Nam bọn họ ẩn thân vị trí, hai người đi ra đi. Triệu Nam cuối cùng cũng coi như biết, Thác Bạt Tiểu Thảo muốn ẩn đi nguyên nhân. Tựa hồ hát thương danh hiệu này ở ít lờ thế giới cũng không thế nào tiếp đãi. Không phải ta cùng, là cùng hai người bọn họ. Thác Bạt Tiểu Thảo lúc này chỉ vào Triệu Nam cùng Phệ Nẹ Nạ hai nói, bọn họ là người mới, cần đối chiến một lần. Lao nương muốn tiết kiệm thời gian, các người ai cho bọn họ tiến hành một hồi phụ đạo nói. Người mới. Một người trong đó trang phục là kiếm sĩ dáng dấp, thế nhưng đầu địa phương nhưng là thay đổi trở thành một cái người rơm đầu dáng dấp ra hỏa nghiêng đầu nhìn một cái. Triệu Nam cùng Phệ Nẹ Nạ đồng thời lộ ra chính mình ít lờ dấu ấn. Đúng là màu trắng dấu ấn không sai, một cái khác nhưng là gánh vác to lớn lươi búa to cùng chiến sĩ, dùng chính là sư tử đầu, coi như là màu trắng dấu ấn, cũng cũng không có nghĩa là chính là người mới chứ. Thác Bạt Tiểu Thảo hiển nhiên là mất đi tính nhẫn nại, trực tiếp nhân tiện nói, các ngươi tuyển hai cái đi ra, cùng bọn họ tiến hành nhiều người đối chiến hình thức. Lao nương mặc kệ nhiều như vậy, hoặc là chiến, hoặc là bị Lao nương truy sát. Lao nương liền Thiên Không Chi Vương cũng truy sát quá, cũng không để ý bốn người các ngươi tạm ngư. Thác Bạt Tiểu Thảo hướng về chết một bên nã một phát súng, một thương bả phụ cận lại một đạo to lớn nham thạch một đòn đánh thành nát tan, có gọi hay không, một câu nói. Hắc thương thực sự là bất ngờ thô bạo đây. Phế nẹ nạ ở Triệu Nam bên thai thấp giọng nói. Triệu Nam tràn đầy đồng cảm địa gật gật đầu. Có điều cái kia Thiên Không Chi Vương là ai? Lúc này, Thác Bạt Tiểu Thảo bả trên bầu trời cái kia to lớn văn chương thu lại rồi, cái kia bị thương chỉ vào bốn người nhưng còn đang thương lượng bên trong. Mắt thấy Thác Bạt Tiểu Thảo không nhịn được chuẩn bị thời điểm nổ súng, cái kia sư tử đầu vội vàng nói, chúng ta đánh, thế nhưng có điều kiện. Các ngươi cho lão nương bàn điều kiện. Thác Bạt Tiểu Thảo không để ý chút nào địa bắn ra một thương. Liên như vậy một viên tử bắn ra ở sư tử đầu dưới chân, sản sinh cự vụ nổ lớn, liền sư tử đầu vị này cuồng chiến sĩ trực tiếp nổ bay mà ra, cả người khói đen bốc lên. Ngã trên mặt đất, không có đứng dậy. Đánh liền đánh. Cái kia rơm dạ đầu chỉ cần cắn răng đứng dậy, hai người khác nhìn nhau như thế, một người trong đó mặt nạ màu đen, tay cầm này cùng tên ra hỏa cũng đồng thời lên tiếng, hai người đối chiến hình thức, ta cùng hắn đồng thời đi. Lúc này, rơm dạ đầu dùng sức vung tay lên. Một cái cùng Thác Bạt Tiểu Thảo trước đây không lâu bắn ra văn chương giống như lúc văn chương xuất hiện, chỉ là thiếu rất nhiều. Cái kia văn chương đứng ở phê nẹ nạ cùng Triệu Nam trước mặt, tiền đặt cược là cái gì? Thác Bạt Tiểu Thảo kiều bắt tay nói, tùy tiện các ngươi, lão nương muốn chỉ là đối chiến mà thôi. Có thể vấn đề là chọc giận cái này nữ ma đầu cũng không phải cái gì rất tốt sự tình. Rơm dạ đầu thăm dò nói, nếu như chỉ là người mới chiến, vậy thì một điểm e ít tờ làm sao? Một điểm. Các ngươi làm lão nương là ăn mày. Mắt thấy Thác Bạt Tiểu Thảo lại muốn nổi khủng, vì tiết kiệm thời gian, Triệu Nam vội vã quát lên, vậy thì là một điểm đi. Chúng ta không có ý kiến. Thác Bạt Tiểu Thảo nhất thời nghiêng đầu nói, tùy tiện các ngươi. Rơm dạ đầu lúc này như chút được gánh nặng giống như, tiếp theo nhân tiện nói, hai vị là người mới, như vậy đối chiến liền tận lực đơn giản một điểm chứ. Đối chiến quy tắc rất đơn giản, không cần sùng vật không cần bí bảo, cũng không thể sử dụng hồi huyết tề, cảnh tượng liền cảnh tượng này bả, đối chiến võ đài phạm vi 20 mét bên trong. Tùy tiện. Triệu Nam gật đầu nói. Vị kia mặt nạ màu đen cung tiễn thủ lúc này đến, hát thương, sự đầu tiên nói rõ, đối chiến sau khi hoàn thành, liền lập tức thả chúng ta rời đi. Lao nương còn khinh thường với lửa các ngươi, mau đánh. Lúc này, quy tắc cùng tiền đặt cược đã lập xuống. Triệu Nam cùng phễ nẹ nạ đồng thời để bàn tay đặt tại trước mắt song kiếm văn chương bên trong, đối chiến liền coi như là thành lập. Chỉ thấy cái kia văn chương hóa thành một đoàn trùng sáng, sau đó hóa thành một cái vầng sáng. Vầng sáng xoay tròn mở rộng, cuối cùng đạt đến 20 mét bán kính, bay xuống, trôi nổi cách địa 1 mét địa phương. Triệu Nam tò mò hướng về cái kia vầng sáng sơ soạn, phát hiện ngoại trừ vầng sáng ở ngoài, còn có một tầng không nhìn thấy cách tầng. Cùng lúc đó, cái kia giữa không trung, còn có một cái dùng làm tính toán thời gian to lớn xa lậu. Rơm dạ đầu cùng hắc mặt nạ lúc này đồng thời lấy ra vũ khí đứng sóng vai, thấp giọng trò chuyện. Một chút kinh nghiệm chỉ cùng không có tự, tùy tiện đánh, thua trận quên đi. Miễn cho chọc giận cái kia nữ ma đầu. Rơm dạ đầu thấp giọng nói. Hắc mặt nạ tán đồng nói, vậy cứ như thế, đối chiến đếm tiêu hao cũng không lớn. Cái kia hai cái, nếu như không chăm chú đối chiến, nhưng là sẽ bị đánh cho rất thảm. Thác Bạt Tiểu Thảo nhưng quát lên, cho cái kia năm chút thực lực đi ra. Rơm dạ đầu cùng hắc mặt nạ cung tiễn thủ lúc này đồng thời ra tay. Phế nẹ nạ rút ra danh kiếm, đến thẳng tên kia cung tiễn thủ mà đi, đồng thời trên người kìm quang lóe lên mà ra. Không biết ít lờ thế ra tờ lỡ thực lực trình độ, dự định vừa bắt đầu liền toàn lực ứng phó. Vẹn đỏ ra hình thức trực tiếp toàn mở, đồng thời thả ra một đạo kiếm nhận phong bạo. Triệu Nam phía sau 12 đạo hỏa long đồng thời xuất hiện, cũng đến thẳng tên kia rơm dạ đầu mà đi. Chỉ thấy ánh kiếm lấp lóe, ánh lửa tăng mạnh. Có điều trong chốc lát, len ken ken. Liền nghe thấy như vậy một đạo kỳ quái tiếng chuông hưởng lên, rơm dạ đầu cùng tên kia hắc mặt nạ cùng tiễn thủ đã ngã trên mặt đất. Còn cái kia hạn chế dùng vầng sáng lúc này đã biến mất không còn tăm hơi. Ai? Xong. Khe nằm. Thuấn sát. Tên kia sư tử đầu lúc này không giả chết, cả người đạn nhảy người lên. Thác Bạt Tiểu Thảo một tay bưng mũ giáp trên con mắt vị trí, không đành lòng nhìn thẳng, tự nhủ, hai người này tiểu quỷ không dụng hết toàn lực lao nương cũng không dám nói đánh thắng A. Ngớ ngẩn sao, rõ ràng đã nhắc nhở qua. Đối chiến kết thúc, Thác Bạt Tiểu Thảo không chần chờ, để này bốn cái ra hỏa hỏa nhanh rời đi. Triệu Nam cùng phệ nẹ nạ không chút nào thắng lợi vui vẻ, có chút ngơ ngẩn địa đứng tại chỗ. Thác Bạt Tiểu Thảo đại khái cũng nhìn ra hai người cảm thụ. Ít lờ thế giới đối với hai người tới nói nên còn rất thần bí, cho tới đối với nơi này tờ lờ thực lực có không ít sai lầm dự tính, vì lẽ đó tạo thành loại này cảm giác mất mát. Không muốn quá mức lưu ý. Thác Bạt Tiểu Thảo lúc này nói rằng, không có nắm giữ linh tử kỹ tờ layer, ở đây cùng ở thế giới bên ngoài cũng không khác gì là. Thác Bạt Tiểu Thảo cuối cùng lại bỏ thêm một câu vô cùng phù hợp chính mình phong cách, là cặn bã, ở đây vẫn là cặn bã. Chương 264, giao dịch hoàn thành. Chương 264, giao dịch hoàn thành. Tiểu thuyết tên, toàn cầu quái vật tại tuyến tác giả, tái lai nhất chi đại tuyết gia gia nhập phiếu tên sách. Nếu hoàn thành lần thứ nhất đối chiến, Triệu Nam liền tạm thời thu hồi tiếp tục ở lại ít lờ thế giới tâm tư. Dù sao bản thể còn ở lòng đất thần điện khu vực thứ 5 ẩn giấu bên trong gian phòng đầu duy trì nhào phố trạng thái tới. Lần thứ nhất đổi bộ ít lờ thế giới thời điểm bởi vì chuyện xảy ra quá đột nhiên nguyên nhân, cũng không có cảm giác nhiều lắm, thậm chí ngay cả ý thức cũng xuất hiện ngắn ngủi hồn huyết. Nhưng mà lần thứ nhất lui ra ít lờ thế giới cảm giác nhưng trở nên cực kỳ rõ ràng, lại như là trở về cơ thể mẹ như thế. Đồng thời cũng như là ở hiền giả chi tháp thời điểm, tinh thần tập hợp thể trở về đến thân thể thời điểm loại kia phong phú cảm. Ba người hầu như trong cùng một lúc tỉnh lại. Đồng thời mở mắt ra, Triệu Nam nhìn thấy ngay ở chính mình tầm mắt phía trên phệ nẹ nạ, hắn đầu nhưng là gối lên trên đùi của nàng. Cùng lúc đó, Thác Bạt Tiểu Thảo nhưng là nằm ở không tới một mét địa phương. Tư thế có chút kỳ quái, như là bị người từ phía sau lưng đá một cước bả giống như, lao thẳng tới trên đất, cái mông nít lên. Nàng sát mặt đất đem mặt tạm biệt lại đây, mở mắt ra trong nháy mắt, cùng Triệu Nam cùng phệ nẹ nạ hai người sáu mục hợp nhau. Luôn cảm giác tầm mắt có chút kỳ quái. Thoáng như nói mê giống như vậy, Thác Bạt Tiểu Thảo lắc lắc đầu, cuối cùng cũng coi như là chân chính tỉnh lại, vội vã đẩy lên thân đến. Sắt. Nay kỳ hoa tư thế, lao nương là làm sao xuất đi ra. Cứ việc có như vậy xấu hổ không thể ý nghĩ, Thác Bạt Tiểu Thảo cũng không có trực tiếp ở trên mặt phản ứng đi ra, một bộ nhẹ như mây gió điệu răng dấp, đứng dậy, tùy ý sợ đánh trên người áo bào trắng tử, đập không ra một chút cho bụi, chỉ dễ nói chuyện, cảm giác làm sao. Bên kia thế giới. Vậy thì như là vườn trẻ lão sư ở hỏi do học sinh, lần thứ nhất đi tới cạnh biển chơi trò chơi sau khi trở về có cảm tưởng gì. Triệu Nam đẩy lên thân đến, đầu có chút trầm trọng, ý thức hỗn loạn, phế nẹ nạ con mắt cũng để lộ ra một tia ngơ ngẩn, ngồi yên ở tại chỗ, hơi nghiêng đầu. Tiến vào bên kia vừa mới bắt đầu chính là như vậy, chờ sau này quen thuộc, khôi phục như cũ thời gian sẽ biến ngắn. Thác Bạt Tiểu Thảo một tay kéo dài chính mình cổ áo, khắc một cái tát không ngừng đi đến đầu quặng gió. Nói cách khác vừa sau khi trở về, tinh thần cùng thân thể không phối hợp. Nhiệt người chết. Cổ áo tuy rằng mở có chút, Triệu Nam nhưng không có hứng thú đến xem vị này ở ít lờ thế giới nắm giữ hung danh hát thương nữ nhân. Hắn lắc lắc đầu, rất nhanh sẽ đứng dậy, tùy ý hoạt động một chút, đã triệt để khôi phục như cũ. Phế nẹ nạ thử nghiệm đứng dậy, đúng là có chút bước chân bất ổn. Đối với hai người có thể nhanh chóng như vậy địa khôi phục như cũ, một lần nữa để tinh thần cùng thân thể đồng bộ, Thác Bạt Tiểu Thảo đã không cảm thấy kinh ngạc. Triệu Nam bắt đầu kiểm tra chính mình biểu kiện. Này đi tới một chuyến ít lờ thế giới sau khi trở về, đã đi tìm hơn một giờ thời gian, Cao Minh Dương đã chuyển đến hai phong biểu kiện, thần linh dũng tuyển đảo ấm đã từ phổ thông hình thức hắc vụ thống lĩnh chỗ nào thu được lại đây. Bọn họ thử nghiệm tiến vào phổ thông hình thức khu vực thứ 6, sau đó tình cờ gặp lẹ vẹo 50 quái bình thường vật, thậm chí còn có chút ít tinh anh quái. Tựa hồ là khá là khủng bố nguyên nhân, mấy người đã đường cũ lui về. Xin lỗi, vừa chính đang chiến đấu không thể phân tâm. Bên này không có chuyện gì, chúng ta cũng lui về, vào miệng, lối vào chạm mặt. Triệu Nam đơn giản hồi phục một phong điều kiện. Phế nẹ nạ lúc này đã đồng bộ tinh thần cùng thân thể. Như vậy, đón lấy nhưng là trở lại yêu đô. Thác Bạt Tiểu Thảo vừa đi đến cái kia bị Triệu Nam đánh nát pha lê chồng nơi túi lầu nhìn, vừa nói. Người đang làm gì? Chỉ là nhìn có hay không cái khác thứ hữu dụng. Thác Bạt Tiểu Thảo hơi hơi thất vọng ngẩng đầu lên, tựa hồ không có. Triệu Nam lấy ra cái kia viên màu đen tảng đá. Lúc này đã không xuất hiện ở hiện loại kia đặc thù tuyển hạng, thậm chí kiểm tra tin tức đã biến thành phổ thông màu đen tảng đá loại này chứ. Hả, vật này là một lần, sử dụng tới sau liền vô dụng, ném đi. Thác Bạt Tiểu Thảo không để ý chút nào địa đạo. Không tiếp tục tiếp tục đi. Triệu Nam vẫn là lưu ý lòng đất thần điện phần cuối nơi. Thác Bạt Tiểu Thảo lắc đầu nói, coi như là đi phổ thông hình thức, nhiều nhất có điều xông qua khu vực thứ 6. Khu vực thứ 7 sau khi, thậm chí ngay cả quái vật phòng ngự cũng không phá ra được. Ngươi có thể nháo xuống sao? Năm lẻ vèo năm quái vật à? Trình độ đó quái vật, đã vượt qua Triệu Nam nhận thức cực hạn. Thác Bạt Tiểu Thảo đông nhiên nói, nếu như muốn hướng dẫn xuống, chờ ta đẳng cấp đạt đến lẻ vèo 45 sau khi, có thể thử nghiệm hướng dẫn khu vực thứ 7. Còn kém cấp 3, nếu như có thể tìm tới đồng ý đối chiến đối thủ, EXP rất nhanh sẽ có thể kiếm được tay. Phế nẹ nàng ngẩn ra, đã 4 cấp 2 nha. Tất lại có thể ở bên kia tiến hành kinh nghiệm đánh cược, đẳng cấp cao cũng không phải cái gì chuyện kỳ quái. Triệu Nam theo bản năng mà hồi đáp, này có thể so với chúng ta đánh quái cùng làm nhiệm vụ nhanh hơn nhiều. Nhưng vấn đề là đồng ý đối chiến đối thủ. Thác Bạt Tiểu Thảo lúc này đầy hứng thú nói, tiểu quỷ môn, cũng ít nhiều cấp. Căn cứ vào tạm thời nằm ở cùng một trận chiến tuyến tình huống, tương lai còn tồn đang dạy dỗ linh tử kỹ quan hệ, Triệu Nam cũng sẽ không ẩn giấu, lạnh nhạt nói, chúng ta vừa vặn 38 cấp. Thác Bạt Tiểu Thảo miễn cưỡng cười cợt. Không có tiến vào ít lờ thế giới đều có thể đạt đến loại kia đẳng cấp, cũng thật là không thể để người ta buông lỏng biến thái tiểu quỷ a. Thế nhưng nụ cười như thế lại bị ngộ nhận là một sự coi thường dáng dấp, để vốn là không tồn tại bao nhiêu hảo cảm trong nháy mắt hạ xuống đến linh trình độ. Trở về đi. Triệu Nam không mặn không lạt nói. Thác Bạt Tiểu Thảo một lần nữa địa bả mũ liền y di phục cho mang về trên đầu, đang đi ra khó khăn hình thức khu vực thứ nhất sau khi, lần thứ hai đã biến thành Triệu Nam sơ ngộ thời điểm dáng dấp kia. Nay tựa hồ là đối với thân phận một loại che giấu. Ở ít lờ thế giới hóa thân hát thương, loại kia gây go tính cách thực sự là khiến người ta không thể nhìn thẳng. Đồng dạng, như vậy rõ ràng tính cách, rất dễ dàng liền gây nên hữu tâm nhân chú ý đi. Bởi vậy tài năng cần như vậy che giấu chính mình. Nói như vậy, cũng có thể giải thích Thác Bạt Tiểu Thảo làm cổ thiên nguyên bộ tham mưu một thành viên, nhưng dù sao là không hợp quần. Thế giới phần cuối người sớm một bước địa ở vào miệng, lối vào cái kia điều trong thông đạo chờ đợi. Thác Bạt Tiểu Thảo cùng Triệu Nam hai người cùng đi ra. Cao Minh Dương đã không nhịn được lấy ra vũ khí, cắn răng nghiến lợi nói, ngươi người này. Triệu Nam đưa tay cản lại, trầm giọng nói, tỉnh táo lại, không phải kẻ địch. Ha! Thác Bạt Tiểu Thảo nói, nàng loại này ngụy trang tính cách không thể trò chuyện thời gian quá lâu, không phải vậy chẳng mấy chốc sẽ không nhịn được chân thực bộ phận. Triệu Nam không thể làm gì khác hơn là tiếp nhận điều tiết công tác. Vừa bắt đầu cách làm là hướng dẫn một loại. Triệu Nam nói ra loại này ngay cả mình cũng không thể nào tin được lý do, còn sắc mặt tốt mang theo mặt nạ. Không chút nào thấy bất kỳ vẻ mặt, điểm ấy ta đã chứng thực quá. Mặt khác, khu vực thứ 5 hướng dẫn cũng là nàng cung cấp. Cao Minh Dương, Hùng Hưu mấy người hai mặt nhìn nhau. Nếu Nam Ca Nhi nói như ngươi vậy, vậy cho dù đúng không Cao Minh Dương hỗn loạn đầu, vật này làm sao bây giờ? Đó là một cái màu đỏ thắm đảo ấm. Chỉ cần bả thần thủy ở cái này đảo ấm bên trong đặt một quãng thời gian, liền có thể giải trừ thần thủy ô nhiễm, để trước dùng quá người lại dùng một lần liền có thể giải trừ cuồng hóa nguy hiểm. Triệu Nam nói, đương nhiên, chúng ta nắm giữ ưu tiên quyền sử dụng. Cao Minh Dương nhất thời khà khà nói, ta vừa ở khu vực thứ 4 nguồn suối xếp vào thật nhiều, công đoàn nhân thủ một bình đều không là vấn đề. Cái kia nguồn suối tuôn ra thần thủy, cũng không phải là vô hạn sinh thành, trên thực tế, gần như nằm ở khô héo trạng thái rồi. Cao Minh Dương lần này lấy ra phân lượng, ngày sau e sợ cũng lại làm không ra. Lần này lòng đất thần điện tuy rằng không có hướng dẫn đến cuối cùng, thế nhưng thu hoạch nhưng cực kỳ phong phú. Nếu như bà vừa bắt đầu thời điểm không nhanh đi trừ, xem như là một lần vô cùng hoàn mỹ nhiệm vụ thời gian. Thác Bạt Tiểu Thảo lưu lại, chăm sóc những kia bị tóm lấy yêu đô tờ layer. Triệu Nam mang theo đảo ấm, trực tiếp chạy tới cổ thiên nguyên nơi ở. Tiếp ứng người là cổ vân cùng Tây Môn Vũ. Ra ra hắn chính đang quan sát đố khắc cùng một cái khác thành tờ layer đối chiến. Cổ vân không thừa bao nhiêu nói chuyện, vì lẽ đó phái ta lại đây. Cái kia đại khái là cổ thiên nguyên vì ứng phó hành động sẽ thất bại phía sau lưng thủ đoạn. Công văn đây. Triệu Nam lấy ra đảo ấm, đồng thời nói rằng, chỗ kia một ít phát điên tờ lệ ơ đã khôi phục như cũ, các ngươi nên nhận được tin tức đi. Cổ vân trên mặt không hề không muốn vẻ, trực tiếp bả công văn lấy ra. Hai người trực tiếp tiến hành kèm giao dịch. Triệu Nam nhìn một chút cổ vân tay trái mu bàn tay, trắng non nhắn nhủi. Nay kỳ thực chỉ là một loại theo bản năng hành vi. Ít lờ dấu ấn sẽ chỉ ở ít lờ thế giới thời điểm mới phải xuất hiện. Triệu Nam cũng không có cách nào phán đoán cổ vân hoặc là Tây Môn Vũ có hay không cũng là ít lờ thế giới tờ layer. Bởi vì ít lờ thế giới khế ước ký kết sau khi, hắn tựa hồ không có cách nào ở chỗ này thế giới nói ra, hoặc là viết ra ít lờ thế giới chữ, trong tiềm thức luôn có một loại nào đó sức mạnh thần kỳ, để cho mình đi lẩn tránh những thứ đồ này. Coi như là cùng đều là ít lờ thế giới tờ layer Thác Bạt Tiểu Thảo trò chuyện, cũng chỉ có thể nói rằng thế giới kia trình độ. Thất lạc đô thành, không dự định hợp tác khai phá sao. Tây Môn Vũ lúc này mở thanh âm nói rằng, cổ vân đột nhiên híp mắt nói, độc thực khó phì, Triệu tiên sinh nên nghe qua chứ. Phong tệ giả hiện nay có bao nhiêu người, sau lưng liên lụy bao nhiêu thế lực vẫn như cũ vẫn là không thấy rõ. Coi như là Tây Môn Vũ cùng cổ vân sau lưng đoàn thể, tạm thời có những người kia, tương tự thập phần thần bí. Quan hệ không thích hợp quá cương. ta chỉ sẽ thích bả quyền chủ động nắm trong tay mà thôi, cũng không có dự định một mình khai phá, yên tâm. Triệu Nam bả công văn thu cẩn thận, như vậy cứ như vậy đi. Thác ta cùng cổ thành trụ thăm hỏi một tiếng là có thể. Cho tới những kia đã dùng quá tiên thiên thần thủy đông nguyên thị tờ layer, bọn họ như thế nào giải quyết phát điên vấn đề, vậy thì là Tây Môn Vũ chuyện mình lo nghĩ, Triệu Nam cũng sẽ không vì chuyện này quan tâm. Có điều, Tây Môn Vũ cùng Cổ Vân hai người là ít lờ thế giới tờ layer độ khả thi tựa hồ tương đối ít. Nếu như hai người ở thế giới kia cũng là tờ layer, muốn hướng dẫn bảng bối thành, lẽ ra nên ở bên kia thế giới mua tình báo nói. Nhưng là bảng bối thành thu được nhiệm vụ nhưng là Triệu Nam chính mình. Nói như vậy, cái kia có thể ở hàn băng lĩnh vực bên trong vẫn như cũ lại rất lớn tính chất công kích, gọi là nguyệt cô gái thần bí, là ít lờ thế giới tờ layer độ khả thi tựa hồ rất lớn. Quái lạ tên, ẩn dấu bên ngoài, tương tự phát hiện học giả chô ở sự tình cũng vậy. Tiểu đệ, người đang suy nghĩ gì, làm sao không đi rồi? Đông Nguyên thị đầu đường trên, lôi kéo tiểu la lị tay đi ở phía trước phề nẹ nã đột nhiên xoay người lại, nhìn phía sau ngậm lấy kẹo nói chuyện mơ hồ Hứa Dương, cùng với đứng càng sau một điểm Triệu Nam. Hả? Ta đang muốn không muốn đi một chuyến thị trường. Triệu Nam rất nhanh sẽ phục hồi tinh thần lại, tiểu lung bao tử. Nói cẩn thận muốn làm. Chương 265, Linh Tử Kỹ. Chương 265, Linh Tử Kỹ. Tiểu thuyết tên, toàn cầu quái vật tại tuyến tác giả, tái lai nhất chi đại tuyết gia gia nhập phiếu tên sách. Thế giới ở chuyển ám, sau đó chuyển quang. Vào mắt địa phương vẫn như cũ là một mảnh màu vàng, bùn đất khô nước thổ địa. Cũng chính là Triệu Nam từ ít lờ thế giới bước ra xa địa phương. Khoảng cách lần thứ nhất đối chiến cách đó không xa một khối to lớn như đoạn nhai giống như phân hóa nham thạch bên dưới. Châm chết rồi, tiểu quỷ môn. Vừa mới hoàn thành đổ bộ, giả thiết hình tượng từ trong hư không triển lộ ra, Triệu Nam liền nghe được thác bạt tiểu thảo hoán giận âm thanh. Vẫn như cũ vẫn là một thân bó sát người áo che gió màu đen, cùng với hiện ra ảm ách màu đen tia sáng hình mũ giáp trang phục. Trước mắt chính là thác bạt tiểu thảo ở ít lờ thế giới nhân vật hát thương không có sai sót. Trở lại Đông Nguyên thị còn phải xử lý một ít chuyện. Mặt khác, khoảng cách ước định thời gian nên còn có 5 phút đồng hồ. Triệu Nam đánh ra bốn phía, đồng thời không chút khách khí địa làm một chút bàn giao. Tờ lê ở ít lờ bên trong thế giới hoạt động thời gian bị hạn chế. Ít lờ bên trong thế giới 24 giờ làm một thứ đăng ký cực hạn, cũng chính là bên ngoài 8 giờ. Vượt qua 24 giờ sẽ cưỡng chế rời đi, lần thứ 2 đăng ký thì cần muốn đang đợi 8 giờ mới có thể. Tình huống như thế rất dễ dàng tạo thành xuất hiện một ngày giờ một ngày tình huống. Thế nhưng nếu như bả mỗi ngày đổ bộ thời gian phân cách ra, thì lại có thể hữu hiệu địa đạt đến mỗi một ngày liên tục tính. Như vậy, đón lấy cần phải làm những gì? Triệu Nam từ bốn phía bên trong đưa ánh mắt thu lại rồi. Buổi tối hôm đó, dùng bình thường giấc ngủ thời gian, tận dụng mọi thời cơ lần thứ hai đổ bộ ít lờ thế giới kiến nghị, là thác bạt tiểu thảo chủ động nói ra. Khát vọng muốn càng nhiều địa hiểu rõ ít lờ thế giới tin tức, Triệu Nam hình dung đồng ý. Đầu tiên là tăng cường một hồi các ngươi sinh tồn trị điểm số. Thác bạt tiểu thảo đi tới hai người trước mặt, mang theo màu đen kề sắt găng tay trong lòng bàn tay, đột nhiên thêm ra vẻ ở to nhỏ hạt châu màu trắng. Nàng bả hạt châu hướng về lại phía trước ném đi mà ra, vành một tiếng bước lên lượng lớn khói trắng. Triệu Nam tàn nhẫn mà quất một cái mũi. Cái kia xương mù màu trắng tiêu tan sau khi xuất hiện một cái vật kỳ quái. Hắn sẽ kinh dị kỳ thực cũng không phải là vật này có cỡ nào kỳ quái, chỉ là bởi vì này vật kỳ quái là quen thuộc như vậy. Quen thuộc đến để hắn cực kỳ kỳ quái. Đây là một chiếc màu đen cải trang xe dịp. Toàn cầu bên kia làm sao có khả năng nắm giữ loại này đạo cụ? Triệu Nam kinh ngạc nói. Không phải bên kia, là bên này. Thác bạt tiểu thảo nhẹ nhàng nhảy một cái, nhảy lên chủ vị trí tài xế trên. Ít lờ bên này có không ít thuận tiện đạo cụ, dùng điểm số hối đoái, có điều không cách nào mang ra thế giới này là được rồi. Triệu Nam cùng phễ nẹ nạ rất nhanh địa ngồi lên rồi chỗ ngồi phía sau vị trí. Ít lờ thế giới tựa hồ bất ngờ thuận tiện. Nếu như dùng phi hành sủng vật chạy đi, quá so chiêu diêu. Thác bạt tiểu thảo manh dẫm một hồi chân ga. Xe dịp rít gào một tiếng, một luồng màu vàng bụi trần ở tại sau hóa thành một điều trường long. Xe đã trong nháy mắt đạt đến vượt qua 150 cây số giờ. Loại này động cơ thực sự quá tuyệt. Không hướng về lão nương bỏ ra nhiều như vậy điểm số. Thác bạt tiểu thảo phát sinh khiến người ta cảm thấy cực kỳ tàn niệm tiếng kêu. Nàng một tay cầm tay lái, để chống tay kia lần thứ hai rội ra đến, một chát ướp lạnh. Viết sinh lực chữ bia nâng ở trong lòng bàn tay. Thác bạt tiểu thảo thật nhanh khấu mở ra nhất quán, trên đầu mũ giáp ở miệng vị trí có thể thu nạp lên, sau đó miệng lớn địa ực một hớp. Quá thoải mái. Thác bạt tiểu thảo về phía sau quăng hai chai bia lại đây, tuy rằng chỉ là tinh thần trên cảm thụ. Nhưng là cùng thực vật hoàn toàn cũng không khác gì là. Triệu Nam thở dài, bắt đầu cảm giác gia nhập thác bạt tiểu thảo thể cộng đồng tựa hồ là một cái lựa chọn sai lầm. Hắn nhìn ngàn lần giống nhau bay ngược mà qua cảnh tượng, đây là muốn đi săn bắn nơi này quái vật. Thác bạt tiểu thảo quay đầu lại nói, chính xác. Dù sao các ngươi điểm số chỉ có thể đối chiến mấy lần, trước lúc này không thu được đầy đủ điểm số, vậy thì tương đối nguy hiểm. Điểm số dùng hết liền không cách nào tiến vào ít lờ thế giới, đồng thời sẽ đánh mất thế giới này ký ức cả phệ nẹ nạ đăm chiêu nói. Thác bạt tiểu thảo lại nói, nơi này vẫn là cùng tiếp cận giao lưu điểm, đồng thời vẫn là một cái khác điểm giống nhau giữ lấy địa phương. Ở nơi này săn bắn, rất dễ dàng đưa tới thể cộng đồng cựu thị. Hiện nay chúng ta chỉ có thể đi địa phương xa một chút. Có điều, số may. Chỗ thật xa như thế có thể đụng tới không sai quái vật. Triệu Nam trong lòng ngẩn ra, nhớ trước ngươi đã nói, đã từng vị trí thể cộng đồng đã giải tán đúng không? Hừm, phân chia khu vực cũng không có. Thác bạt tiểu thảo cười đùa nói, vì lẽ đó chờ các ngươi thu được đầy đủ điểm số sau khi, liền muốn cân nhắc đánh khối tiếp theo địa bàn, làm vì chúng ta cứ điểm sự tình. Dù sao lén lén lút lút địa ở người khác địa bàn săn thú, luôn có đụng tới thời điểm. Xâm phạm người khác địa bàn xem như là nơi này tối kỵ. Coi như là làm hắc thương loại kia tùy tiện tính cách, cũng có không thể không tuân thủ quy tắc thời điểm. Bởi vậy ở mặt nạ bên dưới con mắt hơi co rụt lại, Triệu Nam nhìn thác bạt tiểu thảo nói, từ trước thể cộng đồng, vì sao lại giải tán? Có người ngu ngốc không tự lượng sức địa đi khiêu chiến màu tím dấu ấn vương giả. Và hết thể điểm số đều thua trận. Thác bạt tiểu thảo không mặn không lặt nói. Tên ngu ngốc kia là đã từng thủ lĩnh đi. Thể cộng đồng thủ lĩnh vị trí biến mất, thể cộng đồng liền muốn giải tán, cũng là thể cộng đồng khế ước mặt trên nói rõ sự tình. Mặt khác, màu tím dấu ấn tờ lễ làm vương giả mà tồn tại ở ít lờ thế giới. Triệu Nam không khỏi lần thứ hai quan sát thác bạt tiểu thảo lên, nàng từng nói, truy sát quá thiên không chi vương. Vậy cũng là cho rằng vẻ dấu ấn tờ layer đi. Xe dịp tốc độ tựa hồ còn ở tăng cao bên trong, nhưng tránh chấn động tính năng vô cùng tốt. Trong buồng xe vẫn như cũ vô cùng vững vàng, thác bạt tiểu thảo bà uống xong lon bia ra bên ngoài ném đi, sau đó điểm yên hút thuốc, để phía sau hai người đã được kiến thức làm nằm trên nữ tính cực kỳ gay go một mặt. Nhưng bản thân bản không có tự giác, ta nói rồi, hai người các ngươi tố chất coi như không tệ, hơi thêm dạy dỗ liền có thể ngẫu trở thành không sai sức chiến đấu. Cụ tượng giai đoạn các ngươi có thể nhảy qua, đón lấy ngoại trừ quen thuộc thế giới này ở ngoài, nhiệm vụ trọng yếu nhất chính là học tập linh tử kỹ. Rốt cục tiến vào chủ đề. Phệ nẹ nạ trong nháy mắt liền biểu hiện lớn lao hứng thú. Thác bạt tiểu thảo đống nhiên chuyển núp nhích một chút tay lái, để xe dịp thay đổi một phương hướng tiếp tục chạy băng băng, lúc này mới ung dung thong thả nói, thủ đầu tiên nói rõ một hồi, linh tử kỹ tuy rằng có một ít thô lậu tu tập phương pháp, thế nhưng cũng không phải là mỗi một cái thành công đổ bộ tờ lỡ đều có thể học được. Đương nhiên, loại kêu bởi vì sự tình nắm giữ linh tử kỹ mà tiến vào ít lờ thế giới tờ lỡ không tính. Chúng ta có thuyết pháp như vậy. Ít lờ thế giới cường giả không nhất định nắm giữ linh tử kỹ, thế nhưng nắm giữ linh tử kỹ nhất định là đứng đỉnh cao nhất một đám người. Theo Triệu Nam, thác bạt tiểu thảo đã là cực kỳ khó mà ứng phó được một người. Nhưng là làm hắc thương, ở ít lờ bên trong thế giới cũng chỉ là nắm giữ điện sắc dấu ấn, vẫn không tính là đẳng cấp cao nhất. Nhưng tên thác bạt tiểu thảo ở toàn cầu bên kia nhưng là bừa bãi vô danh, xem ra là hết sức gần giấu đi. Phòng chứng năm đó xếp hạng lượng nước dường như đại dương mênh mông. Triệu Nam không khỏi tự rêu địa nghĩ đến. Linh tử kỹ, hiện nay tổng kết ra, có 3 loại. Thác bạt tiểu thảo duỗi ra 3 ngón tay, loại thứ nhất là cường hóa, cũng là so với khá thường gặp linh tử kỹ. Cường hóa linh tử kỹ, tên như ý nghĩa là dùng làm cường hóa tác dụng. Thông thạo cường hóa linh tử kỹ ở layer, có thể thuộc về địa tăng cường chính mình một cái nào đó hạng năng lực, tỉ như bình thường nhất nắm đấm, hay hoặc là sở kỳ uy lực vân vân. Đúng rồi, đố khác nắm giữ chính là cường hóa linh tử kỹ mô hình. Loại thứ hai là kéo dài tới linh tử kỹ. Loại này linh tử kỹ sẽ không tăng cường lực công kích, thế nhưng có thể để cho sở kỹ tác dụng phạm vi tăng cường. Đánh so sánh, cung thủ bắn ra tiễn, bình thường chỉ có thể đạt đến 100m đã là cực hạn, mà kéo dài tới linh tử kỹ có thể làm cho cực hạn này đánh vỡ, đạt đến 150m, 200m, thậm chí càng xa hơn cũng có thể, then chốt vẫn là xem linh tử kỹ khai phá trình độ. Loại thứ ba, cũng là ít ỏi nhất một loại linh tử kỹ. Thuộc tính linh tử kỹ. Vậy thì là ở bản thân trong công kích, lẫn vào những khác thuộc tính, phụ ra càng nhiều ngoài ngạch hiệu quả. Đồng dạng cử một cái ví dụ, vẫn là cung tiễn thủ đi. Phổ thông nghề nghiệp cung tiễn thủ, sở kỳ hữu đều là không thuộc tính, thế nhưng nắm giữ thuộc tính, so với như hỏa diễm loại này, thì lại có thể ở trong công kích có chứa hỏa diễm, hoặc là hỏa diễm công kích bổ trợ, hoặc là hỏa diễm tổn thương hiệu quả loại hình. Ngoài ra, sẽ không có những khác linh tử kỹ. Triệu Nam đột nhiên hỏi. Thác bạt tiểu thảo lắc đầu nói. Có lẽ có, hay là không có. Dù sao lấy trên ba loại đều là thời gian dài tổng kết ra, mặt khác là còn có hay không những khác linh tử kỹ mà không có bị người phát hiện quá, vậy cũng không nhất định. Xe Jeep đột nhiên thắng gấp một cái, bởi vì quán tính, ba người thân thể đồng thời hướng về trước tới gần, có điều, linh tử kỹ cũng không phải là có thể tùy ý tu luyện. Có chút tờ lệ ơ hoàn toàn không có phương diện này tài năng, còn có tài có thể, cũng sẽ xuất hiện một cái nào đó loại linh tử kỹ tương đối dễ dàng tu luyện tình huống. Hai người hiện tại cần phải làm là, tìm ra thích hợp bản thân tình huống linh tử kỹ, ở căn cứ phương hướng này tiến hành tu luyện. Thác Bạt Tiểu Thảo mở cửa xe, hướng về bên trong xe hai người nói rằng, đương nhiên, tất cả tiền đề là, hai người muốn nắm giữ tu luyện linh tử kỹ tứ chất. Ở đây tiến hành tu luyện. Triệu Nam đánh ra bốn phía, phân hóa to lớn nham thạch tựa hồ thiếu rất nhiều, lộ ra càng nhiều bình địa đi ra. Đầu tiên là giám định các ngươi nắm giữ linh tử kỹ phương hướng. Chờ Phế Nệ Nạ cũng sau khi xuống xe, Thác Bạt Tiểu Thảo bà xe dịp một lần nữa hóa thành viên châu dáng dấp thu cẩn thận, quá trình khả năng có một ít thống khổ, khi nhìn các ngươi có thể kiên trì. Thác Bạt Tiểu Thảo giọng điệu đột nhiên trở nên nghiêm túc. Triệu Nam lúc này nhớ tới Đô Khắc lúc trước triệt để thoát khỏi ma ngôn sở kỳ thời điểm loại kia trên trời thiên hạ mình ta vô địch giống như khí phách, mơ hồ có một luồng chờ mong. Sau đó thì sao? Phế Nệ Nạ nhìn đứng bất động Thác Bạt Tiểu Thảo nói. Đứng yên đừng nhúc nhích là tốt rồi. Thác Bạt Tiểu Thảo che ngực, làm một cái hít sâu động tác, đầu tiên thông qua điều chỉnh hô hấp, thả lỏng thân thể của chính mình. Hai người từ từ điều chỉnh giả nhịp điệu hô hấp. Cứ việc là ở ít lờ bên trong thế giới là tinh thần thể tồn tại, có thể cùng nắm giữ thực thể thời điểm, cũng không phân biệt. Nhưng vào lúc này, Triệu Nam bỗng nhiên cảm giác được một luồng sức lôi kéo tác dụng ở trên người chính mình, liền giống như là muốn đem mình kéo xuống vực sâu vô tận giống như vậy, trước mắt nhìn thấy, là vô biên vô hạn hắc ám. Chưa xong còn tiếp. Chương 266, Lôi đỉnh. Chương 266, Lôi đỉnh. Tiểu thuyết tên, Toàn cầu quái vật tại tuyến tác giả, tái lai nhất chi đại tuyết gia gia nhập phiếu tên sách. Cái cảm giác này làm đến tương đương đột nhiên. Không kịp chuẩn bị dưới tình huống, Triệu Nam cảm giác được thân thể tựa hồ đã bị đi xuống lôi kéo mấy trăm mét. Không muốn mở hai mắt ra, tình huống của các ngươi đều giống nhau. Lúc này, Thác Bạt Tiểu Thảo âm thanh, từ thâm nguyên phía trên truyền đến, băng lạnh lẽo lạnh, thử nghiệm đối kháng cảm giác sợ hãi. Đang rơi xuống vô tận thâm nguyên giống như tình huống, nghe này âm thanh, Triệu Nam không khỏi ngớ ngẩn, cái gọi là cảm giác sợ hãi, hắn cũng không có cảm thụ nói. Chỉ là loại này đơn thuần rơi dụng cảm. Thực sự để hắn khó có thể sản sinh nửa điểm sợ sệt, còn này không nhìn thấy một chút tia sáng tình huống, tựa hồ cũng rất dễ dàng liền thích hướng lại đây. Phế Nệ Nạ bên kia không biết làm sao. Tập trung tinh thần, không nên nghĩ một ít chuyện vô vị. Thác Bạt Tiểu Thảo âm thanh lập tức khôi phục loại kia nóng nảy trạng thái, cho lão nương chuyên tâm điểm. Triệu Nam không thể làm gì khác hơn là toàn tâm toàn ý địa đi quan sát cái này thâm nguyên. Mà lúc này, Thác Bạt Tiểu Thảo nhưng là âm thầm địa đánh giá này đứng không nhúc nhích hai người, thở một hơi. Trong lòng lại nhiều hơn một chút ý nghĩ. Trình độ như thế này vẫn không có sản sinh cảm giác sợ hãi, hai người này tiểu quái vật hoảng sợ điểm đến cùng cao bao nhiêu. Đáng tiếc đây không tính là chuyện tốt ta. Hoảng sợ điểm càng cao, có thể sản sinh linh tử kỹ cảm ứng tình huống liền càng khó. Thác Bạt Tiểu Thảo thở dài, xem ra lần này thật sự muốn dưới một phen đại lực khí tài năng có thể. Nàng lần thứ hai hít sâu một hơi, trực tiếp ngồi xếp bằng trên mặt đất. Lúc này, đang ở trong vực sâu. Triệu Nam cuối cùng cũng coi như là cảm nhận được một chút khác thường tâm tình, lại như là tích lũy lên giọt nước mưa giống như vậy, sợ sệt tâm tình ở từng điểm địa rõ ràng lên. Hắn thân ở địa phương, tựa hồ không còn là một cái không có cực hạn thâm nguyên, mà là trở nên năm màu lộ ra. Trước mắt né qua từng mảng kỳ dị màu xám màng ánh sáng, ở những kia màng ánh sáng bên trong, hiện ra một ít cảnh tượng. Đại tai nạn phát sinh trong nháy mắt đó. Đếm không hết lúc này. Bởi vì độc thân tác chiến mà sắp cảm nhận được tử vong trong nháy mắt. Mắt thấy đồng bạn ngã trên mặt đất trong nháy mắt. Triệu Nam cho rằng đây chỉ là xây dựng hoảng sợ mặt khác một loại phương pháp, một lúc mới bắt đầu, hảo có thể duy trì tỉnh táo. Có thể đón lấy xuất hiện cảnh tượng, để hắn dần dần mà mất đi bình tĩnh. Làm hại sợ sự tình, rốt cục từ thâm nguyên dưới đáy nổi lên. Một loại cô độc cảm giác bất lực, dần dần mà lan tràn toàn thân. 03. Hí lên nước phổi tiếng gầm gừ. Cũng vì vậy mà phát sinh. Không biết quá thời gian bao lâu, thân thể vẫn còn rơi dụng thâm nguyên trong quá trình, Triệu Nam hai tay dùng sức mà ôm đầu. Hắn đã chịu đến những cảnh tượng này dằn vặt, không biết quá thời gian bao lâu. Hoảng sợ chính đang từng điểm địa khuếch lớn lên, tựa hồ không có cực hạn. Triệu Nam hai tay đột nhiên bắn ra 12 đạo hỏa long, hướng về những này màng ánh sáng vọt tới. Nếu không ngừng hiện lên, vậy hãy để cho ta bả hết thể đều nát tan đi. Mang theo vẻ điên cuồng, Triệu Nam sau lưng xuất ra một vệt màu trắng cánh ánh sáng. như lưu tinh giống như. Bà những thâm viên đó dưới đáy sông tới ác ngộng, từng cái địa đánh nát. Một bộ thế muốn đưa cái này thâm viên nổ tung giáng dấp. Một tiếng quát âm thanh truyền đến, sau đó là xì xì vang vọng âm thanh kỳ quái. Thác Bạt Tiểu Thảo sự chú ý rất nhanh sẽ bị thu hút tới. Đó là Phệ Nệ Nạ, ở ít lờ thế giới nhân vật dáng dấp tình huống, mái tóc dài màu đen không gió mà bay điệu bay lượn lên, trên người không ngừng lóng lánh ra màu vàng điều trạng ánh sáng, xì xì xì, càng là không thể đếm hết được có bao nhiêu đạo lôi đỉnh ở trên người nàng quấn quanh lên. Những kia lôi đỉnh tình cờ bắn ra, đánh trên đất, dễ dàng liền đem mặt đất đánh ra cho phép loang loang lộ lộ. Lôi đỉnh từ từ có rút lại lên, trực tiếp biến mất không còn tăm hơi. Phệ Nệ Nạ nhúc nhích một chút thân thể, ngay lập tức chính là nhìn lại Triệu Nam vị trí. Tạm thời không muốn đánh thức hắn. Thác Bạt Tiểu Thảo lúc này lạnh nhạt nói, hắn bài tập vẫn không có làm xong. Phệ Nệ Nạ tĩnh nhìn một lúc, lúc này mới đưa bàn tay ra, dùng sức một nắm thành quả đấm, một tia chớp ở quyển trong lòng nổ vang mà ra. Kinh ngạc nói, đây chính là linh tử kỹ. T-E-Z-U-I-N-C-U-A-T-U-I-N-E-T. Chính xác tới nói, là thuộc tính linh tử kỹ. Thác Bạt Tiểu Thảo không chút nào che giấu chính mình tán thưởng, hiện nay ít ỏi nhất linh tử kỹ. Đây là lôi đỉnh thuộc tính, ở thuộc tính linh tử kỹ bên trong, làm lực phá hoại cao nhất một loại. Có điều hiện nay chỉ là mô hình mà thôi. Lúc nào ngươi có thể làm được để cho mình mỗi một lần công kích, đều có chứa lôi đỉnh sức mạnh. Cái kia mới xem như là hợp lệ. Phệ Nệ Nạ cũng không có lộ ra Thác Bạt Tiểu Thảo tưởng tượng bên trong cao hứng tâm tình, tựa hồ thử nghiệm chủ động biểu hiện loại này thuộc tính linh tử kỹ sau khi đã triệt để mà mất đi hứng thú giống như, chỉ nói, Nam, tại sao còn không tỉnh lại? Cá nhân nguyên nhân mà thôi. Ta dùng bao lâu thời gian? Chừng nửa canh giờ. Thác Bạt Tiểu Thảo vẫn như cũ ngồi xếp bằng trên mặt đất, không nhúc nhích, nắm giữ thời gian dài ngắn, cũng không có nghĩa là linh tử kỹ mạnh yếu. Ngươi người đàn ông nhỏ bé thuộc về hố xí tảng đá loại kia, vừa thối vừa cứng, ngoan cố cực kỳ. Đúng là Phệ Nệ Nạ có thể nhanh chóng như vậy địa kích thích ra linh tử kỹ. Đồng thời xuất hiện loại kia lôi đỉnh dày đặc dấu hiệu, rất là để Thác Bạt Tiểu Thảo lấy làm kinh hãi. Thuộc tính linh tử kỹ vừa lộ ra dấu hiệu, có như vậy ba lạng đạo lôi đỉnh xuất hiện, đã xem như là rất tốt. Vẫn không tính là loại kia tựa hồ có thể tùy ý liền khiến cho dùng đến năng lực. Làm người mới học tới nói, không mang theo như vậy đã kích người. Thác Bạt Tiểu Thảo ở trong lòng âm thầm khá là, e sợ thật sự muốn đánh tới đến, cô gái này kiếm sĩ muốn so với bên cạnh người pháp sư kia còn lợi hại hơn một chút. Phệ Nệ Nạ nhưng là tĩnh tọa ở Triệu Nam bên cạnh, không nói một lời, yên lặng quan sát. Cùng với bảo vệ hắn, không bằng thừa dịp khoảng thời gian này, chậm rãi liên lạc một chút làm sao để linh tử kỹ hòa vào sự công kích của chính mình bên trong. Thác Bạt Tiểu Thảo không nhịn được lên tiếng nhắc nhở nói, tên tiểu quỷ này nếu như tỉnh táo, cũng không muốn nhìn thấy ngươi đang lãng phí thời gian chứ. Thác Bạt Tiểu Thư, thực sự là bất ngờ một cái ôn nhu người đâu. Phệ Nệ Nạ nhẹ giọng nói, lao nương tàn bạo ngươi không có nhìn thấy mà thôi. Thác Bạt Tiểu Thảo không chút nào bán món nợ. Phệ Nệ Nạ lắc đầu một cái, đứng dậy, hướng về Thác Bạt Tiểu Thảo cung kính một hồi thân, thấp giọng nói, cảm tạ. Thì thế nào? Quần áo, ướt đẫm. Thác Bạt Tiểu Thảo lạnh nhạt nói, tinh thần thể chảy mồ hôi, kỳ thực không tính là chảy mồ hôi. Phệ Nệ Nạ không nói chuyện, đi tới chỗ xa hơn, bả danh kiếm ngả nhĩ ni tư cụ tượng đi ra, vài đạo tinh tế lôi đình bắt đầu từ trôi kiếm vị trí hướng về trước thoăn đi, ánh chớp chậm rãi tăng cường. Thác Bạt Tiểu Thảo đưa ánh mắt lần thứ hai đầu đến Triệu Nam trên người, âm thầm thở dài, sắc thực rất cứng, đầu góc nhét vào tảng đá sao. Lao nương bên này nhưng là rất vất vả a. Nhưng là ở tình huống kia, cảm giác vô hạn mở rộng, thời gian vô hạn chậm lại, từng giây từng phút đều là cực kỳ dài lâu. Thực sự là nhận được. Không phải điên rồi sao? Thác Bạt Tiểu Thảo đống nhiên có chút lo lắng lên. Loại này kích phát đối phương linh tử kỹ phương pháp, tương đương thô bạo, đem người bức phong cũng không phải cái gì hiếm thấy sự tình. Coi như biểu hiện vô cùng thành thục, bên trong đầu kỳ thực vẫn là một con gấu con dáng dấp. Lại một canh giờ có điều, Triệu Nam tĩnh tọa bất động. Hai giờ quá khứ, Triệu Nam vẫn như cũ vẫn là không nhúc nhích dáng dấp. Tam giờ. Sẽ không phải là tinh thần hội tản đi đi. Bốn giờ. Năm giờ. Thác Bạt Tiểu Thảo đã đem mũ giáp của chính mình cho xốc lên, bả trước người áo gió khóa kéo cho kéo dài đến cái bụng vị trí, lộ ra một mảnh ướt nhẹp da thịt trắng như tuyết đi ra. Nàng mồ hôi trên người. Coi như sử dụng bàn tay nhẹ nhàng quét qua, đều có thể gầy ra một tầng thủy đi ra. Thác Bạt Tiểu Thảo từng ngụm mà thở gấp khí, khi mắt, một bộ bất cứ lúc nào đều muốn chửi ầm lên vẻ mặt. 6 tiếng quá khứ. Phệ Nệ Nạ vẫn như cũ còn đang luyện tập chính mình linh tử kỹ. Thác Bạt Tiểu Thảo lấy sạch liếc mắt nhìn, ngay ở 3 tiếng trước, Phệ Nệ Nạ đã có thể làm được đang công kích thời điểm, để lôi đỉnh tác dụng ở 5 mét bên trong phạm vi, uy lực công kích, không để cho nàng cấm âm thầm tặc lưỡi lên. Có điều 5 mét tựa hồ đã là dấu hiệu, thời gian sau này, phế nẽ nạ chỉ có thể làm được để lôi đỉnh linh tử kỹ không ngừng thành thạo. Nguyên vốn còn muốn ít nhất cũng phải một tuần lễ. Thác bạt tiểu thảo âm thầm gật đầu, đây tuyệt đối là thiên tài. Đẳng cấp đề cao một chút, đi một mình đấu màu tím dấu ấn vương giả tựa hồ cũng có thể. Có điều có thể đi khiêu chiến những vương giả kia điểm này, thác bạt tiểu thảo vừa bắt đầu liền không có hoài nghi, dù sao dưới cái nhìn của nàng, hai người này nửa đường giết ra tiểu quỷ, thực sự có chút cao đến quá đáng. Đống nhiên một trận gió nổi mây vẩn, cắt bay đá chạy. Giữa không trung đột nhiên xuất hiện một vòng xoáy khổng lồ, trong đó có một đạo bóng đen to lớn, từ từ rõ ràng lên. Phế nẹ nạ dừng lại hạ thủ, vọng hướng thiên không, đột nhiên cảm nhận được một luồng áp lực cực lớn. Chỉ nghe được một luồng to lớn tiếng gầm gừ, không trung xuất hiện một con cả người xích lớp vảy màu đỏ, đầu mọc ra song rác, sau lưng mọc ra hai cánh, bàn chân vì là chảo, lỗ mũi hô hấp trong lúc đó có hỏa diễm phun ra cự đại quái vật. Rời ạ, là lãnh chúa cấp đỏ đậm ác ma. Thác bạt tiểu thảo tại chỗ tức giận mắng lên. Đây chính là thế giới này quái vật. Phế nẹ nạ thanh trường kiếm hướng lên trời vẫy một cái, thấp giọng kêu gọi. Lần này chúng số độc đắc. Thác bạt tiểu thảo cười khổ nói, ta đưa cho ngươi nam nhân kích phát linh tử kỹ, tiêu hao có chút. Coi như là trạng thái tốt nhất, cũng không dám nói có thể lật tung cái này đại gia hỏa. Phế nẹ nạ tỉnh táo nói, đón lấy làm sao bây giờ. Thác bạt tiểu thảo cắn răng, mặc kệ, đã làm đến nước này, tùy tiện từ bỏ, lão nương chẳng phải là hưởng phí thời gian. Cô nàng, ngươi đi kéo dài một hồi, có thể tranh thủ bao nhiêu thời gian coi như bao nhiêu, thực sự không được tài năng lui lại đi, coi như đánh không thắng, lão nương phải đi con quái vật này cũng không ngăn được. Được. Lúc này, đỏ đậm ác ma thân thể cuối cùng từ trong nước xoay tránh ra, trực tiếp đầu rơi trên mặt đất, tàn nhẫn mà để phụ cận mặt đất rung động một hồi. Này mới nhìn rõ ràng đỏ đậm ác ma, có tới cao 7 mét. Xa ư. Nếu muốn kéo dài thời gian, như vậy liền đem toàn bộ sức chiến đấu đều thả ra. Tiểu băng hoàng ở chủ nhân hô hoán bên dưới, giáng lâm ở cái này ít lờ bên trong thế giới, bây giờ đã lớn lên thành là một người to nhỏ thân thể, hai cánh triển khai thời điểm, cũng có hơn 2 mét độ dài. Hướng về đầu kia đỏ đậm ác ma, lượng lớn băng gió tuyết bắt đầu thổi tới. Phế nẹ nạ nhưng là trực tiếp hướng về con này đỏ đậm ác ma thân kiếm đâm ra. Trong nháy mắt ánh chớp mãnh liệt. Chương 267, kéo dài tới. Chương 267, kéo dài tới. Tiểu thuyết tên, toàn cầu quái vật tại tuyến tác giả, tái lai nhất chi đại tuyết gia gia nhập phiếu tên sách. Một vòng hồ quang tử phệ nẹ nạ trong tay danh kiếm nhảy đánh mà ra, ở gió tuyết bên trong xì xì vang vọng, trực tiếp ở đỏ đậm ác ma to lớn móng vuốt địa phương nổ tung, bả đỏ đậm ác ma móng vuốt cho nổ thành về phía sau lung lay loáng một cái. Phệ nẹ nạ âm thầm kinh ngạc gia nhập thuộc tính linh tử kỹ sau khi này phổ thông kiếm kỹ sở kỹ có như vậy không tầm thường uy lực đồng thời, cũng đang sợ hãi con này đỏ đậm ác ma sức phòng ngự. Đỏ đậm ác ma cùng nàng tình cờ gặp những quái vật kia không giống. Trên đầu không có biểu hiện đẳng cấp con số, nhìn kỹ bên dưới, chỉ là xuất hiện lãnh chúa, đỏ đậm ác ma đơn giản như vậy chứ, cũng chưa từng xuất hiện quái vật nên nắm giữ danh máu, bởi vậy cũng không cách nào phán đoán, vừa nãy một hồi đối với con ác ma này tạo thành xúc phạm tới để là bao nhiêu. Xe ạ, đóng băng hai chân của nó. Ở chủ nhân mệnh lệnh bên dưới, trắng như tuyết băng hoàng hai cánh hợp lại, cả người hóa thành phi toa giống như vậy, đuôi vẽ ra một đạo màu trắng bạc lưu quang, ở đỏ đậm ác ma dưới chân linh hoạt mà nhanh chóng triển bay vài vòng. Từng tầng băng xương từ trên mặt đất kết lên, để đỏ đậm ác ma hình ảnh ngắt quãng ở tại chỗ. Phế nẹ nạ tự trên mặt đất lao đi, ánh kiếm hóa thành một cái trăng tròn, mấy chục đạo lôi đình ở trong đó nổ tung, từ dưới lên địa hướng về đỏ đậm ác ma vạch tới. Cái kia lấp lóe lôi đình để đỏ đậm ác ma nửa đời trước bị xẹt qua địa phương, xuất hiện một đạo cháy đen sắc vết thương. Nhưng không có pha tan nó vảy giáp. Nhưng mà để con này đỏ đậm ác ma nằm ở nổi giận trạng thái, lỗ mũi dùng sức đụng vào, hai đạo to lớn hỏa diễm trực tiếp phun ra, làm cho phệ nẹ nạ không thể không bay ngược rời đi. Lúc này, đỏ đậm ác ma lặc trên hai cánh, trực tiếp bốc cháy lên, phát sinh một loại kỳ quái kêu lên âm thanh, trực tiếp liền từ băng xương đóng băng bên trong tránh ra, hai cánh triển khai. Hướng về trước làm ra xông tới. Con này to lớn ra hỏa, tốc độ bất ngờ cấp tốc, đồng thời cực kỳ linh hoạt. Cặp kia to lớn móng vuốt, càng thêm có thể vẽ ra dường như ánh kiếm như thế công kích, phạm vi vừa xa mà đại. Phế nẹ nạ lúc này không đang chần chờ, trực tiếp khởi động vẹn đỏ dạ hình thức biến thân. Đồng thời sử dụng ra kiếm nhận phong bạo. Lúc này, cái kia to lớn ánh kiếm trong gió lốc, còn chen lẫn lôi đỉnh bắn phá, uy lực tăng mạnh. Tiểu băng hoàng tiếp cơ đối với đỏ đậm ác ma lần thứ 2 tiến hành núi băng. Để kiếm nhận phong bạo có thể trực tiếp đụng vào đỏ đậm ác ma trên người. Chỉ nghe len keng, hưởng chi bất tận tiếng va chạm âm. Đỏ đậm ác trên ma thân vảy giáp bị từng mảng địa nổ bay mở miệng, phun ra ra màu xanh sẫm máu tươi. Khàn giọng. Ngay ở chẳng là, đỏ đậm ác ma miệng lớn mở ra, trong miệng một cái thâm hào quang màu đỏ vụt sáng vụt sáng. Thác Bạt tiểu thảo nhất thời kinh hãi lên, cẩn thận. Bị loại kia hồng quang bắn trúng, thân thể sẽ trực tiếp hòa tan. Kiếm nhận phong bạo chưa đình chỉ, cái kia đạo hồng quang đã hóa thành một đạo xạ tuyến, trực tiếp phun ra ngoài, phế nệ nạ cả người căng thẳng, theo bản năng mà bà ác ma chi dực cũng mở ra, hiểm chi lại hiểm địa làng tránh này đạo chùm sáng màu đỏ. Chùm sáng trực tiếp bắn về phía mà đến chỗ xa vô cùng, đụng vào một cái to lớn nham trong đá. Bà nham thạch trực tiếp dập tắt, sau đó ở nổ ra một cái mấy chục mét hô to. Cái kia trong hồ lớn, đã bóng loáng dường như bình tĩnh tấm gương giống như, trong đó nhiệt độ có thể nói cao đến đáng sợ. Đỏ đậm ác ma liền vừa loại kia công kích khiến người ta khó giải, địa phương của nó cũng còn tốt. Xem như là một loại cực không thăng bằng quái vật, không muốn theo chân nó cứng đối cứng, chậm rãi dây dưa đến chết nó. Thác Bạt tiểu thảo vội vã nói để điểm đến. Có thể vấn đề con này đỏ đậm ác ma nhưng là một con sự chịu đựng vô cùng tốt quái vật, tuy rằng ra loại kia chùm sáng ở ngoài. Những năng lực khác thường thường, nhưng cũng là cực kỳ khó chơi một loại quái vật. Then chốt vẫn là ở phê nẹ nạ sự chịu đựng phương diện. Nhưng là nàng luyện tập tiêu tốn thời gian 6 tiếng, hiện tại còn lưu có bao nhiêu sự chịu đựng cũng không biết được. Thác Bạt tiểu thảo nhìn vẫn là không nhúc nhích Triệu Nam, không khỏi có một tia nôn nóng. Chiến đấu còn đang kéo dài. Một lần vẹn đỏ dạ hình thức hiệu quả đã tiêu trừ. Kiếm nhận phong bạo cũng nằm ở làm lệnh trạng thái bên dưới, phế nẹ nạ nhưng càng thêm khó mà ứng phó được con này đỏ đậm ác ma. Gây go, lực công kích bắt đầu giảm xuống. Là tiêu hao quá nhiều nguyên nhân à? Phế nẹ nạ khẽ cắn răng. Trước mặt địa tránh thoát đỏ đậm ác ma một lần chảo kích, liền ngay cả tiểu băng hoàng lúc này thân thể cũng là như ẩn như hiện, xuất hiện nửa trong suốt trạng thái. Ở ít lờ bên trong thế giới, lấy cụ tượng hóa hết thể thủ đoạn làm công kích, thế nhưng những thủ đoạn này đều là lấy tập trung lực vì là tiền đề. Nói cách khác, phế nẹ nạ bởi vì sớm trước dày đặc huấn luyện, tiêu hao tinh thần quá nhiều, tập trung lực bắt đầu giảm xuống. Dưới tình huống này, coi như có thể cụ tượng ra hồi huyết tể, kỳ thực cũng là chuyện vô bổ. Sức chiến đấu đang không ngừng mà giảm xuống bên trong. Cô nàng này e sợ chống đỡ không nhiều hơn thời gian. Thác Bạt tiểu thảo thở dài, đầu kia đỏ đậm ác ma lúc này còn tương đương hùng hổ, muốn săn giết thành công phòng trường khá là huyền. Không có cách nào, chỉ có thể tạm thời lui lại. Thác Bạt tiểu thảo quả đoán địa đứng dậy, vô cùng suy yếu cảm giác truyền đến, để thân thể của nàng cũng xuất hiện bộ phận thấu minh hóa. Nhưng vào lúc này, Triệu Nam giật giật, hơi nghi hoặc một chút địa nhìn chung quanh, chuyện này. Tiểu quỷ, người rốt cục tỉnh lại. Thác Bạt tiểu thảo tức giận địa nói rằng, Triệu Nam gật gật đầu, vừa đứng dậy một bên nói, ở cái kia trong vực sâu, đánh cho có chút quên hết tất cả. So với cái này, chuyện gì xảy ra? Đột nhiên xuất hiện một con quái vật. Thác Bạt tiểu thảo thật nhanh nói, ngươi tiểu bạn gái vì bảo vệ ngươi, chịu đựng hơn 20 phút. Có điều ngươi tỉnh lại là tốt rồi, chuẩn bị lui lại. Triệu Nam nhưng vào lúc này đưa tay một chiêu, trên bầu trời hồng quang mãnh liệt, thiên không long dáng lâm ở ít lờ bên trong thế giới. Không thừa bao nhiêu nói chuyện. Thiên không long vậy bắt đầu dựng thẳng lên, vô số màu đỏ dường như chấm nhỏ giống như điểm sáng tràn ra. Ô u lì xì xì rít gào một tiếng, trong nháy mắt liền khởi động tốc độ cao nhất, xúc đầu, trực tiếp hướng về đầu kia đỏ đậm ác ma đánh tới. Vành! To lớn khí áp từ ô u lì xì xì va chạm vị trí hướng bốn phía tràn ra. Đỏ đậm ác ma ở này va chạm bên dưới, trực tiếp bay ngược mà ra, tàn nhẫn mà đánh vỡ một cái to lớn nham thạch. Thác Bạt tiểu thảo thổi một cái huýt sáo. Loại này lực va đập vẫn đúng là không phải bình thường mạnh mẽ. Trở về. Triệu Nam cao giọng hét một tiếng. Phế nẹ nạ sau lưng ác ma chi rực vỗ một cái, để tiểu băng hoàng rời đi ít lờ thế giới, sau đó nhanh chóng trở lại Triệu Nam bên người. Thân thể của ngươi xảy ra chuyện gì? Triệu Nam nhìn một chút cánh tay nơi có chút thấu minh hóa phế nẹ nạ, sau đó quay đầu, còn có ngươi cũng vậy. Thác Bạt tiểu thảo vô tình nói, đây là tiêu hao vấn đề, chỉ cần không tiếp tục chiến đấu, nghỉ ngơi một lúc là tốt rồi. Triệu Nam thở một hơi, lôi kéo phế nẹ nạ tay đến bên người, quá sang bậy, tại sao không còn sớm đánh thức ta? Đánh gây tình trạng của người không tốt. Phế nẹ nạ lắc đầu một cái, hơn nữa, linh tử kỹ xác thực rất tiện dụng. Triệu Nam cứng rắn nói, thứ đó, một lần không thành tựu hai lần, ngươi bị thương làm sao bây giờ? Này không phải không có chuyện gì sao? Hơn nữa ở đây bị thương lại không ảnh hưởng bản thể. Người A. Hai vị. Thú ân ái xin mời chọn một hồi thời gian được chứ? Thác Bạt tiểu thảo nhất thời cả giận nói, đầu kia đỏ đậm ác ma còn chưa chết, cản mau rời đi nơi này. Triệu Nam đánh giá đầu kia từ nát trong đá đứng lên đến đỏ đậm ác ma, đống nhiên nói, cái này quái vật thực lực làm sao? Trước luyện tập linh tử kỹ tiêu hao quá nhiều. Bình thường, còn có thể ứng phó thời gian dài hơn. Phê nẹ nạ nhỏ giọng nói. Triệu Nam đông nhiên nói, thác bạn, cái này quái vật ngươi có thể không thể giết chết. Coi như có thể, cũng không phải hiện tại. Ngươi cần bao nhiêu thời gian nghỉ ngơi? Triệu Nam lại nói. Hỏi cái này làm cái gì? Thác bạn tiểu thảo rất nhanh phản ứng lại, chờ đã, ngươi là muốn kéo nó cho chúng ta thời gian nghỉ ngơi. Chính có ý đó. Triệu Nam gật gật đầu. Thác bạn tiểu thảo nói ngăn cản nói, một mình ngươi viễn trình pháp sư học người ngăn loại này làm bằng sắt như thế quái vật. Một bên mát mẹ đi, linh tử kỹ đều không có học tốt. Không muốn tranh nhất thời khí phách. Hơi hơi rời đi một hồi, loại này ra hỏa bình thường không thì như thế nào rời đi phụ cận một vùng. Ngươi ở đây nghỉ ngơi một chút. Triệu Nam nhìn phệ nẹ nạ thấp giọng nói. Mặt khác, linh tử kỹ học được. Lại hướng về thác bạt tiểu thảo nói, ngươi cũng nghỉ ngơi một chút. Dứt lời, sau lưng xí thiên chi dực cực hạn địa mở ra, hóa thành một đạo tàn ảnh, lấy tốc độ khủng khiếp, trực tiếp hướng về đầu kia đỏ đậm ác ma phi lướt tới. Chờ đã, quá sang bậy. Thác bạt tiểu thảo vội vã la lớn. Phệ nẹ nạ nhưng lôi kéo thác bạt tiểu thảo cánh tay khuyên nhủ, chúng ta tranh thủ thời gian nghỉ ngơi. Nam sẽ không làm chuyện không có nắm chắc. Đó là pháp sư A. Ngớ ngẩn. Hắn nếu như thật sự tức giận, so với ta còn lợi hại hơn. Hơn nữa hắn nói học được linh tử kỹ. Vậy thì nhất định là học được, vì lẽ đó, cẩn thận mà nghỉ ngơi, đợi lát nữa đi chợ giúp hắn. Thác bạt tiểu thảo khẽ cắn răng, cả giận nói, lao nương mặc kệ. Dứt lời đặt mông ngồi dưới đất, chỉ là ánh mắt đã trực tiếp đầu rơi vào phía kia không trung phía trên chiến trường. Thiên Không Long lúc này cả người liều lĩnh hồng quang. Hóa thành lưu tinh giống như, lần thứ hai bả đỏ đậm ác ma đụng vào trên mặt đất, đập ra một cái hố lớn. Triệu Nam ở trên cao nhìn xuống nhìn đầu kia không có bao nhiêu tổn thương, từ trong hố lớn bỏ ra ngoài đỏ đậm ác ma, âm thầm gật gật đầu. Bi quả nhiên là giải cực. Một đạo màu đen xạ tuyến từ phệ hồn pháp trượng bên trong trực tiếp hướng về con này đỏ đậm ác ma bắn qua đi, trực tiếp trúng đích. Đỏ đậm ác trên ma thân nhất thời hắc khí quấn quanh. Nhưng trạng thái tựa hồ không có bao nhiêu biến hóa. Kích không phát ra được gần dấu hiệu quả à? Quên đi, dù sao cũng là sát suất sự tình. Nghĩ đồng thời, pháp trượng lôi kéo, 6 con rồng lửa trực tiếp hướng về đỏ đậm ác ma đánh tới, bà vừa mới vừa rời đi hố to đỏ đậm ác ma lần thứ 2 đẩy trở về trong hố lớn. Ầm ầm ầm. Tiếng nổ đùng đoàng không ngừng. Hỏa Long biến mất sau khi, đỏ đậm ác ma lần thứ 2 từ trong hố lớn bò ra, Triệu Nam không chút hoang mang địa lần thứ 2 sử dụng vệ hồn pháp trượng một cái khác sở kỳ hiệu đặc thủ, linh hồn bảo hao. Loại này khoảng cách cực dài đả kích, xem ra là kéo dài tới linh tử kỹ. Thác bạt tiểu thảo tự nhủ, có loại năng lực này, tính an toàn đúng là tăng cường không ít. Nhưng là, liên tục 2 lần đều kéo dài tới, loại này độ thuần thục là xảy ra chuyện gì. Nhưng con này đỏ đậm ác ma lại một lần nữa muốn bay ra hố to thời điểm, nhưng là trực tiếp bị khủng bố dây leo cho quấn quanh lên. Vừa nãy đánh cho hoan. Hơn 20 phút. Người cũng thật sự dám. Triệu Nam lạnh lùng nhìn con này đỏ đậm ác ma. Bản sao? Địa kiếm trận. PS, ngày hôm nay bà Trương hoàn thành. Chương 268, đến một phát. Chương 268, đến một phát. Tiểu thuyết tên, toàn cầu quái vật tại tuyến tác giả, tái lai nhất chi đại tuyết gia gia nhập phiếu tên sách. Nếu là bản sao trạng thái sở kỳ hiệu phong thích, mặc dù nói uy lực không có tăng cường, thế nhưng chịu đến đả kích là nguyên bản 2 lần. Bị giang buộc ở trong hố lớn đỏ đậm ác ma, thân thể khổng lồ, hết thể nham thạch kiếm cũng bởi vậy một cái không rơi, toàn bộ chịu đựng được. Bởi vì nghề nghiệp tính đặc thù, Triệu Nam nắm giữ ngũ hệ phép thuật của sở kỳ hiệu. Cứ việc đồng nhất hệ phép thuật sở kỳ hiệu, bởi vì làm lệnh thời gian có rút ngắn cũng được, đồng nhất hệ phép thuật sở kỳ hiệu đều sẽ tồn tại cách xa nhau thời gian. Nhưng là nắm giữ ngũ hệ của sở kỳ hiệu, những này cách xa nhau thời gian nhưng có thể thông qua ma pháp khác kỹ có thể tiến hành bỏ thêm vào. Nay cùng đoạn thiên lang loại kia dựa vào trang bị năng lực, nhét vào sở kỳ hiệu lại sau đó phóng thích tình huống vốn là khác nhau một trời một vực. Đồng thời ở nắm giữ pháp lực chi nguyên cùng với mặt trang thuốc tình huống, chỉ cần thể lực chống đỡ được, Triệu Nam vĩnh viễn sẽ không để cho công kích dừng lại. Đương nhiên, ở ít lờ bên trong thế giới, thể lực cũng là đổi thành tập trung lực tiêu hao. Thế nhưng Triệu Nam hiện nay cảm giác hài lòng, loại này toàn lực phóng thích sở kỳ hiệu trạng thái, đang không có những khác đối tượng quấy rầy tình huống, có thể duy trì rất dài một đoạn thời gian. Đỏ đậm ác ma bị triệt để mà áp chế ở trong hồ lớn, chịu đựng lần lượt từ giữa không trung mà đến công kích. Căn bản liền dây rùa không ra. Chỉ có điều con này đỏ đậm ác ma giáp ra thịt dày, cho dù chịu đến loại này liên miên không dứt công kích, vẫn như cũ sức sống 10 phần. Ít lờ thế rơi quái vật, bất ngờ mạnh mẽ. Triệu Nam không khỏi âm thầm hoảng sợ, nơi này quái vật xác thực không thích hợp đơn độc săn giết, không trách sẽ xuất hiện thể cộng đồng như vậy hình thức. Lúc này, Thiên Không Long cũng gia nhập vào trong công kích, Ố ủ lì xì xì trôi nổi ở Triệu Nam đối diện, không ngừng hướng về trong hồ lớn, mở miệng phun ra long nha đạn. Ầm ầm ầm. Phế Nệ Nạ ở phía xa tính toán, tựa hồ đối với chiến cuộc không quan tâm chút nào dáng vẻ, thật tình là tận lực địa thả lỏng, để cầu càng nhanh hơn địa để tập trung lực khôi phục như cũ. Thác Bạt Tiểu Thảo cảm giác được cả người mát mẻ, cái kia bị mồ hôi ướt nhẹp thân thể đã bị xa xa thổi tới gió cho thổi khô. Nhưng tân mồ hôi lạnh nhưng lại lần nữa từ cái trán bên trong bốc lên. Trạng thái như thế này đã duy trì đầy đủ hơn 10 phút. Trước mắt cái kia một đạo phép thuật sở kỳ hiệu dòng lũ, phảng phất là mấy mạnh mẽ pháp sư cộng đồng thành lập mà ra. Mà không phải nàng tận mắt nhìn thấy như vậy, đều là do một đạo không thế nào tráng kiện bóng người thả ra ngoài. Nay cùng nàng ở lòng đất thần điện thời điểm, nhìn thấy Triệu Nam thực lực có chỗ bất đồng. Nói cách khác, ở lòng đất thần điện, từ khu vực thứ 4 bắt đầu, người pháp sư này liền vẫn không có toàn lực ứng phó dáng vẻ. Mãi đến tận hiện tại tài năng rốt cục đồng ý nắm ra bản thân quyền lực. Loại này từ bỏ tất cả phòng ngự, trực tiếp dùng công kích tới triển ép đối thủ phương thức chiến đấu. Thác Bạt Tiểu Thảo theo bản năng mà nhìn bên cạnh Phệ Nệ Nạ, nếu như nói cái này cười ngọt ngào thời điểm sẽ làm người không kìm lòng được còn lại hãm sâu trong đó cô nàng là nàng nhìn thấy quá mạnh nhất kiếm sĩ, như vậy người pháp sư này sợ rằng sợ cũng có vấn đỉnh mạnh nhất pháp sư tư cách chứ. Chỉ là một người liền làm đến trình độ như thế này công kích. Nếu như có thể vẫn duy trì, coi như là đỏ đậm ác ma cũng sẽ bị tươi sống đập chết chứ. Nhưng là loại kia đồng thời phóng thích hai đạo sở kỳ hiệu năng lực là xảy ra chuyện gì? Đây chính là cái gọi là tức giận à? Thác Bạt Tiểu Thảo thật dài điệu thở một hơi, cảm giác đã tốt hơn rất nhiều, thân thể thấu minh hóa cũng đã biến mất, bởi vì đỏ đậm ác ma đánh hắn nữ nhân nguyên nhân. Bất ngờ chính là một cái dễ dàng nổi giận nam nhân. Sau nửa giờ, đỏ đậm ác ma liền một bước cũng không hề rời đi quá trong hồ lớn. Hai cánh của nó sớm đã bị các loại phép thuật sở kỳ hiệu bắn cho nổ ngàn kho bách khổng, trên người càng là các loại nhìn thấy mà giật mình vết thương, nhưng cũng còn bảo lưu nhất định sức sống. Con này đỏ đậm ác ma, mấy lần muốn mở miệng, phóng thích loại kia khủng bố chùm sáng màu đỏ, có thể vẫn cứ bị loại kia không có gián đoạn phép thuật sở kỳ cho lần lượt địa đánh cho nuốt về trong bụng, chỉ có thể không ngừng địa phát sinh phẫn nộ rít gào. Lúc này, một đạo to lớn tiếng vang từ đằng xa truyền đến, trong hố lớn đột nhiên sản sinh càng to lớn nổ tung. Đợi lâu, tiểu quỷ. Thác Bạt Tiểu Thảo thẳng tắp địa đưa tay phải ra, súng trong tay trước xuất hiện một cái to lớn lục mang tinh, tựa hồ nàng không khí bên người nhiệt độ kịch liệt địa lên cao không ít, cho tới để nàng xem ra là hơi có chút vặn vẹo răng rớp. Cùng lúc đó, một đạo to lớn ánh kiếm gió xoáy cũng từ xa xa mà đến, trực tiếp cuốn vào trong hồ lớn, đếm mãi không hết ánh kiếm chút xuống ở đỏ đậm ác ma thân thể bên trên. Càng có lôi đình lấp lóe. Phế Nệ Nạ cũng đã nghỉ ngơi xong tất, lần thứ hai tập trung vào trong cuộc chiến. Giờ khắc này, đỏ đậm ác ma ngực khối thịt toàn bộ bị hủy đi, chỉ còn dư lại một bộ to lớn khung xương. Mà ở này khung xương bên trong, một khối màu xanh sẫm, dường như tinh thể giống như đồ vật lộ ra. Vật kia là nó hạt nhân, đánh nát nó những người này coi như tử vong. Thác Bạt Tiểu Thảo vội vàng nói, nghĩ biện pháp hạn chế vật này hoạt động, lao nương một thương bạo nó. Triệu Nam gật gù, 20 cây bụi gai dây leo lần thứ hai bả đỏ đậm ác ma thân thể cho trói buộc lại. Xe ạ! Phế Nệ Nạ để Tiểu Băng Hoàng xuất hiện lần nữa, bả đỏ đậm ác ma toàn bộ cho triệt để mà núi băng trở thành một tòa thật to băng điêu. Thác Bạt Tiểu Thảo liếm liếm khoe miệng, hai tay cầm súng, đến một phát đi, đồng nghiệp. Một đạo nửa mét nhiều thu cổ sáng màu trắng từ họng súng kia trước lục mang tinh bên trong bắn ra, trực tiếp trúng đích đỏ đậm ác ma trong lồng ngực khối này màu xanh sẫm tinh thể, đồng thời bả đỏ đậm ác ma thân thể đánh ra một cái lỗ thủng to. Nhưng mà cổ sáng kia vẫn chưa đình chỉ, vẫn vọt tới mấy chục mét ở ngoài. Bả một khối to lớn nham thạch triệt để hóa thành nát tan. Triệu Nam âm thầm tặc lưỡi, nay khủng bố công kích, hắn cổ sở kỳ hữu bên trong, cho dù ở bản sao dưới tình huống, không có bất luận một loại nào phép thuật sở kỳ có thể làm được. Không. E sợ liền 1/5 trình độ cũng không đạt tới. Nay sau một đòn, Thác Bạt Tiểu Thảo ngã quỳ trên mặt đất, từng ngụm mà thở gấp khí, thân thể xuất hiện lần nữa giống như thấu minh hóa dấu hiệu. Đỏ đậm ác ma trực tiếp nhào tới trên đất, thân thể lấy mắt thường nhìn thấy tốc độ phân giải lên. Hóa thành ba đạo chỉ mới nghĩ, đồng thời bắn vào Triệu Nam ba người ít lờ dấu ấn bên trong. Dấu ấn tin tức sẽ không xuất hiện nhắc nhở thanh âm, nhưng lại có thể thông qua con mắt đến quan sát. Thu được EXP 8000. Thu được sinh tồn trị 300. Cảm giác làm sao, lần thứ nhất giết chết ít lờ thế giới quái vật, hơn nữa còn là lãnh chúa cấp, rất có cảm giác thành công chứ. Thác Bạt Tiểu Thảo hồn hà hồn hển nói rằng, không có khá là, cảm giác không thế nào. Triệu Nam lắc đầu một cái, mà lên rất mệt. Thác Bạt Tiểu Thảo lắc đầu nói, thấy đủ đi, lần thứ nhất liền có thể săn giết đỏ đậm ác ma. Nếu như bình thường tờ layer, phỏng chừng sẽ bị trực tiếp cho diệt sau đó lui ra. Triệu Nam cũng lắc đầu một cái, lạnh nhạt nói, ta rất hiếu kỳ, lấy vừa nãy loại kia công kích, ngươi vẫn không có đạt đến màu tím dấu ấn trình độ. Nói như vậy, ít lở thế giới rất nhiều. Thác Bạt Tiểu Thảo cười khổ nói, ngươi cho rằng trình độ đó công kích, lão nương muốn đến bao nhiêu phát sẽ bao nhiêu phát sao. Hạn chế rất nhiều, hơn nữa tiêu hao rất lớn. Tiêu hao rất lớn nhìn dáng dấp của nàng là khẳng định, còn hạn chế là cái gì, Triệu Nam nhưng không có đặt câu hỏi. Phòng chứng hỏi, cũng không chiếm được đáp án. Nhưng là lấy đạo kia công kích trình độ xem ra, ở toàn cầu bên kia thế giới, muốn trong nháy mắt bả điểm sự sống của hắn đều thành không, tựa hồ cũng có thể. Cái này đầu có chút thoát tuyến đại tỷ đầu, thực sự là một cái nhân vật khủng bố. Đúng rồi, vừa loại kia thông thạo linh tử kỹ làm là xảy ra chuyện gì? Thác Bạt Tiểu Thảo không nhịn được cau mày nói, ngươi đến cùng là lúc nào nắm giữ? Hả? Đối kháng hoảng sợ thời điểm, không ngừng phóng thích sở kỳ hiệu, cảm giác đến rồi, liền vẫn luyện tập. Triệu Nam hồi ức nói, có điều thời gian thật sự rất dài. Thác Bạt Tiểu Thảo há miệng, một bộ dục nói lại dừng dáng dấp. Loại kia trạng thái chỉ là vì kích phát linh tử kỹ, nhưng là người này ngược lại tốt, trực tiếp ở bên trong liền bắt đầu luyện tập lên. Nói cách khác, nàng vẫn ở cho đối phương luyện tập không gian. Ở loại kia giây phút vô hạn kéo dài trong thế giới tinh thần đầu, vẫn luôn đang luyện tập. Không trách nắm giữ loại này độ thuần thục. Thác Bạt Tiểu Thảo lắc đầu một cái, không nói những này, lần này đổ bộ thời gian gần đủ rồi. Một lần ở ít lờ thế giới lưu lại thời gian tốt nhất không muốn vượt qua 12 giờ, không phải vậy sau khi rời đi, bản thể sẽ không chịu nổi. Tinh thần cùng triệt để chạy đường dây, thân thể động không được thời điểm, đủ các ngươi được. Triệu Nam nhìn chung quanh, như vậy ở đây lui ra. Thác Bạt Tiểu Thảo nói, hừm, lần sau cũng trực tiếp ở đây. Các ngươi đã nắm giữ linh tử kỹ, như vậy liền trong khoảng thời gian ngắn nhiều săn bắn mấy con quái vật. Không ngừng chiến đấu, mới có thể để linh tử kỹ vẫn địa trưởng thành. Triệu Nam gật gù. Như vậy thời gian lại ước, chúng ta trước tiên lui ra. Mắt thấy Triệu Nam cùng Phệ Nệ Nạ thân thể ở trong gió tiêu tan. Thác Bạt Tiểu Thảo nặng nề thở một hơi, trực tiếp hình chữ đại hình người nằm giang tay chân địa nằm trên đất. Một cái dùng lịch hiện tại mà đến, thời gian ngắn nhất kích phát rồi linh tử kỹ, đồng thời là thuộc tính linh tử kỹ. Một cái trực tiếp đang sợ hãi trong không gian đầu bắt đầu luyện tập linh tử kỹ, tuyệt đối làm bừa ra hỏa. Lao nương lần này xem ra là thật sự kiếm bộn rồi. Nếu như vậy, đánh cái kế tiếp cứ điểm cũng chỉ là vấn đề thời gian mà thôi. Ta đi ra ngoài. Triệu Nam mở hai mắt ra, cảm giác lại như là từ trong giấc ngộng tỉnh lại như thế, nằm ở, thân thể có loại chậm chạp cảm giác. Đây chính là Thác Bạt Tiểu Thảo nói tới tinh thần cùng tách rời tình huống. Lần trước bởi vì thời gian khá là ngắn, còn không thể hiện được đến, lần này đúng là cực kỳ rõ ràng. Ít lờ thế giới à. Bên hai nghe được tinh tế chuyển động thân thể âm thanh, Triệu Nam chuyển qua mặt đến. Nhìn thấy một đôi ánh mắt sáng ngời, coi như là ở ban đêm, vẫn như cũ vô cùng sáng sủa. Làm sao? Phế nẹ nạ nhẹ giọng hỏi. Triệu Nam ừ một tiếng, đang suy nghĩ chuyện bên đó. Cảm giác thấy hơi khó mà tin nổi, đúng không? Triệu Nam gật gật đầu, bà bị bên trong bộ kia thân thể mềm mại kéo đi lại đây. Phế nẹ nạ ở Triệu Nam trong lòng đỗng nhiên dùng sức mà đem thân thể giãn ra một thoáng. Làm sao? Phế nẹ nạ nói, không có gì, chỉ là cảm giác thân thể thật giống hơi mệt chút dáng vẻ. Hẳn là tinh thần phản ứng đến thân thể nguyên nhân đi. Triệu Nam suy nghĩ một chút, ta cũng tựa hồ có hơi lui. Hửm, khả năng là. Chương 269, tinh hồng ma nhãn, trên. Chương 269, tinh hồng ma nhãn, trên. Tiểu thuyết tên, toàn cầu quái vật tại tuyến tác giả, tái lai nhất chi đại tuyết gia gia nhập phiếu tên sách. Kim quang chợt lóe lên, ở thế giới phần cuối công đoàn thường đi cái kia ra tiểu trong quán rượu đầu. Chính đang phóng khoáng làm chén rượu tiếp theo Cao Minh Dương nhất thời lộ ra thần tình lúng túng, đồng thời cũng đưa tới rất nhiều chú ý ánh mắt. Luồng hào quang màu vàng nóng này, là các người chơi hết sức quen thuộc, đại biểu thăng cấp ánh sáng. Chỉ là ngồi ở nơi này, EXP liền sẽ tự động tăng cường, ở người chơi bình thường vì một cái tiểu nhiệm vụ mà đông buôn tây bảo thời điểm, người này nhưng là ngồi ở tiểu trong quán rượu hưởng lạc, cũng có thể thăng cấp, đúng là kéo một tay hảo cửu hận. Trước mặt Hứa Phi cùng Tương Luân quăng tới trách cứ ánh mắt. Hiện nay ba người chính đang tiểu trong quán rượu sống uổng kẻ nhạt thời gian. Cao Minh Dương quay nhiêu đầu nói, này e ít tờ vẫn ở khiêu, ta cũng áp chế không nổi không phải. Huống hồ ngày hôm qua Cao Tưởng còn ngủ liền thăng cấp. Lại nói ta cũng coi như là có chức vị tại người, e ít tờ sẽ tự động tăng cường, rất nhiều người đều biết. Hứa Phi thở dài, thấp giọng nói, ngươi tốt nhất vẫn là cẩn thận một chút. Chúng ta bả đại hội luận võ chức vị khen thưởng rời đi cho công đoàn những người khác, là cùng Tây Môn Vũ bí mật hiệp thương. Nói cách khác ngươi hiện tại là không có chức vị tại người, vạn nhất chuyển tới Tây Môn Vũ bên hai, hắn truy hỏi hạ xuống còn thật không biết giải thích thế nào tốt. Ta biết rồi, Cao Minh Dương đứng thẳng lôi kéo vai. Tương Luân lắc đầu một cái, cảm khái nói, ta hiện tại rốt cuộc biết Nam Lão Đại vì sao thường thường như vậy nhàn rỗi. So với khắp nơi đi đào nhiệm vụ, còn chưa chắc chắn là tốt nhiệm vụ loại kia bận rộn tháng ngày. Loại này chức vị mang đến kinh nghiệm tăng cường, đúng là hết sức dễ dàng khiến người ta sa đoạn. Bây giờ nhìn đến quái vật, ta đều không nhắc lên được kinh đến. Tổ đội đi soạt một lần lẹ vào 20 thường quy phó bản. Cao Minh Dương lập tức liền đề nghị. Hứa Phi miễn cưỡng tựa ở chất gỗ trên ghế dựa, vô vị nói, chỗ đó đi đến đã muốn thổ. Hơn nữa có thể soạt đến đi ra đồ vật, đạt được nhiều có thể bóp nát công đoàn nhà kho. Nói cách khác, mãi đến tận lần sau quái vật công thành trước, chúng ta liền chỉ có thể như vậy vẫn không có việc gì xuống sao. Cao Minh Dương dùng sức mà lắc đầu, thân thể sẽ dì sát. Ngươi đồng ý đi giết loại kia một đòn liền có thể làm điêm tiểu quái vật. Vẫn là đồng ý đi làm loại kia tìm kiếm mất tích con mèo nhỏ nhiệm vụ. Tương Luân ở một khắc tiếp theo liền tức giận nói, đến cùng loại nào, ta sẽ lớn lên người. Cao Minh Dương lắc đầu một cái, rất rõ ràng là đã triệt để mà sa đọa ở loại này nhanh và tiện trong cuộc sống. Có điều nói đi nói lại, gần nhất Đông Nguyên Thị có phải là có chút tiến tĩnh? Hứa Phi đột nhiên nói rằng. Tương Luân nói tiếp, đại hội luận võ sau khi, tựa hồ bản thổ tờ lệ ơ cùng ngoại thành tờ lệ ơ trong lúc đó ma sát thiếu rất nhiều. Thật giống nghe nói ngoại thành 7 đại công đoàn cùng luyện ngục đạt thành thỏa thuận gì. Hiện tại có 7 đại công đoàn đi đầu, bắt đầu lắng lại lần này mâu thuẫn, tựa hồ còn rất có hiệu. Quả nhiên là nhân vì là tiên thiên thần thủy nguyên nhân à. Hứa Phi thấp giọng nói, có tình báo nói, 7 đại công đoàn bên kia cũng được một chút trọng yếu đồ vật. Minh Dương, ngươi biết chút ít cái gì không? Ta. Cao Minh Dương tò mò chỉ mình nói, biết cái gì? Ngươi cái bô không phải Đồng Nguyên Thị công chúa sao? Cái gì cái bô không cái bô? Chúng ta chỉ là bằng hữu bình thường. Có tin ta hay không ha ha người một mặt. Hứa Phi nhất thời khinh bỉ mà nói. Được rồi, hai vị lao đại môn. Thương Luân vội vã hảo nói khuyên, có một số việc phải từ từ đến. Thiết. Cao Minh Dương so với một ngón giữa, dùng sức mà thở dài, lẽ nào liền không có chuyện gì hảo làm. Đông Nguyên Thị địa đồ liền nhiều như vậy, hiện đang nhắm mắt cũng có thể vẽ đi ra, nói đi, người muốn vẽ nơi nào. Hứa Phi cười nói. Cao Minh Dương đột nhiên vỗ đầu một cái nói, vậy thì đổi chỗ khác. Có mới mẹ cảm, không thì có nhiệt tình. Đi đâu? Thương Luân nhất thời hứng thú. Thính Phong Thị thế nào? Cao Minh Dương thấp giọng nói, chúng ta liền đi qua một lần chứ. Nam Ca Nhi đã nói, không có cái gì việc đặc biệt, không nên tùy tiện trở lại Thính Phong Thị. Hứa Phi lập tức liền bác, đồng thời nhẹ giọng lại nói, truyền thuyết thủy tinh thường thường mở ra, rất dễ dàng sẽ bị người phát hiện có Thính Phong Thị như vậy cái địa phương tồn tại. Cấp 5 thành thị. Một khi tin tức này chuyển tới, vậy coi như không được. Xác thực. Thương Luân tràn đầy tán đồng địa đạo. Cấp 5 thành thị một khi xuất hiện, e sợ lập tức liền sẽ khiến cho vô số tờ lệ ơ tranh nhau chen lấn tràn vào. Vấn đề là Triệu Nam hoàn toàn không có thu nhận giúp đỡ đường ngoài ngạch tờ lệ ơ dụng ý Thính Phong Thị tồn tại, coi như là ở thế giới phần cuối công đoàn bên trong, cũng là tối cơ mật một chuyện. Tuy rằng không biết Triệu Nam dụng ý ở đâu, thế nhưng làm từ đại tai nạn bắt đầu, chính là chiến hữu thân mật nhất điểm này. Cao Minh Dương những người này, cũng sẽ không đi nhiều hỏi chút gì. Ta luôn cảm thấy, chỉ có mấy người chúng ta thu được chức vị, có chút không tốt. Cao Minh Dương đông nhiên nói, công đoàn cũng không có thiếu người. Minh Dương, nhiều người nhiều miệng. Hứa Phi nhữ mày nói, ta rõ ràng ý của ngươi. Vấn đề là chuyện như vậy một khi bạo lộ ra, nay quốc nội hết thảy thành thị tờ lệ thì như thế nào đối xử Triệu Nam. Hắn đem chuyện này nói cho chúng ta, xem như là tín nhiệm đối với chúng ta chứ. Ngươi là muốn đem hắn đẩy hướng về hết thể tờ lệ ơ đối địch đối diện sao? Lại nói, lấy tình huống trước mắt, thống hợp quá thành thị cũng không phải không thủ được quái vật công thành. Chỉ khi nào xuất hiện một tòa so với siêu cấp đại thành còn kiên cố hơn thành thị, mâu thuẫn sẽ nhắm thẳng vào Triệu Nam, cùng với chúng ta công đoàn. Thật sự nếu như đến vào lúc ấy, chúng ta ngoại trừ nút ở Thính Phong Thị, sẽ không có những địa phương khác có thể đi. Coi như là cùng công đoàn người. Mạng lưới liên lạc cũng là ở là quá hơn nhiều, không phải ta vững tâm. Mà là bởi vì ta biết, loại này cạp váy quan hệ sẽ tạo thành bảng phiền toái lớn. Đồng thời, loại này phiền phức, tuyệt đối không phải chúng ta có thể xử lý đạt được. Cao Minh Dương xoạch địa uống một hớp rượu, không tiếp tục nói nữa. Chốc lát. Đi Ma Đô đi. Cao Minh Dương bỗng nhiên nói. Ma Đô. Hứa Phi cùng Tương Luân chăm miệng một lời địa đạo. Cao Minh Dương gật đầu nói, Thính Phong Thị không thể đi, đi Ma Đô cũng được chứ. Tứ đại siêu cấp thành thị một trong, nên rất thú vị nói. Chuyển đổi một hồi hoàn cảnh, xác thực có thể giải lấy hiện tại loại này tẻ nhạt trạng thái. Hứa Phi tự nhủ, lẽ nào ngươi cũng có thể nghĩ ra hảo kiến nghị thời điểm. Này lời nói đến mức. Tương Luân vội vã vỗ tay một cái trường nói, được rồi, lao đại đây là một cái hảo kiến nghị. Ta vậy thì liên hệ Phong ca bọn họ, hỏi một chút ý kiến. Ma Đô. Ban ăn trước, Triệu Nam này toàn ra người đều vây tụ. Hùng Hữu gật đầu nói, Nam ca không có thu được tương luân biểu kiện sao? Triệu Nam ngớ ngẩn, hắn không có mỗi giờ mỗi khắc đều nhìn chằm chằm biểu kiện hộp thư quen thuộc, nghe vậy tài năng kiểm tra một chút, xác thực thu được tương luân đưa tới biểu kiện. Triệu Nam thật nhanh quét một vòng nội dung, dáng dấp như vậy a. Là đúng thế. Hùng Hữu tràn đầy phấn khởi nói, ngược lại ở Đông Nguyên thị tạm thời cũng không có cái gì tốt việc làm, không bằng đi Ma Đô bên kia kiến thức một phen. Ta khoảng thời gian này dự định cẩn thận mà luyện tập một hồi cấp phó nghiệp, không đi. Triệu Nam rất nhanh sẽ lắc đầu nói. Cấp phó nghiệp? Chính là loại kia làm ra sẽ động con rối nghề nghiệp sao? Á Nam tiếp lời nói, nhớ thật giống là gọi học giả tới chứ. Hừm, rất có thú một cái cấp phó nghiệp. Triệu Nam cười cợt, vẫn chưa nói tỉ mỉ. Hơn nữa ngoại trừ luyện tập cấp phó nghiệp ở ngoài, ít lờ thế giới bên kia, cũng là hiện nay trọng tâm một trong. Trải qua lần kia đỏ đậm ác ma săn giết sau khi, hắn cùng phệ nẹ nạ đã có một ngày không có đăng ký ít lờ thế giới. Thác bạt tiểu thảo ngày đó đều không có biểu kiện lại đây, hẹn ước đăng ký thời gian. Triệu Nam cũng không phải là chưa hề nghĩ tới, cùng phệ nẹ nạ hai người tự động địa đăng ký đi vào. Có điều nghĩ hiện nay cùng thác bạt tiểu thảo quan hệ hợp tác, cũng chỉ tiện đem loại này một mình hành vi cho từ bỏ. Hùng Hưu đáng tiếc nói, Nam ca không đi, phế nẹ nạ đại tỷ khẳng định cũng không đi. Như vậy, Tiểu An Nhã, có muốn hay không đi Ma Đô vui đùa một chút? Tiểu La Lị rất nhanh sẽ dơ lên cao văn chương. Không có hứng thú. Tiểu La Lị không đi, nói cách khác Dạ Nguyệt cũng sẽ không đi tìm cái dáng vẻ. Cái kia. Hứa Dương tỷ tỷ đây. Hùng Hưu vội vã xoay đầu lại, tràn đầy khuôn mặt tươi cười mà nhìn Hứa Dương nói, nên chơi rất vui. Ở lòng đất thần điện đã từng trải qua. Hứa Dương thu được tân nghề nghiệp sau khi năng lực, thực sự là để Hùng Hữu có chút xá không được rời cái này trên trạng thái trên đến sắp siêu thần thánh giả. Tiểu đệ cùng tiểu na na không đi, ta cũng không đi. Hứa Dương rất nhanh sẽ nói. Hùng Hữu miệng không khỏi co rụt lại một hồi, ủ rũ cúi đầu nói, dung trời chưa ở nhà đầu, ta nói à, các ngươi đều sẽ không kẻ nhạt sao. Sau đó là đến từ bàn ăn đối diện, năm người đồng thời lắc đầu. Vậy thì ta cùng tiểu nam hai người đi lạc. Hùng Hữu thở dài nói. Hứa Dương vội vàng nói, hừng, trên đường cẩn thận một chút, lúc trở lại nhớ mang đặc sản. Trên đường cái gì, không phải là truyền tống mấy lần sự tình. Hùng Hưu đã vô lực, túi đầu từng ngụm địa hướng về trong miệng đầu đưa cơm. Triệu Nam lúc này bỗng nhiên đứng lên đến, ta đi ra ngoài một chút. Phế nẹ nạ hiếu kỳ nói, đi đâu? Trước xin nhờ An Nhiên giúp làm một thứ, vừa kiểm tra biểu kiện thời điểm tài năng nhìn thấy hắn nhắn lại. Hiện tại quá khứ lấy, rất mau trở lại đến. Triệu Nam không có ẩn dấu nói. Không trước tiên đem cơm ăn xong. Triệu Nam lắc đầu nói, bên kia đang đợi. Để người ta chờ lâu không được, không cần để ý ta, các ngươi tiếp tục ăn cơm đi. Ta đi một lát sẽ trở lại đến, ngược lại An Nhiên hiện tại ở tại công đoàn phòng khách, dùng không mất bao nhiêu thời gian. Rời nhà thời điểm, nhưng ở trước cửa tiểu trong hoa viên, nhìn thấy một vệt bóng đen. Lạc khắc. Hả, là Triệu Nam A. Bóng đen kia quay mặt lại, chính là vị kia từ hiền giả chi tháp tùy tùng mà đến quản gia. Làm sao ở nơi này? Nha, quên, ngươi không cần tiến vào ăn cũng có thể. Triệu Nam lắc đầu một cái, thế nào, rời đi hiền giả chi tháp có chừng mấy ngày đi, còn quen thuộc sinh hoạt ở nơi này sao? Lạc khắc khẽ mỉm cười, lấy tinh linh nhân vì là bản gốc chế tác được ma cụ con rối người, đẹp trai đến lại như là đi ra từ trong tranh người, còn có thể. Mặc dù là lần đầu nhìn thấy nhiều người như vậy, nhưng luôn cảm giác sẽ phát sinh rất nhiều chuyện thú vị. Triệu Nam, ngươi muộn như vậy còn muốn ra ngoài. Có một số việc, hơi hơi đi ra ngoài một chút. Lạc khắc gật gật đầu, cái kia. Hả? Không có gì, trên đường cẩn thận một chút. Lạc khắc lắc đầu một cái, tiếp tục cười nói. Triệu Nam nói, có gì đó lời muốn nói, không ngại nói cho ta. Ta đã đáp ứng ủ lì sẽ phải chăm sóc thật tốt ngươi. Nếu như lời muốn nói. Lạc khắc ngơ ngẩn địa gật gật đầu. Chương 270, tinh hồng ma nhãn, dưới. Chương 270, tinh hồng ma nhãn, dưới. Tiểu thuyết tên. Toàn cầu quái vật tại tuyến tác giả, tái lai nhất chi đại tuyết gia gia nhập phiếu tên sách. An Nhiên cho rằng vị này Long Kỵ Pháp Sư thật sự có chút thủ đoạn thông thiên cảm giác. Từ khi bị xin nhờ tinh chế cái kia viên tinh hồng ma nhãn, đồng thời liệt ra một loạt vật liệu bắt đầu đến hiện tại, kỳ thực có điều là hai ngày sự tỉnh. Nhưng là liền như vậy thời gian ngắn ngủi, thêm vào đi tới Yêu Đô vừa đến một hồi, mà hắn cần vật liệu cùng với lần này tinh chế thù lao, càng nhưng đã chuẩn bị kỹ càng. Đồng thời tương đối lớn mới địa bả hết thảy vật liệu một lần địa giao dịch lại đây. Là một người vẫn luôn là độc hành tờ layer, An Nhiên là rất khó lý giải vị kia thính phong thị thành chủ giàu có trình độ. mà Triệu Nam cũng sẽ không đem chính mình rất giàu có chuyện này khắp nơi đi cùng người khác nói. An Nhiên cần thù lao cũng là thuộc về ít ỏi vật liệu một trong, mặt khác dùng làm tinh chế tinh hồng ma nhãn vật liệu bộ phận cũng là rất khó thu được. Thế nhưng này cũng không làm khó được nắm giữ lượng lớn điểm cống hiến Triệu Nam. Bởi vậy liền ở không có nói rõ tình huống, làm thành thủ đoạn thông thiên loại này hiểu lầm. Hắn ở thế giới phần cuối công đoàn bên trong chờ đợi Triệu Nam đến, bưu kiện đã sớm ở một canh giờ trước liền phát đưa đi. Đối với lần này tinh chế, An Nhiên nhìn ra khá là trọng. Điều này cũng đại khái là hắn có hay không có thể ở cái này công đoàn bên trong rất tốt mà tiếp tục chờ đợi một lần sự kiện chứ. Mặc dù là một người chân chính võ giả tới nói, An Nhiên vẫn là không làm được loại kia có thể không nhìn ngoài thân vật trình độ. Đại sau tai nạn, vẫn chỉ lo thân mình, tuy nhiên có không nói hết khó xử. Đặc biệt là lần này ở Yêu Đô bên trong, bị Đỗ Khắc loại kia thực lực mang tính áp đảo đánh bại, ở từng trải qua trong truyền thuyết cao lĩnh kiếm cơ khủng bố sau khi, muốn trở nên mạnh hơn dục vọng liền trở nên càng nóng nảy hơn lên. Thánh nhận gen đúc, là một loại cực kỳ đốt tiền hành vi. Công đoàn trong kho hàng, thực sự có quá nhiều thích hợp sử dụng vật liệu. An Nhiên một bên thấp thỏm chờ đợi Triệu Nam đến, một bên âm thầm địa nghĩ đến, vấn đề là những này là nhà nước, muốn lấy dùng, cũng phải đối với công đoàn có cống hiến mới được. Đối với một cái vũ nhân tới nói, tiêu tốn tâm cơ đi làm người tế quan hệ, thực sự là một cái lãng phí thời gian sự tình. An Nhiên thở dài. Ngoài cửa lúc này bỗng nhiên vang lên tiếng gõ cửa. Là ai? Xin chờ một chút. Là ta, Triệu Nam. Gặp mặt sau khi, Triệu Nam ngăn cách tất cả khách sáo nói chuyện, trực tiếp đi vào An Nhiên trong phòng, ở trong đó trên ghế salon ngồi xuống. An Nhiên sắc mặt bình tĩnh mà pha trà, âm thầm đánh giá. Chẳng biết vì sao, hai ngày không gặp, lại đột nhiên từ Triệu Nam trên người cảm giác được một luồng áp lực như có như không. Võ giả cảm giác là vô cùng nhạy cảm, loại áp lực này, lại như là đối mặt Đỗ Khắc khi đó như thế. Đỗ Khắc mang đến cho hắn một cảm giác là một tòa càng có điều đi núi lớn, mà trước mặt cái này trắng non hậu sinh, nhưng là ở trước mắt hắn hiện ra một loại sơn giản cảm giác, tựa hồ trở nên càng thêm khó có thể dự đoán. An Nhiên không biết, đến cùng là làm sao kinh, mới có thể để một cái xem ra vẫn chưa tới 20 tuổi người trẻ tuổi, làm được trình độ như thế này. Từ khi Yêu Đô một trận chiến sau khi, hắn liền mơ hồ cho rằng, vị này Long Kỵ Pháp Sư, so với bất cứ người nào còn kinh khủng hơn một ít. Ta đã đem ngươi sớm đưa tới vật liệu, hợp thành được rồi, bất cứ lúc nào có thể đối với cái kia viên ma nhãn tiến hành tinh chế. An Nhiên nói, Triệu Nam trực tiếp bả tinh hồng ma nhãn lấy ra, không có quá nhiều phí lời, vậy thì xin nhờ ngươi. Cứ việc ngữ khí bình thản, nhưng là phần này trực tiếp, lại làm cho An Nhiên cảm giác được Triệu Nam đối với lần này tinh chế coi trọng. Chờ, An Nhiên từ cá nhân trong không gian lấy ra vài loại đồ vật, đồng thời bả ma nhãn nâng ở trong lòng bàn tay. Tinh chế hành vi, không có quá nhiều đẹp đẽ động tác, lại như là đem trang bị tiến hành cường hóa như thế, chỉ là bả cần đạo cụ đập xuống là được rồi. Nhưng tiền đề là nhất định phải nắm giữ tinh chế năng lực. Đạt được nhiều phó chức nghiệp giả có thể ở khu an toàn bên trong tiến hành làm lụng quy định, không phải vậy hai người khủng bố cũng không thể ở loại này thư thích trong hoàn cảnh, chậm đợi tinh hồng ma nhãn tinh chế xong xuôi. Triệu tiên sinh, này viên ma nhãn xem như là ta nhìn thấy quá cần tinh chế vật liệu bên trong, phức tạp nhất như thế. An Nhiên bỗng nhiên nói rằng, ở trên thân thể ngươi, tựa hồ luôn có thể nhìn thấy một ít ý không ngờ được sự tình. Gọi tên ta là có thể. Triệu Nam phủng chén uống trà, tầm mắt không hề rời đi cái kia viên ma nhãn, dù sao đã là đồng nhất cái công đoàn người. Ma trong mắt, dần dần mà bước lên từng kia một khói đen. Triệu Nam tựa hồ nghe đến từng trận tiếng gầm gừ. Đối với loại này rít gào, hắn thực sự là quá chín muồi tất, đó là long rít gào. Mà loại thanh âm này An Nhiên tựa hồ là không nghe thấy. Mặc dù là này viên ma nhãn ngay ở An Nhiên trong tay, thế nhưng cũng không phải là này viên ma nhãn người nắm giữ, đang không có Triệu Nam cho phép dưới tình huống. Hắn cũng không cách nào đối với ma nhãn cụ thể tin tức tiến hành kiểm tra. Không phải vậy loại kia ủng có vô cùng vô tận sức mạnh giới thiệu nói rõ, đại khái cũng sẽ khiến người ta sản sinh rất nhiều đủ loại ý nghĩ. Tinh chế đầy đủ kéo dài bán giờ. Loại kia long tiếng gầm gừ, cũng từ bắt đầu yếu ớt đến mạnh mẽ, đến cuối cùng phảng phất là điên loạn giống như, để Triệu Nam trong lòng rung mạnh. Hắn nửa đoạn mặt nạ bên dưới gò má kỳ thực trắng sáng một chút, mà long tiếng gầm gừ cũng vào lúc này mâu nhưng mà dừng. An Nhiên trà sát một hồi trong tay ma nhãn, thở một hơi nói, cuối cùng cũng coi như là xong thành. Cực khổ rồi. Triệu Nam trực tiếp bả ma nhãn vứt vào cá nhân trong không gian, cũng không tính ở nơi này trực tiếp trà xem ra. Dù sao cũng là sớm được thù lao. An Nhiên lắc lắc đầu nói. Triệu Nam bỗng nhiên nói, An Nhiên, ngươi ở lại thế giới phần cuối sẽ từ từ cảm nhận được cái này công đoàn sức sống. Ta cũng hy vọng ngươi có thể vẫn ở lại chỗ này. Dù sao muốn như ngươi vậy đặc thù nhân tài, nếu như nói không thích đó là giả. An Nhiên ngẩn ra, luôn cảm giác trước mặt hậu sinh không giống như là sẽ nói ra những này người nói chuyện đến. Triệu Nam nhưng tiếp tục nói, từ độc hành tờ lệ ơ đột nhiên chuyển biến trở thành công đoàn tờ lệ ơ có lẽ có ít không quen. Có điều từ trước là thế nào quá, hiện tại liền thế nào quá là tốt rồi. Tình cờ tham gia một hồi công đoàn một ít loại cỡ lớn hoạt động, có yêu cầu thời điểm giúp đỡ liền có thể, không cần quá mức hết sức thay đổi chính mình. An Nhiên trong nháy mắt trở nên trầm mặc, mở to cặp kia không hề lớn con mắt, lại một lần nữa chăm chú mà nhìn trước mắt này mang theo mặt nạ người trẻ tuổi, chỉ chốc lát sau tài năng thật dài địa thở một hơi, yên lặng mà gật gật đầu. Trước tiên cáo tử, Triệu Nam thấp giọng nói. An Nhiên cười nói, bên cạnh trong phòng huấn luyện đầu tạm thời không có ai. Biết rồi. Triệu Nam rất nhanh sẽ đóng cửa, trực tiếp hướng về bên cạnh phòng huấn luyện đi đến, đồng thời bả tinh hồng ma nhãn cũng lấy ra. Tinh chế sau khi, tinh hồng ma nhãn tin tức xuất hiện thay đổi. Tinh hồng ma nhãn, một lẹ veo độc nhãn tà long vương con mắt, bao bọc độc nhãn tà long vương linh hồn. Sử dụng thời gian có thể cho gọi ra độc nhãn tà long vương bóng mở tiến hành chiến đấu. Độc nhãn tà long vương bóng mở thực lực căn cứ tinh hồng ma nhãn đẳng cấp tăng cao mà tăng cao. Này xem như là thuộc về triệu hoán loại hình bí bảo đạo cụ một loại. Triệu Nam tạm thời cũng không rõ ràng vật này cho gọi ra đến tà long vương bóng mở năng lực làm sao, nhưng hơi hơi có một loại thất vọng tâm tình. Vốn tưởng rằng bản này có thể ma nhãn tinh chế sau khi, liền có thể thu được càng nhiều liên quan với cái kia chàng bách tộc chiến tranh sự tình, có thể bây giờ nhìn lại, là có tiến vào một cái trong ngõ cụt. Lúc trước chạm đến ma kiếm ngả nhĩ ni tư thời điểm đang nhìn thấy những kia cảnh tượng, cũng đã không xuất hiện nữa. Ngược lại cũng là thân ở trong phòng huấn luyện, cũng sẽ không phương thử xem này viên ma nhãn uy lực. Triệu Nam trực tiếp bả phòng huấn luyện quái vật số lượng điều chỉnh ra 100. Lấy hiện nay mở ra địa đồ làm trụ cột, xuất hiện 100 quái vật, hết thảy đều chỉ là lẹ vẹo 30 quái bình thường vật. Lúc này, một đạo khói đen từ tinh hồng ma nhãn bên trong thả ra ngoài, sau đó hóa thành một cái bóng mờ. Hình thể so với thiên không long nhỏ hơn rất nhiều, ngoại hình nhưng là một con rồng phương Tây răng rấp, chỉ là cả người đều là màu xám đen, thậm chí ngay cả vảy giáp cũng không nhìn thấy. Chỉ có là đầu bên trong, rơi vào một viên màu đỏ tươi độc nhãn. Một luồng kỳ diệu liên hệ lúc này xuất hiện ở Triệu Nam cùng cái này bóng mờ trong lúc đó. Triệu Nam tựa hồ có thể thông qua mối liên hệ này, đem mình thị giác cắt đến tà long vương bóng mờ bên trong. 100 đầu quái bình thường vật không nhúc nhích, chỉ cần không xuống đạt chỉ lệnh, chúng nó là sẽ không tiến hành công kích. Này dù sao cũng chỉ là mô phỏng đi ra đồ vật. Nhưng vào lúc này, Triệu Nam cùng tà long vương bóng mờ trong lúc đó liên hệ càng ngày càng mãnh liệt lên, để hắn có một loại chính mình có thể quan khống con này bóng mờ tiến hành chiến đấu cảm giác. Hắn theo bản năng mà hướng về phiến động đậy cánh. Tà long vương bóng mờ nhưng là lập tức trở về đáp lại loại ý nghĩ này, dùng sức mà vỗ mấy lần. Sau đó nhưng là một ít liên quan với tà long vương bóng mờ số liệu, HP, năng lực phòng ngự, có thể sử dụng sở kỳ hiệu. Khá lắm, chỉ có điều là một lẹ vẹo tình huống, đều sắp muốn so với được với ổ ưu lì xì xì. Thấy rõ sau khi, Triệu Nam không khỏi có một vẻ vui mừng. Hiếm thấy chính là, này có thể ma nhãn còn có thể tiến hành thăng cấp, tà long vương bóng mờ năng lực cũng sẽ không ngừng điệu tăng cường. Này không thua gì hắn có thể đồng thời sử dụng hai con sủng vật tiến hành phụ trợ chiến đấu. Vào lúc này, ở Triệu Nam dưới sự khống chế, tà long vương bóng mở trên đầu độc nhãn bỗng nhiên mở đến càng to lớn hơn, bắn ra một đạo màu đỏ loét tia sáng, ở trước mắt những quái vật này bên trong hơi đảo qua một chút. 100 con quái bình thường vật, trong nháy mắt liền biến mất rồi một nửa. Đây là tà long vương bóng mở hiện nay cường đại nhất một loại sở kỳ hiệu, mà uy lực này, càng thêm là để Triệu Nam lần thứ hai bất ngờ. Level 40 tà long vương bóng mở. Cha cha. Có điều ma nhãn thăng cấp có chút mơ hồ. Tựa hồ không phải thông qua bóng mở chiến đấu à. Triệu Nam chính ở trong phòng huấn luyện, không ngừng tìm tòi tà long vương bóng mở các loại năng lực, không biết quá nhiều chính là, gợi ý của hệ thống có biểu kiện xuất hiện. Thác bạt tiểu thảo phát tới biểu kiện, chủ động hẹn ước đổ bộ ít lờ thế giới thời gian. Mất đi ma nhãn manh mối sau khi, đối với Triệu Nam tới nói, ít lờ thế giới không thể nghi ngờ chính là tối vì là địa phương trọng yếu. Hắn nhưng là ghi nhớ ít lờ bên trong thế giới có thể sử dụng sinh tồn trị điểm số, mua toàn cầu bên này tình báo sự tình. Nhanh chóng rời đi công đoàn phòng khách, về nhà, hơi hơi tiến hành rồi một ít ma cụ chế tác sau khi, ở nửa đêm thời điểm, Triệu Nam cùng Phệ Nẹ Nạ hai người đồng thời đổ bộ ít lờ thế giới. Vẫn là ở chỗ cũ, Thác Bạt Tiểu Thảo đã rất sớm địa chờ đợi ở chỗ này, thấy hai người đến, mở miệng lên đường, chuẩn bị kỹ càng đánh trận. PS, cảm giác cũng bị chơi tiết ấu. Vị kia đầu ta 53 tấm một tinh đánh giá phiếu bạn học. Thực sự là khổ cực ngươi. Chương 271, tuyên chiến quyền. Chương 271, tuyên chiến quyền. Tiểu thuyết tên, toàn cầu quái vật tại tuyến tác giả, tái lai nhất chi đại tuyết gia gia nhập phiếu tên sách. Đánh trận. Đây chính là hồi lâu không lên tuyến, lò gì liền đụng tới đại sự kiện kỳ quái vận may sao. Triệu Nam khi nghe đến Thác Bạt Tiểu Thảo, sửng sốt vài giây sau khi, mới phản ứng được, ý của ngươi là, cùng những khác thể cộng đồng đối kháng, cướp giật đối phương chiếm cứ khu vực. Không tệ lắm tiểu tử, một đoán liền đoán bên trong. Thác Bạt Tiểu Thảo lập tức liền gật đầu nói, mặc dù nói ít lờ thế giới quái vật xuất hiện có không cố định tính. Thế nhưng tổng hợp tới nói, đều sẽ có nhiều chỗ quái vật xuất hiện cơ sẽ khá nhiều. Xác thực, muốn thu được càng nhiều tình báo nhất định phải cần đến bao lớn lượng sinh tồn trị điểm số. Mà thông qua đối chiến đến hoặc khuyết điểm ấy, không ổn định nhân tố so với chiếm cứ một mảnh đất bàn đến săn bắn quái vật phải lớn hơn nhiều. Triệu Nam rất nhanh sẽ tán đồng rồi Thác Bạt Tiểu Thảo ý nghĩ. Như vậy, ngươi nên nghĩ kỹ muốn công chiếm địa bàn. Đối thủ là một cái chỉ có là 11 người thể cộng đồng, thủ lĩnh chỉ là một cái màu xanh lục dấu ấn tờ layer. Ít lờ đối chiến tích là 29 tháng 9 phụ một bình. Cái khác đều là tiểu nhân vật. Thế nhưng cái này thể cộng đồng vận khí không tệ, chiếm cứ địa bàn vừa vận chính là một cái quái vật xuất hiện xuất chỗ tương đối cao. Triệu Nam không khỏi hiếu kỳ lên, nếu là tốt khu vực, tại sao không có chịu đến những khác khiêu chiến hoặc là chiếm đoạt? Chỉ có thể nói cái này thể cộng đồng vận may khá là không sai. Ta đã nói qua, quái vật xuất hiện là tùy cơ. Địa bàn của bọn họ chỉ là vừa vận ở gần nhất thời gian, quái vật xuất hiện tỷ lệ tăng cao mà thôi. Ồ! Xem ra tình báo của ngươi vong tựa hồ rất tốt, chuyện như vậy cũng biết. Thác Bạt Tiểu Thảo không chút nào khiêm tốn nói, không thật sự có tài, lão nương còn không thấy ngại tiếp tục sống. Nhưng là, trực tiếp dùng địa bàn làm tiền đặt cuộc thể cộng đồng đối chiến, đối phương sẽ không dễ dàng đồng ý. Phê nẹ nạ lúc này nói, đối phương không chấp nhận, chỉ có thể nói xuông. Thác Bạt Tiểu Thảo cười hát hát nói, lão nương vừa ý địa phương, sao có thể đến phiên bọn họ không muốn đối chiến. Luôn cảm giác đã hóa thành hát thương nhân vật Thác Bạt Tiểu Thảo. Vào giờ phút này mũ giáp bên trong kỳ thực là một tấm ác ma bình thường khuôn mặt. Thế nào? Đánh cái kế tiếp địa bàn, chỗ tốt có rất nhiều, có làm hay không? Thác Bạt Tiểu Thảo thúc giục. Triệu Nam suy nghĩ chốc lát nói, xác thực, chỗ tốt so với chỗ hỏng nhiều. Nhưng là, liền ba người chúng ta người, coi như bả địa bàn đánh xuống sau khi. Cũng quản lý có điều đến. Phế nẹ nạ sản sinh nghi hoặc, ta tương đối hiếu kỳ chính là, thể cộng đồng là thế nào quản lý địa bàn? Liên hiện tại chúng ta nên ngay ở người khác trên địa bàn đối diện. Nhưng là săn giết đỏ đậm ác ma thời điểm, cũng không có nhìn thấy có trở ngại cản tờ layer. Mảnh đất này bản thân tương ứng với thể cộng đồng người không nhiều. Hơn nữa thủ lĩnh là một cái khá là khu cửa người, không có tác dụng điểm số đủ mua chú binh thôi. Thác Bạt Tiểu Thảo nhún nhún vai nói. Nói thế nào? Triệu Nam hỏi tới. Thác Bạt Tiểu Thảo đem nàng trước kia cắt phổ ra lấy ra, không muốn lãng phí thời gian, vừa đi một bên cho các ngươi nói rõ. Mỗi một cái thể cộng đồng, đều nắm giữ chiếm cứ một mảnh đất bàn quyền lợi. Thể cộng đồng cũng có sự khác biệt đẳng cấp. Mới bắt đầu đẳng cấp thể cộng đồng có thể chiếm cứ địa bàn phạm vi đều là giống nhau. Thế nhưng theo thể cộng đồng đến đẳng cấp bò thăng, có thể chiếm cứ địa bàn phạm vi cũng sẽ tăng lên. Mà đối mặt không ngừng tăng cường địa bàn, đang không có sung túc nhân thủ tiến hành tuần tra quản lý tình huống. Rất dễ dàng sẽ xuất hiện những game thủ khác tiến hành trộm săn tình huống. Giải quyết vấn đề thế này phương pháp chính là, thông qua điểm số. Ở trung lập giao lưu khu vực trong, mua có thể tuần tra dùng chú binh. Loại này chú binh một khi phát ra mệnh lệnh, liền không phải không ngừng địa ở địa bàn bên trong tiến hành tuần tra, một khi phát hiện không thuộc về bản thân thể cộng đồng tờ lỡ tiến hành trộm săn tình huống, sẽ tiến hành phòng vệ, đồng thời đem tin tức đưa đến thủ lĩnh bên trong. Thế nhưng chú binh tiêu tốn điểm số cũng không ít. Một phần tài lực tương đối kém thể cộng đồng, đều sẽ thông qua để thể cộng đồng bản thân thành viên. Thay phiên đổ bộ ít lờ thế giới tiến hành tuần tra phương thức này đến tiết kiệm được mức tiêu hao này. Thế nhưng loại này thay phiên tuần tra phương thức, đối với hạn chế trộm săn tình huống cũng không hiện ra. Đương nhiên, chỉ là đơn giản thông qua địa bàn, cái kia liền không có vấn đề. Thác Bạt Tiểu Thảo nói bổ sung, dù sao nơi này không có định điểm truyền tống biện pháp, hết thể lộ trình chỉ có thể thông qua bản thể di động để hoàn thành. Vì lẽ đó tới gần trung lập giao lưu khu địa bàn. Tài năng sẽ toàn bộ bị chiếm linh à Triệu Nam rất nhanh sẽ ý thức được địa bàn phân chia một cái khác yếu điểm. Dù sao điểm số sử dụng cần ở trung lập giao lưu khu hoàn thành. Lộ trình quá xa, hiệu suất thực sự quá chậm. Như vậy, có thể làm cho đối phương không thể không tiếp thu địa bàn đối chiến phương pháp là cái gì? Rất nhanh ngươi liền biết rồi. Thác Bạt Tiểu Thảo manh dẫm chân ga, này lượng thần kỳ xe dịp, đã đạt đến tốc độ 300 km tốc độ. Bởi vì tốc độ như thế này. Ba người rất nhanh sẽ rời đi mảnh này đất vàng khu vực, tiến vào một khối cây cối trong khu vực. Mà lúc này, xa xa có thể giữ nhà một điểm màu xám cái bóng, cao cao lồi đi ra. Cái kia rõ ràng là một tòa thật to pháo đài. Này chính là nắm giữ cái này cây cối khu vực thể cộng đồng cứ điểm. Vừa lúc đó, một vệt bóng đen nhanh chóng từ ba người bầu trời bay lượn mà đến, đồng thời tùy tùng giả xe dịp di động, vẫn theo ở phía sau. Mặt trên cái này đại gia hỏa chính là chú binh. Thác Bạt Tiểu Thảo chỉ vào nói. Triệu Nam im lặng không lên tiếng điệu đánh giá trên đỉnh đầu cao tốc phi hành to lớn vật thể. Thinh linh cùng hắn đã từng tao ngộ thứ 9 múi giờ hệ thống người quản lý giống như lúc. Triệu Nam vẫn luôn hiếu kỳ toàn cầu cùng XL2 cái thế giới chân chính liên hệ. Thác Bạt Tiểu Thảo dùng trình tự cùng trình tự bệnh độc để hình dung quan hệ giữa hai người, tuy rằng rất dễ hiểu. Có thể Triệu Nam luôn cảm thấy giữa hai người hay là còn có cấp độ càng sâu liên hệ. Đặc biệt là xuất hiện ở trước mắt cái này chú binh. Nếu như chỉ là trùng hợp, như vậy loại này trùng hợp thực sự là quá xảo một chút. Cùng với, nếu như đúng là làm bệnh độc mà tồn ở đây, ít lờ thế giới cái bệnh độc này có hay không mạnh mẽ quá đáng một chút, mặc dù là toàn cầu loại kia khó mà tin nổi hệ thống cũng thanh trừ không được. Trong lúc vô tình, xe dịp đã ngừng lại, liền đứng ở cái kia đống pháo đài bên ngoài. Lúc này, pháo đài cầu treo chậm rãi bay xuống, từ bên trong đi ra một cái cao hơn 2 mét, cả người màu xám trắng người đá đi ra. Ngược lại ít lờ thế giới tờ lệ nhân vật đủ loại, chỉ cần dùng đối xử quái vật tâm thái tới đối xử những nhân vật này, đại khái cũng sẽ không thái quá khó chịu. Các ngươi là ai? Người đá cổ đông cứng miệng, lớn tiếng kêu lên, để làm gì? Đem các ngươi thể cộng đồng thủ lĩnh gọi ra. Thác Bạt Tiểu Thảo từ xe dịp thiên song mặt trên chui ra thân đến, một cước đạp ở xe tương đương với đối diện, duỗi tay chỉ vào tên này người đá, lớn tiếng quát, nói cho hắn, địa bàn tranh đoạt chiến muốn bắt đầu rồi. Người đá kia sắc mặt hoảng hốt, nhưng rất nhanh sẽ bình tĩnh lại, lạnh nhạt nói, xin lỗi, chúng ta không chấp nhận địa bàn tranh đoạt chiến. Vậy cũng không thể kìm được các ngươi. Thác Bạt Tiểu Thảo rút ra thương, song thương hướng về đúng thành này bảo một góc, ầm ầm ầm địa bắt đầu nhìn quét hơn 10 thương. Trực tiếp bả cái kia pháo đài một góc đánh thành nát tan, lão nương nói muốn đánh, ngươi con bà nó là con gấu nhanh lên một chút cho ta toàn viên lăn ra đây. Đây là cỡ nào thô bạo tuyên ngôn. Triệu Nam theo bản năng mà bưng cái chán, thấp giọng nói, ngươi sau đó không cho tới gần nữ nhân này quá nhiều. Phế nẹ nạ cười duyên thanh âm, ôn nhu nói, hảo. Lúc này, người đá mặt lộ kinh hoàng biểu hiện, bật thốt lên, hát thương. Không đúng. Ngươi thể cộng đồng không phải cho Thiên Không Chi Vương cùng với Thâm Hồng Chi Vương đồng thời đánh tan sao? Ầm ầm ầm. Nên tiếp người đá này, nhưng là khoảng cách gần đả kích mà đến mấy viên đạn, trực tiếp đem nó dưới chân một khu vực quanh thành nát bét, ngươi nói cái gì? Có loại nói lại lần nữa. Người đá nhất thời cả giận nói, coi như ngươi là hát thương, lẽ nào ngươi dám ở địa bàn của chúng ta tiến hành công kích? Lúc này, từ pháo đài bên trong tường bên trong nháy mắt liền bay ra ba bộ to lớn chú binh, người đá nhất thời cười nói, ta mặt sau mấy tên này không phải là đùa giỡn. Thiết. Thác Bạt Tiểu Thảo lạnh rên một tiếng, các ngươi đúng là rất cam lòng mà, bốn cái chú binh, tốn không ít điểm số sao. Xem ra nơi này quái vật xuất hiện tỷ lệ so với tưởng tượng bên trong còn cao hơn. Ta không biết ngươi nói chuyện cái gì. Người đã lắc đầu một cái, các ngươi đi, chúng ta sẽ không tiếp nhận bất kỳ hình thức đánh cược. Này có thể không thể kìm được các ngươi. Thác Bạt Tiểu Thảo từ trên mui xe nhảy xuống, tay trái trên mu bàn tay dấu ấn nhất thời ánh sáng mãnh liệt. Chỉ nghe nàng trầm giọng nói, bằng vào ta, hắc thương danh nghĩa, hành xử tuyên chiến quyền. Dứt lời, một cái to lớn song kiếm giao kích dấu ấn trực tiếp khắc ở đối diện trong pháo đài. Người đá kia hiển nhiên giật nảy cả mình, nhìn cái kia ấn vào trong tường thành to lớn dấu ấn, thất thanh nói, không thể, tuyên chiến quyền. Đống nhiên gián đoạn. Thác Bạt Tiểu Thảo thu bạo nói, rông dài cái lông chim tuyến. Lao nương đã tuyên chiến, sau một tiếng, ta không quan tâm các ngươi nhân thủ tề không đồng đều, địa bàn tranh đoạt chiến chính thức bắt đầu. Người ba. Vành. Lại là độ nguy hiểm một thương bắn ra, người đá bị sợ hết hồn, liền bò mang lăn địa va vào trong pháo đài, trực tiếp bả cầu treo cho để xuống. Lúc này, Thác Bạt Tiểu Thảo làm một cái thổi nòng súng động tác, quay đầu lại nhìn Triệu Nam cùng Phê Nẹ Nà nói, ấy, muốn uống hai cái để thần sao. Xin miễn thứ cho kẻ bất tài. Còn có, tuyên chiến quyền đến cùng là xảy ra chuyện gì? Hả, cái kia a, chính là có thể tùy ý chọn chiến người khác quyền lợi. Thác Bạt Tiểu Thảo nhún nhún vai nói, lớn đến địa bàn tranh đoạt chiến, nhỏ đến cá nhân đánh cược cũng có thể. Thu được phương pháp đây. Thác Bạt Tiểu Thảo đống nhiên cười nói, hiện tại tuyên chiến quyền trên căn bản không có. Thu được phương pháp à? Chính là từ kẻ nắm giữ trên người trực tiếp đoạt được. Nàng khẩu súng dơ, an cười nói, tiểu quỷ, có muốn tới hay không một phát? Triệu Nam khoát tay một cái nói, ngày sau có cơ hội. À vậy ta liền tạm thời chờ mong một hồi. Thác Bạt Tiểu Thảo nhún nhún vai, tại chỗ ngồi xuống. Lấy ra đánh địa, vừa uống một bên chờ đợi. Sau một giờ, pháo đài cầu treo lần thứ hai hạ xuống, từ bên trong tổng cộng đi ra 9 cái player. Bên trong một cái cả người bốc lửa hầu tử trực tiếp đi tới phía trước, cất cao giọng nói, tuyên chiến quyền ở trong tay của các ngươi, thế nhưng địa bàn chiến quy tắc nhưng là do chúng ta đến lập ra. Chương 272, thuộc về XL thế giới phương thức chiến đấu. Chương 272, thuộc về XL thế giới phương thức chiến đấu. Tiểu thuyết tên, toàn cầu quái vật tại tuyến tác giả, tái lai nhất chi đại tuyết gia gia nhập phiếu tên sách. Con này hỏa hầu tử nhân vật dáng dấp tờ lệ ơ nói xong câu đó sau khi, mang theo khiêu khích mục chỉ nhìn thác bạt tiểu thảo nói, có điều, trước lúc này, các ngươi cũng đầu tiền cũng lấy ra có thể sánh ngang chúng ta địa bàn giá trị tiền đặt cược mới được. Coi như là nắm giữ tuyên chiến quyền, cũng không thể không nhìn đánh cược đối chiến nguyên tắc căn bản. Hỏa hầu tử lớn tiếng mà cười nói, rất bất hạnh, ta mảnh đất này gần nhất đánh giá vừa mới lên thăng, đẳng cấp bây giờ là A cấp bậc. Như vậy, các ngươi lấy ra A cấp bậc tiền đặt cược đi. Thác bạt tiểu thảo đông nhiên nói, A cấp bậc, này so với tình báo đề cập còn phải cao hơn một đẳng cấp mà. Biết là tốt rồi, nếu như không bỏ ra nổi loại này cấp bậc tiền đặt cược, vậy thì không thể làm gì khác hơn là không còn giá trị rồi. Hỏa hầu tử một mặt đáng tiếc địa đạo. Cái nào? Cũng chỉ hảo cố hết sức địa dùng tuyên chiến quyền cái quyền này hạn làm tiền đặt cuộc được rồi. Thác bạt tiểu thảo khẽ cười nói. Ngươi, cụ thể quy tắc ta lập tức sẽ công bố ra. Cố gắng hưởng thụ một chút đi, hát thương. Cuối cùng chỉ có như thế một câu bị cửa lớn cách đoạn khí thế, mà có vẻ không ra Ngô gia khoai chuyển đến đi ra. Thác bạt tiểu thảo không núp đích, tựa hồ cũng không để ý. Một phương sử dụng tuyên chiến quyền, như vậy đối chiến quy tắc nhưng là do một phe khác đến ký kết. Triệu Nam bỗng nhiên nói, chính là nói, tuyên chiến quyền, cũng không phải theo liền có thể sử dụng quyền hạn à. Như vậy, tuyên chiến quyền đánh giá là SS cấp, hơi hơi cao 4, 5 cái cấp bậc dáng vẻ. Thác bạt tiểu thảo lắc lắc bàn tay nói, an tâm được rồi. Coi như có thể ký kết quy tắc, nhưng này loại muốn chúng ta không thể dụng hết toàn lực quy tắc thuộc về vô lý yêu cầu. Hơn nữa cũng không thể giảm thiểu chúng ta xuất chiến nhân số. Hơn nữa nhiều nhất chỉ có thể lập ra 3 cái du ly quy tắc mà thôi. Mặt nạ bên dưới con mắt tế híp lại, lúc này thác bạt tiểu thảo cho Triệu Nam cảm giác, chính là một cái yêu thích dùng bạo lực phá hủy tất cả âm mưu quỷ kế ra hỏa. Chỉ chốc lát sau, cái kia kề sát ở ngoài pháo đài trên tường to lớn dấu ấn, hướng về bầu trời bắn ra một vệt kim quang. Đông nhiên hóa thành một cái to lớn vầng sáng, bả toàn bộ pháo đài, thậm chí còn ngoài thành ngoại vi 10 mét địa phương đều bao quát trong đó. Mà đối phương lập ra đối chiến quy tắc, cũng xuất hiện ở Triệu Nam mấy người trước mặt. Quy tắc 1, lần này đánh cược lúc đối chiến vì là 1 giờ. Quy tắc 2, tìm ra trong pháo đài hết thể đối thủ đồng thời đánh bại. Quy tắc 3, cấm chỉ sử dụng tất cả trả lời cụ. Trực tiếp tiêu hao một quy tắc dùng để hạn định thi đấu thời gian. Triệu Nam thoáng chần chờ nói, nếu như không hạn định thời gian, như vậy sẽ lấy ngầm thừa nhận 2 giờ. Thác bạt tiểu thảo vừa đi về phía pháo đài cửa lớn, vừa nói rằng, 1 giờ là thể cộng đồng đối chiến thời gian ngắn nhất, vì lẽ đó cần tiêu hao một quy tắc. Thanh này bảo mặc dù nói không phải rất lớn. Thế nhưng muốn ở 1 giờ bên trong tìm ra vừa nãy cái kia 9 người tiến hành đánh bại, về thời gian tựa hồ có hơi miễn cưỡng. Hơn nữa còn cấm chỉ sử dụng trả lời cụ. Phế nẹ nạ lắc đầu một cái, cứ việc chúng ta không có bị hạn chế thực lực được rồi. Nhưng là tình huống vẫn như cũng là vô cùng bất lợi. Đám người kia, nguyên lai cũng là có đầu người A. Thác bạt tiểu thảo vớt cầm nói rằng, trình độ như thế này, người bình thường cũng có thể nghĩ ra được chứ. Vẫn là nói, ở trong mắt ngươi, tất cả mọi người thông minh cũng là gần như. Triệu Nam hơi hơi nhức đầu lắc đầu một cái, này tựa hồ đã vượt qua lô mãng trình độ. Như vậy, ngươi định làm gì? Triệu Nam không nhịn được lên tiếng nói. Từng cái tìm ra quá phiền phức, liền để chính bọn hắn đi ra được rồi. Thác bạt tiểu thảo không chút do dự mà nói. Nguyễn nghe tường giải. Đã thấy thác bạt tiểu thảo trong tay bạch quang lóe lên, thêm ra mấy viên hạt châu. Nàng bả những này hạt châu bỏ trên mặt đất, sau đó biến thành từng cái dương gỗ, có tới 15 hòm. Mở ra sau khi, lộ ra trong đó từng cây hai dài bằng lòng bàn tay, gói cùng nhau đổ vật. Thuốc nổ. Triệu Nam giật mình nói. Cụ thể tới nói, là có thể viễn trình quan khống dùng thuốc nổ. Thác bạt tiểu thảo chỉ vào trước mặt pháo đài kiến trúc nói, nơi này thuốc nổ đầy đủ bả cái pháo đài này nổ thành nát bét, ta liền không tin bọn họ không sẽ tự động đi ra. Mặt khác, ở chỗ này chiến đấu, cũng không nên hạn chế ở các ngươi quen thuộc loại kia phương thức chiến đấu bên trong. Chớ đã, thứ này làm sao làm đi ra? Triệu Nam lần này nhưng là thật sự hiếu kỳ lên. Dùng điểm số là có thể làm ra đến rồi. Thác bạt tiểu thảo nói, chỉ cần có đầy đủ điểm số, bất luận cái gì cũng có thể làm ra đến. Có điều thứ này chỉ có thể ở chỗ này sử dụng là được rồi. Nàng đống nhiên nhìn Triệu Nam nói, thật sự cái gì cũng có thể làm ra đến. coi như là người cũng có thể. Tiểu quỷ, có muốn thử một chút hay không? Tạo 10 cái 8 cái mỹ nữ đi ra cũng không phải cái gì chuyện khó khăn, hơn nữa còn có thể là ngươi thẩm nghĩ muốn loại hình, chiều cao béo gầy, thậm chí tướng mạo nha. A, điểm số đúng là một loại vô cùng tươi đẹp đồ đâu. Thác bạn. Tiểu thư. Phế nẹ nạ bỗng nhiên lạnh nhạt nói, gần như, muốn động thủ chứ. Triệu Nam chợt nói, nếu có thể sử dụng vũ khí nóng, ngươi vì sao không chế tác một viên đạn đạo đi ra? Một phát, toàn bộ pháo đài đều sẽ nổ tung chứ. Sau đó liền tự chúng ta cũng nổ chết sao? Thác bạt tiểu thảo tức giận nói, mặc dù nói quy tắc là đánh bại đối phương toàn viên, cũng không có quy định thương vong của chúng ta số lượng tử. Có thể lão nương nhưng không nghĩ cảm thụ một chút bị đạn đạo nổ cái nát bét cảm giác. Hơn nữa muốn chế tác thứ đó, cần điểm số là giá trên trời. Triệu Nam nhún vai nói, nhìn bên này đi tới đâu đâu cũng có đủ loại hạn chế. Là vì chuyên môn bộ thoại, tài năng hỏi ra loại kia ấu chi vấn đề à? Thực sự là một cái chán ghét tiểu quỷ. Thác bạt tiểu thảo không nói tiếng nào mà cúi đầu xử lý trong dương thuốc nổ. Nổ hủy pháo đài sau khi, tình cảnh sẽ rất hỗn loạn. Liên thuốc nổ thứ này cũng làm ra đến rồi, như vậy nguồn nhiệt tra xét loại hình đạo cụ nên cũng có chứ. Triệu Nam nói. Thác bạt tiểu thảo lắc đầu nói, thứ đó ở đây không có tác dụng. Dù sao chỉ là tinh thần thể, chỉ có cảm giác mà thôi, trên thực tế là không có nhiệt độ. Được rồi, các ngươi cũng lấy một ít, bả tầng dưới có thể chứa địa phương cũng mặc lên. Thật hy vọng đám người kia sẽ chủ động đi ra tổ chức nổ tung, như vậy ta vẫn có thể tiết kiệm được những thứ này. Như vậy, khởi công, bọn tiểu nhị. Pháo đài bên trong, hỏa hầu tử đám người kia đã tách ra ẩn giấu ở các nơi. Lúc này, hỏa hầu tử cùng người đã cùng ở một bí mật địa phương bắt đầu trốn, trước mặt nhưng là rất rất nhiều màn hình. Hỏa hầu, lúc trước ngươi trang bị bộ này hệ thống theo dõi, thật không tệ. Người đã lúc này cười to nói, bọn họ có bản lĩnh đi vào. Có thể nhưng lại không biết bị chúng ta vẫn giám thị. Trời vừa sáng liền cân nhắc sẽ xuất hiện thể cộng đồng đối chiến tình huống xấu nhất, để ngừa vạn nhất mà thôi. Hỏa hầu tử cứ việc nói khiêm tốn, nhưng lại một chút cũng không khách khí, hắc thương nổi danh táo bạo, coi như thực lực mạnh mẽ thì lại làm sao, lão tử như thế có thể khanh chết cái này tử. Lúc này, hỏa hầu tử quay về đài điều khiển trên mịt rổ phun nói, chú ý, ba người bọn hắn từ cửa chính đi vào. Bất cứ lúc nào chuẩn bị, chúng ta không cần cùng bọn họ liều. Chỉ cần trốn đến thời gian kết thúc là có thể. SS cấp tuyên chiến quyền chính là thuộc cho chúng ta. Chớ đã, hỏa hầu, bà vừa nãy hình ảnh điều đi ra. Người đá bỗng nhiên trầm giọng nói, thật giống có vài thứ. Một người trong đó màn hình ảnh trong nháy mắt kéo thân phóng to. Hai người đồng thời giật ngụm khí lạnh nói, bom. Hỏa hầu một quyền đánh đang khống chế trên đài, tức miệng mắng to. Người nữ nhân điên này, định đem chúng ta pháo đài toàn bộ nổ tung sao. Thật sự giả, thuốc nổ là cấp, này muốn bao nhiêu điểm số? Không được, không thể để bọn họ thật sự bả pháo đài nổ. Người đá vội vàng nói, nhất định phải ngăn cản. Hỏa hầu tử nhất thời nói, làm sao ngăn cản, ngươi có biện pháp giết chết quá hắc thương sao? Người đá cái miệng to, một bộ dục nói lại dừng bị đè nén vẻ mặt. Báo cáo, kẻ địch đã tiến vào khu vực thứ hai. Là xuất thủ hay không công kích? Lúc này, ẩn giấu đi một tờ lễ âm thanh đột nhiên từ đài điều khiển âm hưởng bên trong hưởng lên. Tạm thời án binh bất động. Đây là viễn trình quan khống. Liên để bọn họ an tâm sắp xếp gọn. Ta phỏng chừng bọn họ sắp xếp gọn sau khi nhất định sẽ rời đi pháo đài tài năng tiến hành phá. Chờ bọn hắn lúc rời đi tài năng tiến hành quấy rầy, như vậy thời gian mới đối với chúng ta có lợi. Hỏa hầu tử tỉnh táo nói. Người đá lúc này lại nói, không được, như vậy quá mức mạo hiểm, nhất định phải hiện tại bắt đầu ngăn cản. Tuyệt đối không thể khiến người ta cùng hắc thương chạm mặt. Như vậy tài năng là nguy hiểm nhất. Cái tên này liền thuốc nổ cũng có. Trời mới biết có hay không cái khác có thể bắt giữ chúng ta vị trí đồ vật. Người gan này tiểu ra hỏa. Câm miệng, lần này tác chiến do ta đến toàn quyền phụ trách. Chỉ hy vọng như thế đi. Người đá hoành một tiếng địa mở cửa, rời đi gian phòng này. Hỏa hầu tử hoàn toàn không có giữ lại ý tứ, thấp giọng mắng, ngu xuẩn. Hắn tiếp tục nhìn trên màn ảnh đối diện động tĩnh, thấp giọng cười nói, ta kế hoạch tác chiến là hoàn mỹ. Đến đây đi, hát thương. Ngươi đã là một cái quá tức giận vương giả. Thời gian dần dần quá khứ, đồng thời cảm giác rất nhanh. Rất nhanh nguyên nhân là, Triệu Nam bọn họ đang giả bộ thuốc nổ trên đường, lại không có chạm đến bất cứ người nào đi ra ngăn cản. Quang Minh chính đại địa ở pháo đài thủ tầng trực tiếp đi dạo một vòng trở lại cửa chính vị trí. Vừa nãy ở rất nhiều nơi rất rõ ràng có thể nhìn thấy rất nhiều giám thị dùng máy thu hình, những tên kia có thể đúng là nhịn được. Triệu Nam nhìn trước mắt phòng khách, xem ra là dự định tận lực kéo dài thời gian. Như vậy ra tay địa phương, hẳn là nơi này. Linh giác chi nhãn. Hai tầng hành lang, bên trái cửa thứ ba ở ngoài có ba cái kẻ địch. Mặt khác hưu phía trước cây cột mặt sau có một cái. Triệu Nam vội vã thấp giọng nói. Ngươi đúng là hình người ra đã. Thác Bạt Tiểu Thảo không khỏi kinh ngạc nói. Nàng nhìn như tùy ý tiếp tục hướng về cửa lớn kia đi đến, mới vừa đi một bước, đống nhiên liền ra tốc lên, mặt trên ba cái liền giao cho các ngươi. Nhưng vào lúc này, cửa lớn vị trí đột nhiên hạ xuống một đạo đá tảng, mà cái đại sảnh này đi về các nơi cửa ra vào, cũng bị phong khóa lại. Ha ha ha, Hắc Thương, sẽ dùng vũ khí nóng tác chiến người, có thể không chỉ có một mình ngươi. Ở phong kín trong đại sảnh, hỏa hầu tử âm thanh không ngừng vang vọng. Cùng lúc đó, chỉ thấy cái kia phòng khách hai tầng trên hành lang, tam tờ lễ trực tiếp vọt ra, mỗi người trong tay đều gánh lưỡn một cái to lớn súng máy. Cốc cốc cốc cốc. Chương 273, hoa nở phế tích nơi. Chương 273, hoa nở phế tích nơi. Tiểu thuyết tên, toàn cầu quái vật tại tuyến tác giả, tái lai nhất chi đại tuyết gia gia nhập phiếu tên sách. PS, chương này chẳng muốn phân. 9.000 chữ, vì lẽ đó là bà chương. Hồi lâu không có cầu đặt mua, ở đây cầu một lần nói. Bốn lưỡn lên súng máy đột xạ mà ra viên đạn dường như bốn cái ngọn lửa, ngồi ở pháo đài phòng quản lý bên trong hỏa hầu tử lúc này một mặt tự tin địa nhìn trên màn ảnh hình ảnh. Không thể sử dụng trả lời cụ, coi như là Hắc Thương cũng giang không được sự công kích này. Bốn khẩu súng máy, từ bốn cái góc độ, từ khi xuất hiện sau khi, mục tiêu duy nhất chính là Thác Bạt Tiểu Thảo. Nhưng mà chịu đến nhiều như vậy viên đạn công kích Thác Bạt Tiểu Thảo, nhưng không như trong tưởng tượng xuất hiện cả người biến thành tổ ong vỏ vẽ giống như dáng dấp. Những tia tử bắn ra đến nàng áo che gió màu đen bên trong, lại như là va vào cây bông cục đá như thế, rất nhanh sẽ từ trên thân thể của nàng ném rơi xuống. Viên đạn đầu rơi trên mặt đất đinh đương âm thanh nương theo súng máy chuyển động thương tiếng hót, ở trong đại sảnh vang vọng lên. Một vòng bắn phá sau khi, Thác Bạt Tiểu Thảo vẫn không có ngã xuống. Không thể. Đúng rồi, là chống đạn trang bị. Hỏa hầu tử cắn răng nện đánh đài điều khiển. Mà ngay ở công kích này dừng lại trong nháy mắt, Thác Bạt Tiểu Thảo không người xuống thể, như miêu giống như vậy, lấy đáng sợ tốc độ đi tới cái kia cây cột bên cạnh tờ lệ ở bên người, ở đối phương phản ứng lại đây trước, một thương chống đỡ chán của hắn, không nói hai lời liền bính ra một thương. Một thương bạo đầu. Thực sự là thống chết lao nương. Thác Bạt Tiểu Thảo lạnh rên một tiếng, nhìn cái này bị bạo đầu, hóa thành ánh sao biến mất tờ lệ ơ. Ở lại làm cái gì, công kích, công kích. Thân ở trên hành lang tam tờ lệ ơ. Trong lỗ thai bám vào loại nhỏ thai nghe thả ra chói thai tiếng hô, nhất thời để ba người thống khổ bưng lỗ thai, đồng thời lần thứ hai kéo cò súng. Ngọn lửa đang chuẩn bị xuất hiện. Nhưng là ở trong chớp nhoáng này, cái kia rắn chắc hành lang hóa thành một cái to lớn vũng bùn, bả ba ngày người thân thể nuốt vào, cùng lúc đó, một bóng người chẳng biết lúc nào đã xuất hiện ở ba người trước mặt. Một chiêu kiếm vung đến, lôi đình gắn đầy. Loáng một cái chính là thập bát ánh kiếm xuất hiện. Ba đạo tiếng kêu thảm thiết trong nháy mắt vang lên. Ba người này đồng thời cũng hóa thành ánh sao cổ sáng biến mất ở tại chỗ bên trong. Người kia, lúc nào xuất hiện? Phòng quản lý bên trong, hỏa hầu tử khó mà tin nổi mà nhìn tình cảnh này. Ngớ ngẩn, lão nương bên người còn có hai con khủng bố sói con đây. Thác Bạt Tiểu Thảo thấp giọng nói thầm, vẫn đúng là không phải bình thường thông A, loại này đau muốn chết cho rằng hoàn nguyên. Sự oán trách của nàng thanh âm cũng không có truyền tới hỏa hầu tử trong thai, vượt qua vừa bắt đầu kinh hoàng sau khi, hắn rất nhanh sẽ bình tĩnh lại. Quay về trước mặt mịt rộ phù nói, thật không hổ là Hắc Thương. Chỉ tiếc cũng là đến tới đây. Các ngươi hiện tại thân ở phòng khách, bị ta dùng lượng lớn điểm số từng cường hóa, liền coi như các ngươi có thể đánh vỡ, e sợ cũng không đủ thời gian thông qua minh tưởng khôi phục pháp lực chỉ chứ. Ha ha, lần này đối chiến là chúng ta thắng. Thác Bạt Tiểu Thảo nghe vậy trực tiếp hướng về cửa lớn khối này tảng đá lớn bên cạnh trong vách tường bắn ra một thương. Một đòn uy lực ở trên vách tường lưu lại một đạo ít màu đen dấu vết. Nhưng cũng chỉ là đánh vỡ một điểm tường bì. Triệu Nam cũng tiện tay phóng thích mấy tiểu hỏa cầu, bắn về phía mặt khác tam bức tường, cùng với trần nhà vị trí. Tam bức tường trên dấu vết rất nhỏ, đúng là trần nhà hóa thành bị nổ tung một cái hố nhỏ. Có thể nhưng vào lúc này, trong đại sảnh, đống nhiên tuôn ra lượng lớn sương mù màu xám, không khí cũng biến thành khó nghe lên. Là gas. Triệu Nam ngẩn người, cuối cùng cũng coi như là vang lên loại này vị nói tới. Thật giống là chơi thoát, lần này. Thác Bạt Tiểu Thảo có chút lúng túng nói. Dưới tình huống này, hơi hơi một chút đốm lửa nhỏ, đều sẽ phát sinh nổ tung. Triệu Nam lắc đầu một cái, không có so với tình huống như thế càng thêm gay go. Thứ này chậm rãi trốn đi, hô hấp bắt đầu trở nên khó khăn. Phê Nẹ Nạ ở bên thấp giọng nói rằng. Nói tóm lại, trước tiên bả phóng thích gas địa phương đều ngăn chặn đi. Triệu Nam thật nhanh nói, tổng cộng có 4 cái địa phương. Phân biệt ở đại sảnh 4 cái góc. Chỉ chốc lát sau. Phun ra gas địa phương cuối cùng cũng coi như là bị bế tắc lên. Nhưng là ngần ấy thời gian, phòng khách gas đã vô cùng. Nếu như có thể sử dụng trả lời cụ, coi như là nổ tung cũng có thể kháng một hồi. Có điều, chỉ cần có một người có thể đi ra nơi này, khởi động thuốc nổ, coi như là chúng ta thắng. Có điều đây là đoàn thể chiến, chỉ cần có thể thắng là có thể. Chân nhà vị trí khá là yếu đuối, đợi lát nữa ta biết đánh xuyên nó, các ngươi đứng ở trước mặt ta, lúc nổ ta trước tiên chống đỡ một hồi. Nắm giữ năng lực phi hành, thời gian phối hợp tốt không khó thoát thân. Không có cần thiết làm loại kia hy sinh. Triệu Nam lúc này thấp giọng nói. Phệ hồn pháp trượng hơi điểm nhẹ, lượng lớn khói đen liền từ pháp trượng bên trong thả ra ngoài, rất nhanh sẽ tràn ngập toàn bộ phòng khách. Đồng thời quản chế thiết bị cũng bởi vậy mất đi tác dụng. Trong hắc vụ, Triệu Nam nhẹ giọng nói, giữ yên lặng, chẳng mấy chốc sẽ có lối ra, mở miệng. Tiểu quỷ, ngươi dự định làm cái gì? Thác bạt tiểu thảo không khỏi hiếu kỳ nói. Triệu Nam lạnh nhạt nói, luận võ bạo lực, ta càng yêu thích có thể yên tĩnh một ít giải quyết vấn đề. Mà lúc này, bởi vì khói đen nguyên nhân, phòng quản lý bên trong, hỏa hầu tử bởi vì không nhìn thấy nguyên nhân, xuất hiện một tia bất an, vội vàng nói, không muốn làm vô vị dãy rủa, liền coi như các ngươi bất động được. Ta cũng có biện pháp ở trong đại sảnh sản sinh hỏa diễm. Vậy thì thử xem được rồi. Ở ngươi làm nổ gas đồng thời, chúng ta cũng sẽ làm nổ thuốc nổ. Đây là Triệu Nam âm thanh, dị thường để hỏa hầu tử cho rằng chán ghét, thành này bảo thật không tệ, tiêu tốn không ít điểm số chứ. Nếu như hỏng rồi, vậy coi như thực sự là đáng tiếc. Hỏa hầu tử lạnh rên một tiếng, đóng lại âm thanh, đồng thời quay về còn tồn tại đồng bạn nói, các ngươi thừa dịp khoảng thời gian này đi bả thuốc nổ đều làm ra đến. Hắc thương là người điên. Khó bảo toàn cuối cùng sẽ không đồng quy vu tận. Hòa nhau, chúng ta tổn thất liền lớn hơn nhiều lắm. Tiểu quỷ. Trong hát vụ, thác bạt tiểu thảo nhẹ nhàng kêu một tiếng, lại bị phệ nẹ nạ ở bên nhỏ giọng địa nhắc nhở, không muốn ồn ào hắn. Mà lúc này, Triệu Nam trong tay thêm ra một hạt châu, tinh hồng chi nhãn. Tà Long Vương bóng mở rất nhanh sẽ thông qua tinh hồng chi nhãn phóng ra, nhưng khó có thể thành hình. Ở ít lờ thế giới nha quan không nó tựa hồ khó hơn rất nhiều, Triệu Nam không khỏi âm thầm nghĩ đến. Lúc này. Từng tia một màu xám sương mù, từ chỗ cửa lớn từ từ xông ra. Bước lên sương mù dần dần thành hình, diễn biến trở thành một đầu rồng phương Tây bóng mở dáng dấp. Triệu Nam phía sau lưng hầu như ướt nhẹp, ở ít lờ bên trong thế giới quan khống Tà Long Vương bóng mở, không phải dường như khó, mà là vô cùng khó, hơi hơi phân tâm, bóng mở thì sẽ không thể thành hình. Không thể thành hình bóng mở, lại như là một trận yên như thế mà thôi, không chút nào có bất kỳ năng lực. Lúc này, hắn ý thức đã bám vào Tà Long Vương bóng mở bên trên. Xuyên thấu qua con kia độc nhãn nhìn trên pháo đài không tức thời giải rác, đã chỉ còn dư lại một phần tư khoảng trường, trái phải thời gian. Cùng lúc đó, thực sự quá mức chăm chú phòng khách tình huống, hỏa hầu tử nhưng không có chú ý tới, ở rất nhiều màn hình một người trong đó bên trong, một cái bóng mờ từ từ bay vào pháo đài hai tầng bên trong. Thủ tầng phòng khách ngay phía trên. Chỉ cần một đòn là tốt rồi. Triệu Nam dùng sức cắn một hồi hàm răng, Tà Long Vương bóng mờ lúc này hung mãnh mà giống lên một tiếng. Để phụ cận pha lê đều bị đánh nát lên. Tà Long Vương bóng mở một con hướng về sàn nhà bên trên đụng vào đi. Cùng lúc đó, phệ hồn pháp trượng đột nhiên chỉ vào trần nhà vị trí, thả ra một cột nước đi ra. Giờ khắc này, liền ngay cả phòng quản lý bên trong hỏa hầu tử, cùng với ẩn thân ở mỗi cái địa phương cái khác tờ lỡ đều nghe thấy này khủng bố tiếng kêu. Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Hỏa hầu tử vội vã hỏi dò cái khác đồng bạn. Không biết được. Vừa nãy sàn nhà thật giống chấn động một chút. Một đòn bên dưới. Toàn bộ sàn nhà đã bị đánh vỡ, trần nhà nứt ra rồi một cái lỗ thùng to, đá vụn từ phía trên hạ xuống, nhưng là va vào trong cột nước, không chút nào gợi ra bất kỳ đốm lửa nhỏ đi ra. Triệu Nam nặng nề thở một hơi, thu về Tà Long Vương bóng mờ, cuối cùng cũng coi như là kết thúc loại kia cảm giác khó chịu. Có thể đi ra ngoài. Triệu Nam đồng thời nói rằng, khói đen cũng vào lúc này biến mất. Thác bạt tiểu thảo nhìn mặt trên trần nhà chẳng biết lúc nào xuất hiện lối ra, mở miệng, ngớ ngẩn, đống nhiên cười nói. Tuy rằng không biết phải làm sao đến, có điều đón lấy là chúng ta phản kích thời gian. Đang tử. Đầu kia kỳ quái phi xà sủng vật xuất hiện, bao bọc thác bạt tiểu thảo thật nhanh tới gần trên trần nhà lối ra, mở miệng. Triệu Nam cùng phệ nẹ nạ liếc mắt nhìn nhau, mang ngươi gật đầu, một đen một trắng hai đạo cánh xuất hiện, hai người cũng dễ dàng từ ra trong miệng rời đi. Lúc này, thác bạt tiểu thảo đã trực tiếp đánh vỡ hai tầng cửa sổ, phi ra khỏi thành bảo ở ngoài. Nhìn Triệu Nam hai người cũng rời đi. Không chút do dự liền theo hạ thủ bên trong hết thảy thuốc nổ khống chế khí. Mà tình cảnh này, cũng đồng thời bị phòng quản lý bên trong hỏa hầu tử nhìn ra rõ rõ ràng ràng. Không thể. Có thể nào khả năng đi được đi ra. Hỏa hầu tử tự lẩm bẩm, toàn bộ pháo đài ngay vào lúc này phát sinh kịch liệt rung động, cùng với liên miên không ngừng tiếng nổ mạnh. Phòng quản lý cửa lớn lúc này bị thô bạo địa đá ra, rời đi không lâu người đá lúc này quát, ngươi phát cái gì thần kinh, muốn ở chỗ này bị nổ chết hoặc là đập chết sao? Mau nhanh trốn, thời gian không hơn nhiều, chỉ cần sống qua thắng lợi vẫn là thuộc cho chúng ta. Đúng, trước tiên an toàn rời đi. Thuốc nổ không đơn thuần phá hoại pháo đài kết cấu, thậm chí bom hỏa hầu tử dùng để chứa đựng gas địa phương. Nổ tung hiệu quả so với tưởng tượng bên trong còn muốn mãnh liệt nhiều lắm. Có thể pháo đài đổ nát ngay ở trong chớp mắt. Từng trận cho bụi đầy trời, mấy chục đạo cột lửa từ trong khói mù từ khi tới bầu trời. Lúc này, tam đạo tinh quang cột sáng hướng về tới bầu trời. Điều này đại biểu lại có 3 cái tờ lỡ ở trận này nổ tung trực tiếp bị nổ chết, thất bại lùi cục. Ha ha ha, không tồi không tồi, cứ như vậy liền còn lại 2 tên này. Thác bạt tiểu thảo nhìn phía dưới đã biến thành một vùng phế tích pháo đài, ở dường như biển lửa giống như bên trong, tỉ mỉ mà quan sát đến. Có. Ở đây, vừa vặn 2 cái. Mà lúc này, còn sót lại 2 người là, hỏa hầu tử cùng với vị kia người đá. Hỏa hầu tử lúc này tàn nhẫn thanh âm nói, đáng chết, ta bí bảo bị nổ phá hủy. Hỏng rồi một cái bí bảo có thể hoàn toàn vượt qua lần này nổ tung, còn không đáng sao. Người đã nói, thủ được địa bàn, có chút mấy, cái gì cũng có thể kiếm về đến. Đồ vật không phải ngươi, ngươi đương nhiên không đau lòng. Hỏa hầu tử lạnh rên một tiếng. Có thể tưởng tượng không phải hối hận thời điểm. Thác bạt tiểu thảo khởi động đăng tử, đáp xuống, giải quyết 2 người các ngươi, mảnh đất này chính là thuộc về ta. Ha ha ha. Thác bạt tiểu thảo ở giữa không trung liền mở liền thường, nhưng là ở đây là... Hỏa hầu tử cùng người đá trên người đồng thời tuôn ra vẻ giáp bảo vệ, bà công kích triệt để mà cản lại. Vô địch thuốc. Triệu Nam thấp giọng nói. Thác bạt tiểu thảo nhưng hừ lạnh nói, còn sót lại 8 phần nhiều chung, nhà này đồ vật ta liền không tin các ngươi có bao nhiêu. Vô địch thuốc thời gian rất ngắn, tuy rằng không có hạn chế sử dụng số lần, thế nhưng loại này dùng một lần liền đi cấp một đồ vật, ai cũng không muốn đa dụng. EXG tăng cường, đẳng cấp tăng cường, thậm chí đạo cụ tiêu hao. Những này đều sẽ trực tiếp phản ứng ở bản thể trên người. Bởi vậy hỏa hầu tử bí bảo phá hủy, tài năng sẽ có vẻ đau lòng. Loại kia có thể chống lại trình độ như thế này nổ tung bí bảo, nói vậy cũng là một cái bảo vật hiếm có. Thác bạt tiểu thảo nói không sai, hỏa hầu tử cùng người đá trên người vô địch thuốc xác thực không nhiều, 2 người đồng thời đều lộ ra hết biện pháp vẻ mặt. Đáng chết. Hát thương, có bản trên các ngươi cùng chúng ta đơn đả độc đấu. Tam đánh 2 có gì tài ba? Hỏa hầu tử nhất thời giận dữ nói. Thác bạt tiểu thảo ha ha cười nói, loại này nhược trí như thế khiêu khích ai sẽ trúng kế. Thời gian vừa đến lập tức đánh nổ 2 người đầu. Vô địch thuốc 20 giây thời gian rất nhanh sẽ quá khứ 15 giây. Chỉ thấy hỏa hầu tử cùng người đá trong tay xuất hiện lần nữa vô địch thuốc, đồng thời đặt tới bên môi vị trí. Thời gian xác thực còn có 8 phần chung. Triệu Nam không khỏi có một tia nghi hoặc. Dưới tình huống này, bại cục đã định, 2 người này không có cần thiết làm loại này sắp chết dãy rủa. Lẽ thường tới nói. Hẳn là tận lực để tổn thất giảm thiểu mới đúng. Mặc dù nói đây là một loại kéo dài thời gian phương pháp, nhưng là thác bạt tiểu thảo cũng đã nhìn ra rồi, vô địch thuốc cần điểm cống hiến không ít, không có ai sẽ ở trên người lượng lớn mang theo. Mà chỉ phát sinh mấy lần quái vật công thành, cũng không đủ để bình thường tờ lỡ có đầy đủ điểm cống hiến làm đến lượng lớn nắm giữ. Hoặc là nói, loại này kéo dài, còn có những khác dụng ý sao? Thông qua một đoạn này vô địch thời gian, chuẩn bị một ít có thể trở mình lá bài tẩy. Tựa hồ là bởi vì nhìn ra điểm này, thác bạt tiểu thảo cũng không có tới gần hỏa hầu tử cùng người đá, chỉ là duy trì ở tầm bắn nơi xa nhất, song thương không hề động đậy mà đồng thời chỉ vào 2 người này mà thôi. Phế nẹ nạ nhưng là rơi trên mặt đất, quan tâm một người trong đó, để người vạn nhất lên. Nay đủ loại, thật sự cho lão nương ta quật khởi đến rồi. Thác bạt tiểu thảo lạnh lùng thốt, cùng lúc đó, bay thẳng đến 2 người này lần thứ 2 mở ra mấy thương, nhưng đều bị vô địch thuốc hiệu quả cho chống đỡ cả lại. 2 người không hư hao chút nào. Thời gian vừa đến, mà 2 người này lần thứ 2 uống xong đệ tam chi thuốc. Thác bạt tiểu thảo tựa hồ giận dữ, song thương loạn xạ, bả 4 phía phế tích lần thứ 2 hung ác bắn phá một bên, bả này hỏa hầu tử cùng người đã tàn nhẫn mà sợ hết hồn. Ta liền không tin các ngươi có thể vẫn uống đến đối chiến kết thúc. Thác bạt tiểu thảo lạnh rên một tiếng, rơi trên mặt đất, ngồi ở một khối đá vụn mặt trên, tiểu chân nói. 20 giây quá khứ, 2 người này lần thứ 2 uống xong thuốc. Bộ kia vẻ giáp bảo vệ có vẻ cực kỳ chói mắt. Còn lại 5 phút đồng hồ. Thác bạt tiểu thảo đã mắt tròn váng, không khỏi phiền muộn nói, ta nói các ngươi à, thật sự định đem đẳng cấp đều thanh hết rồi, cũng phải bảo vệ mảnh đất này sao? Không ngờ hỏa hầu tử nhưng là nghĩa chính ngôn từ nói, chúng ta cũng có muốn bảo vệ đồ vật. Đây là cái gì tam lưu phim truyền hình đến nhiệt huyết? Đầu của các ngươi đều là tú đậu sao? Thác bạt tiểu thảo tức miệng mắng to. Triệu Nam đi tới phê nẹ nạ bên người. Yên lặng mà nhìn hỏa hầu tử cùng người đá, lại một lần nữa địa dùng để uống thuốc. Kỳ quái. Phê nẹ nà nói, kỳ quái. Coi như là ta, cũng không chịu nổi loại thuốc này tiêu hao. Triệu Nam nhẹ giọng nói, làm Thính Phong thị thành chủ, nắm giữ quái vật đội ngũ, trải qua quái vật công thành cho hắn lượng lớn điểm cống hiến. Mặc dù là như vậy, hắn cũng không nỡ dùng những này điểm cống hiến đi hối đoái vô địch thuốc, làm thủy như thế uống, huống chi còn muốn đi cấp. Thì ra là như vậy. Hả? Triệu Nam lắc đầu một cái, trực tiếp rội ra pháp trượng, 12 đạo hỏa long ở giữa không trung trực tiếp hiện lên, trực tiếp hướng về cái kia hỏa hầu tử tắp tới. Tình cảnh này, để hỏa hầu tử bỗng nhiên sợ hãi lên, phảng phất là bản năng giống như vậy, nhảy lên một cái, nhưng lại nhưng không thể nhanh hơn hỏa long truy kích. Một tiếng vang ầm ầm, hỏa hầu tử cả người trở nên cháy đen, hóa thành một đạo ánh sao cổ sáng biến mất. Thác Bạt tiểu thảo nhất thời yên lặng, khó mà tin nổi nói, tiểu quỷ ngươi, đánh như thế nào phá vô địch thuốc. Thác Bạt tiểu thảo là thật sự kinh ngạc lên. Vô địch thuốc là chân chính vô địch, chưa từng có xem qua có ai có thể đánh tan loại kia hiệu quả. Triệu Nam có thể đánh vỡ loại này vô địch, căn bản là chuyện không thể nào. Người đá lúc này không nhúc đích, trầm mặc không nói. Vô địch thuốc ta không đánh tan được. Nhưng không phải vô địch thuốc, không liền có thể lấy. Triệu Nam lúc này nhìn người đá kia, không mặn không lặt nói, vừa mới bắt đầu mấy chi vô địch thuốc là thật sự, sau đó đại khái là hàng giả. Tuy rằng không rõ ràng các ngươi thế nào làm được loại này lấy giả đánh cháo trình độ, có điều hàng giả chính là hàng giả. Xác thực, tâm lý này chiến thuật rất thích hợp với hát thương loại này tính khí táo bạo ra hỏa trên người. Phê nẹ nạ ở sau lưng thấp giọng nở nụ cười, lấy nàng đối với Triệu Nam lý giải, ở tình huống như vậy còn không quên chào phúng Thác Bạt tiểu thảo một hồi, xem ra khoảng thời gian này bị đối phương nắm mũi dẫn đi, làm cho nàng nam nhân hơi có chút ý kiến. Tiểu quỷ, ngươi nói ai tính khí táo bạo? Thác Bạt tiểu thảo một thương chỉa sang. Triệu Nam quay đầu nhìn lại, lạnh nhạt nói, phải ở chỗ này đánh một trận sao? A, ngươi thật làm như ta không dám. Phê nẹ nạ trên người một trận kim quang long lánh, yên lặng mà đứng Triệu Nam bên cạnh. Kiếm trên xì xì vang vọng. Oanh oanh oanh oanh. Thác Bạt tiểu thảo không chậm trễ chút nào địa mở ra bốn thương. Nhưng là viên đạn đánh phương hướng, nhưng là một mặt khác, bắn ở tên kia người đá trên người. Ta cũng không có nói có thể để cho ngươi rời đi. Người đá tứ chi bị xạ đoạn, ngã nhào xuống đất trên, đau đến cò giật lên. Mà lúc này, vừa nàng cùng Triệu Nam Dương cung bạt kiếm bình thường bầu không khí tựa hồ đã biến mất không còn tăm hơi, Thác Bạt tiểu thảo đông nhiên đưa tay ra mời lại eo. Hướng về tên kia người đá lần thứ hai bù đắp một thương. Hửm, kết thúc. Đợi lát nữa có muốn hay không chúc mừng một phen. Người đá hóa thành một đạo cột sáng biến mất không còn tăm hơi. Không ngờ Triệu Nam nhưng dương cánh bay lên trời bên trong, Thác Bạt tiểu thảo theo bản năng mà nói, tiểu quỷ, ngươi thật sự muốn đánh sao? Đối chiến còn chưa kết thúc, phê nẹ nạ, phía đông ở ngoài pháo đài, nơi đó có cái gia hỏa, xin nhờ ngươi. Triệu Nam đông nhiên nói, phê nẹ nạ gật gật đầu, không nói tiếng nào. Trực tiếp hóa thành một đạo màu vàng phi ảnh bay đi. Chờ đã, còn có một cái. Hẳn là 9 cái mới đúng không? Thác Bạt tiểu thảo vừa mới nói xong, trong nháy mắt liền phản ứng lại, chẳng lẽ nói. Triệu Nam gật đầu nói, ngươi tình báo trên nói cái này thể cộng đồng là 11 người, vừa bắt đầu tài năng xuất hiện 9 cái mà thôi. Hơn nữa, loại này thể cộng đồng đối chiến, làm thủ lĩnh người chưa từng xuất hiện, ngươi là thật kỳ quái sao? Vì lẽ đó, không phải còn có một cái, mà là còn có 2 cái. Một người trong đó vẫn là thủ lĩnh. Lúc nào phát hiện? Triệu Nam nhưng không hề trả lời, trực tiếp hướng về một hướng khác, bay qua đi. Không tốn thời gian dài thời gian, ở ngoài pháo đài đối diện, hai đạo tinh quang cột sáng vọt lên bầu trời. Đối chiến kết thúc, mảnh này cây cối chính thức rơi vào rồi Thác Bạt tiểu thảo cái này cộng đồng lấy danh nghĩa. Trước kia cái kia thể cộng đồng làm ra 4 cái chú binh, lúc này cũng thuộc về tài sản riêng, quay lại. Ta bả quyền khống chế cũng chia cho ngươi 2. Những này chú binh các ngươi như thế có thể quan khống. Thác Bạt tiểu thảo nhìn đứng thành một hàng 4 cái chú binh nói, đám người kia thật không tệ, lại có 4 cái chú binh. Triệu Nam lần thứ 2 đánh giá này 4 cái chú binh, đồng nhiên nói, thứ này, rất khó làm. Thác Bạt tiểu thảo nói, không cách nào tiến hành sáng tạo, chỉ có thể ở trung lập giao lưu khu trong tế đàn thông qua điểm số mua. Làm một cái chú binh cần điểm số đại khái khiêu khích một nhánh tên lửa xuyên lục địa cần điểm số gần như. Nói cách khác, loại này chú binh rất mạnh mẽ. Đại khái giống như là công thức cấp bậc quái vật trình độ. Thác Bạt tiểu thảo giải thích, có điều rất đáng tiếc, loại này chú binh sẽ không chấp hành tiêu diệt quái vật mệnh lệnh, cũng không thể ở ngươi chơi không có xúc phạm địa bàn quy củ tình huống tiến hành chủ động công kích. Cho nên nói, chỉ là thích hợp dùng đến giữ nhà cửa. Thế nhưng có này 4 cái gia hỏa, đại khái cũng không có ai lại ở chỗ này tiến hành trộm săn. Triệu Nam trầm ngâm chốc lát, mới nói, ngày hôm nay còn sót lại không ít thời gian, đón lấy đi săn bắn quái vật. có hứng thú, hai người các ngươi đi thôi. Thác Bạt Tiểu Thảo lắc lắc đầu nói, ta ở đây thu thập một hồi, dù sao bất ngờ làm vì chúng ta cứ điểm, bộ dáng này thực sự là trụ không tới. Vậy thì xin nhờ. Triệu Nam trực tiếp nói, sau đó chỉ huy một cái chú binh đi xuống thân đến, hắn nhưng là cùng phệ nẹ nạ hai bên trái phải ngồi trên chú binh vai bên trên, trong nháy mắt bay đi. Ta sát. Không hề có một chút nào muốn lưu lại hỗ trợ ý tứ, còn không khách khí a. Thác Bạt Tiểu Thảo nhìn đã hóa thành một điểm đen bóng người, đem mặt trên mũ giáp lấy xuống, nặng nề thở dài. Tiếp đó, nên thế nào cải biến nơi này hào đây? Thác Bạt Tiểu Thảo nhìn một đống rách nát tảng đá, không khỏi nhíu mày. Đối với ít lờ bên trong thế giới, bốn cái nắm giữ sáng tạo quyền hạn tờ lơ một trong hắc thương tới nói, cải biến một tòa pháo đài nên không phải cái gì chuyện rất khó chứ. Ngay ở chẳng là, một cái lanh lảnh như tiếng chuông giống như âm thanh từ Thác Bạt Tiểu Thảo sau lưng hưởng lên. Thác Bạt Tiểu Thảo nhưng không chút nào vẻ giật mình, xoay người lại, mỉm cười nói, tuy nhiên đến yếu điểm mấy chứ. Thác Bạt Tiểu Thảo trước mắt chính là một người mặc sắc đẹp áo gió, trên mặt đồng dạng mang theo mũ giáp người. Mà từ đối phương cái kia linh lung có hứng thú vóc người xem ra, đây là một tên nữ tính. Cái này màu tím áo gió nữ nhân, đem mặt trên mũ giáp hái xuống, một con màu đen đặc sóng lớn tóc dài tản ra, mị nhãn như tơ, càng là một vị xinh đẹp không gì tả nổi thành thục nữ tử. Tiểu Thảo, Linh Lung, hai người thật chặt ủng ôm một hồi, nhìn nhau nở nụ cười. Thác Bạt Tiểu Thảo nói, ta còn tưởng rằng ngươi muốn chậm một chút tài năng lại đây. Linh Lung khẽ cười nói, thu được ngươi nhắn lại, nói muốn đánh một chỗ bản thời điểm liền đến. Thác Bạt Tiểu Thảo lôi kéo Linh Lung tay, đá văng ra một mảnh bị nổ hủy tường thành, phóng tầm mắt tới phương xa nói, thế nào, cũng không tệ lắm phải không? Đây chính là chúng ta đón lấy địa bàn. Cũng không tệ lắm. Linh Lung gật gật đầu, nói cho ngươi nơi này thời điểm, ta liền biết ngươi có thể đánh xuống. Có điều, cũng thật lạ như phong cách của ngươi a, hủy diệt tất cả. Thác Bạt Tiểu Thảo lắc lắc đầu, vừa nãy nhưng là quá chừng, thiếu một chút liền ngay cả tuyên chiến quyền đều cho bồi đi ra ngoài. Linh Lung kinh ngạc nói, cái này thể cộng đồng thực lực rất yếu mới đúng. Làm sao, lẽ nào đối phương còn để ngươi rơi vào khổ chiến? Trước không phải nói tìm tới hai cái rất tốt giúp đỡ sao? Thác Bạt Tiểu Thảo bả đối chiến sự tình nói một lần. Nghe xong đầu đuôi câu chuyện sau khi, Linh Lung không khỏi lắc đầu cười khổ nói, ngươi liền không thể dùng dịu dàng một chút phương pháp đến làm cho đối phương cùng ngươi đối chiến sao? Nhất định phải dùng tuyên chiến quyền. Cái kia hai tên này là người mới, để bọn họ đứng ra là tốt rồi. Trực tiếp làm cho đối phương xem thường sau đó song phương cộng đồng chế định quy tắc, kết quả nhưng là dễ dàng hơn nhiều. Loại chuyện kia quá phiền phức. Thác Bạt Tiểu Thảo khoát tay một cái nói, song phương chế định quy tắc, cái kia đến tốn bao nhiêu thời gian. Người A. Linh Lung nhất thời dở khóc dở cười lên, làm việc phong cách vẫn là như vậy trực tiếp. Thác Bạt Tiểu Thảo híp mắt, đưa tay bước lên Linh Lung cằm, an cười nói, nếu không phải như thế trực tiếp, lao nương ta thế nào được ngươi? Dứt lời, một cái hôn lên Linh Lung bên môi. Tên này tóc quăn mỹ lệ nữ tính, nhưng không có một chút nào chống lại, trái lại là nóng bỏng địa đáp lại lên. Một vòng hôn nồng nhiệt sau khi, Linh Lung sắc mặt ửng đỏ, nước long lanh con mắt nhìn Thác Bạt Tiểu Thảo nói, vẫn là như vậy thô lỗ. Ha ha ha. Linh Lung tùy ý ở nửa khối trên vách tường làm đi, một đôi chân thon dài đáp đồng thời, ngẩng đầu nhìn Thác Bạt Tiểu Thảo, ánh mắt mông lung. Cái kia ngươi chỉnh thiên tiểu quỷ điệu kêu Triệu Nam, xem ra đúng là ngoài dự đoán mọi người đây. Thác Bạt Tiểu Thảo quấy nhiêu tóc nói, phiền phức chết rồi. Cùng cái kia tên tiểu quỷ giao thiệp với, quả thực chính là cùng chiến địa chi vương láo hổ ly kia gần như. Linh Lung túi đầu nói, ta đây có thể không rõ ràng. Có điều ở tình huống đó bên dưới, có thể như vậy nhanh liền nhìn ra hỏa hầu tử kế sách, đó là thật sự không đơn giản. Hơn nữa, với bắt đầu liền phát hiện đối phương làm thủ đoạn cuối cùng, ẩn giấu hai người điểm ấy. Tài năng thật sự khiến người ta kinh ngạc. Hơn nữa vừa bắt đầu cũng không có lộ ra, phỏng chừng là vì làm cho hai người này ẩn giấu đi người lưu lại, làm cuối cùng dễ dàng nhất đánh bại đối thủ. Thác Bạt Tiểu Thảo dùng sức mà giẫm nát một tảng đá, ngươi muội, ai như vậy cẩn thận đi quan sát cái kia chín cái da hỏa trên mu bàn tay dấu ấn. Người và người không phải ngăn trở sao? Cái kia tên tiểu quỷ con mắt là cái gì cấu tạo ba? Linh Lung nhẹ giọng cười nói, nhân ra nhưng là thật sự từ vừa mới bắt đầu liền đem toàn bộ đối chiến đều nắm được rồi, nào giống ngươi, lô mạng thất thất. Thác Bạt Tiểu Thảo liếc mắt nói, ngươi là bụng hắn bên trong sâu sao. Như vậy rõ ràng ý nghĩ của đối phương. Linh Lung kéo qua Thác Bạt Tiểu Thảo tay đặt ở hai vú của chính mình trong lúc đó, chán tiếng nói, nhân ra nhưng là ngươi chuyên môn, sẽ không di tình biệt luyến. Yên tâm, đừng ghen. Linh Lung, nói cho ngươi tốt nhất không cần có chút ý tưởng khác. Thác Bạt Tiểu Thảo đống nhiên thấp giọng nói. Linh Lung hơi run run, nói như vậy, hai người này tiểu quỷ thật sự rất lợi hại. Thác Bạt Tiểu Thảo gật đầu nói, ngươi cho rằng ta trước nói cho ngươi hai người này tiểu quỷ nắm giữ linh tử kỹ tình huống, là lừa người. Linh Lung lắc lắc đầu nói, này cũng không phải. Đại khái là trong tiềm thức, không thể nào tin được hai cái chưa từng có đã tiến vào ít lờ thế giới tờ lỡ có thể làm được trình độ đó. Nhưng là nếu như ở đây đánh mất hết thể điểm số, cũng không có lần thứ hai tiến vào tư cách. Coi như là tiến vào đạo cụ đều không thể sử dụng. Nói như vậy, hai người này tiểu quỷ là thật sự nắm giữ khiến người ta thán phục tư chất. Trong ngắn hạn mới có thể đạt đến có thể ngang hàng màu tím dấu ấn vương giả sức chiến đấu. Thác bạt tiểu thảo nhẹ giọng nói, thế nhưng làm là chân chính đồng bạn, thì lại khó nói. Linh Lung trầm ngâm chốc lát nói, cũng là nói, tiếp đó, so với phát triển thể cộng đồng, quan sát hai người bọn họ mới thật sự là trọng điểm. Thác bạt tiểu thảo điểm điếu thuốc, nhìn trời xanh mây trắng, dù sao chúng ta là muốn chung kết tất cả những thứ này. Tiểu thảo, hả? Nói cho ngươi bao nhiêu lần, không muốn ở trước mặt ta hút thuốc. Thác bạt tiểu thảo một mặt xin lỗi bà Yên vứt đi, khiếp mắt nói, Linh Lung, đến một phát đi. Chú binh gánh chịu Triệu Nam cùng Phê Nẹ Nạ hai người, đã bay cực xa. Lúc này, giữa không trung bỗng nhiên xuất hiện một trận dị động. Nếu như này không phải ngẫu nhiên, như vậy khu vực này xuất hiện quái vật tỷ lệ quả thật không tệ. Triệu Nam nói, Phê Nẹ Nạ gật đầu nói, hừng, 10 phút, đây là con thứ hai. Chỉ tiếc là một cái tạp binh. Triệu Nam vô vị địa đạo. Nơi này đẳng cấp cao quái vật. Đại khái cùng bên ngoài vương giả quái vật, nào có như vậy dễ dàng đụng tới. Phê Nẹ Nạ cười nói, hơn nữa mỗi chân ít hơn nữa cũng là thịt, cũng không nên lãng phí. Nhà ta người vợ thực sự là nắm ra có nói. Liền ngươi lắm lời. Phê Nẹ Nạ cười khanh khách nói, người trước một cái dạng, người sau một cái dạng. Triệu Nam lắc đầu, nghiêm mặt nói, là trước mặt ngươi một cái dạng, những người khác trước mặt một cái khác dạng mới đúng. Tài năng không nói với ngươi. Phê Nẹ Nạ đứng dậy, ta dưới đi luyện một chút tay. Ngươi liền ở ngay đây ở lại đi. Nói xong, ác ma chi dực triển khai, bay thẳng đến đầu kia vừa mới ra hiện quái vật trước mặt. Triệu Nam thu hồi nụ cười, chỉ huy ngồi xuống chú binh đáp xuống trên mặt đất. Hắn nhảy xuống con này chú binh, lại một lần nữa địa quan sát đến. Từ bên ngoài trên xem, con này chú binh đúng là cùng toàn cầu bên kia hệ thống người quản lý giống như lúc. Duy nhất không giống chính là, này chú binh thể tích phải lớn hơn nhiều. Hắn thử nghiệm để con này chú binh nói chuyện. Nhưng là nỗ lực chốc lát. Cái tên này vẫn như cũ trầm mặc. Đúng là một ít mạng nhỏ khiến nhưng rất trung thực địa chấp hành lên. Triệu Nam tiếp theo dùng sức mà ở chú binh trên người, bài nó khôi giáp, muốn nhìn một chút loại này chú binh bên trong, có thể hay không như thành thị thủ hộ giả như vậy, kỳ thực là một loại ma cam kết cấu. Thế nhưng rất đáng tiếc, khôi giáp su bất động. Người đứng không nên cử động. Nhưng mà là thả ra số nhiều viêm long trận, nhưng chỉ có thể ở chú binh trên người lưu lại một ít rất cạn dấu vết. Đơn thuần là sức phòng ngự. Cũng đã cao đến đáng sợ. Chú binh không thể bị tờ lệ ơ sáng tạo, nói cách khác, cũng chính là cùng toàn cầu bên kia hệ thống người quản lý như thế, chỉ thuộc về thế giới đồ vật. Triệu Nam theo bản năng mà cười giỡn nói, thật không biết, ngươi cùng những kia người quản lý, có phải là huynh đệ hay không tới? Cái gì huynh đệ? Đã kết thúc săn bắn Phê Nẹ Nạ lúc này bay trở về, xem ra đầu kia tạp binh quái vật, cũng không có để vị này Mỹ lệ cao lĩnh kiếm cơ tiêu tốn thời gian bao lâu. Những này chú binh đều một cái dạng. Lại như là sinh đôi huynh đệ như thế. Triệu Nam tùy ý nói, tiếp theo dưới một chỗ đi, nhìn ngày hôm nay có thể săn bắn bao nhiêu sinh tổn trị điểm số. Phê Nẹ Nạ gật đầu nói, hừm, vừa đầu kia ra hỏa chỉ cho EXG hẳn là đẳng cấp càng cao, cho điểm số tỷ lệ tài năng càng lớn. Hai người sau đó ngồi con này chú binh, đúng là đụng tới không ít quái vật, thu hoạch vẫn tính có thể. Nay cũng thật là không trách trước thể cộng đồng như vậy giàu có. Đồng thời, ở trong khoảng thời gian này, đụng tới mấy cái tờ layer. Nhưng là nhìn thấy chú binh sau khi, trực tiếp quay đầu liền đi, ngay cả chào hỏi cũng không có đánh một tiếng. Không khỏi Triệu Nam rất là than thở, những này chú binh tuần tra, đúng là uy nghiêm cực kỳ. Thế nhưng từ mặt bên cũng có thể thấy được, chú binh ở ít lờ thế giới chơi trong nhà, là cỡ nào khiến người ta hoảng sợ. Chứ, Triệu Nam cùng Phế Nẹ Nạ ở gần như muốn lui ra ít lờ thế giới trong thời gian đoạn đầu, tài năng trở lại nguyên pháo đài vị trí. Mà lúc này, xuất hiện ở hai người trước mắt, đã là một cả khối bình địa. Những kia pháo đài đá vụn, đã bị đẩy lên, làm thành một cái to lớn, làm phòng hộ tưởng như thế vòng tròn. Mà ở bình địa trung gian, nhưng là một đống ba tầng cao hiện đại biệt thự kiến trúc. Thực sự là khó mà tin nổi đây. Thế giới này, Phê Nẹ Nạ không khỏi thán phục nói rằng, cũng thật là thủ đoạn tầng tầng lớp lớp. Triệu Nam cũng gật gật đầu, rất nhanh lại nói, có điều, càng nhiều địa hiểu rõ thế giới này các loại tình báo sau khi, nên cũng có thể làm được đi. 10 cái 8 cái mỹ nữ sao? Triệu Nam nặng nề gật gật đầu, cười nói, đúng đấy, nếu như có 10 cái 8 cái ngươi làm bạn ta, thực sự là một cái khiến lòng người động sự tình. Phong thủ đến thực sự là nghiêm mật đây. Triệu Nam nhún nhún vai, nhìn như tùy ý khoát tay háo một cái, không ngờ trong bàn tay, một đạo hỏa cầu trực tiếp bắn đi ra. Phương hướng là, hai người tả phía sau. Chỉ nghe hoành một tiếng, nổ tung một cái tiểu hố đất. Lúc này, chỉ thấy một tên ăn mặc giống như thác bạt tiểu thảo màu tím áo gió, mang theo mũ giáp nữ tính vọt ra đồng thời rơi xuống đất. Sau đó, ở mới vừa xuống đất trong nháy mắt, một cái lợi kiếm đã từ nữ nhân này sau lưng đưa ra ngoài, gác ở trên cổ của nàng đối diện, tốt nhất đừng núp đích. Phế nẹ nạ thấp giọng nói. Cô gái mặc áo tím này lúc này nâng cao tay, yên tâm, ta không có ác ý. Này nhưng khó mà nói chắc được. Triệu Nam nhìn căn nhà lớn nơi cửa, trầm giọng nói, thác bạn, người này cùng ngươi có quan hệ gì? Tại sao muốn cùng ta có quan hệ? Không thể là đi ngang qua tờ layer, hoặc là có dụng ý khác những người khác. Thác bạn tiểu thảo mở cửa, dựa vào cạnh cửa nói rằng. Triệu Nam lạnh nhạt nói, ngươi là ở nói sự thông minh của chính mình rất thấp thật sao? Thác bạn tiểu thảo ngắt một hồi nằm đấm, sau đó đấu bại gà trống giống như thở dài, đi ra, vô cùng vô vị nói, giới thiệu một chút, nàng gọi Linh Lung, là chúng ta thể cộng đồng thành viên mới. Chương 274, vận mệnh tương phùng. Chương 274, vận mệnh tương phùng. Tiểu thuyết tên, toàn cầu quái vật tại tuyến tác giả, tái lai nhất chi đại tuyết gia gia nhập phiếu tên sách. Cấp 5 siêu cấp đại thành tâm ý yêu đô, nên tiếp từ đại tai nạn đến nay thời gian 3 năm, quy mô đã so với dung hợp di chuyển thời điểm, mở rộng mấy lần. Nhưng mà bởi vì đủ loại nguyên nhân, yêu đô chơi trong nhà, nhưng hình thành cực kỳ sắc bén giàu nghèo mâu thuẫn. Thực lực càng cường đại tờ layer, ở tại càng tiếp kiến thành thị trung ỉnh địa phương. Từ trọng yếu yêu đô thần điện bắt đầu, vẫn viên hoàn giống như hướng ra phía ngoài khuyết tán, hình thành các loại thực lực tổng hợp trình độ ở lại quyển. Mà lúc này, ở tường thành ra phía ngoài bên trong hoán lại đệ nhị ở lại quyển bên trong, hoạt động đến nhiều nhất chính là loại nhỏ công đoàn, cùng với một ít yêu thích độc lai độc vãng tờ layer. Bách Diệp mạo hiểm giả chi ra, là ở đệ nhị ở lại quyển bên trong, vô cùng chịu đến hoan nghênh một nhà giá cả rẻ tiền. Thế nhưng bán ra phẩm chất cực cao rượu ngon địa phương. Bởi vậy từ khai trương đến đóng cửa thời gian, vẫn luôn là xuất phát từ đủ quân số trạng thái. Một tên ăn mặc màu xám giáp da, sau lưng là một cái kiếm bản to, mà trên tay trái nhưng là mang theo một mặt khiên tròn thanh niên thuẫn kiếm sĩ mở ra tùng làm bằng gỗ cánh cửa, đánh giá Bách Diệp mạo hiểm giả chi ra cảnh tượng. Khách mời, xin lỗi. Chúng ta nơi này đã đủ quân số. Nếu như ngài không ngại, xin mời ở chỗ này chờ trên nhất đẳng. Xinh đẹp có thể người dân bản địa nữ sĩ ứng, lúc này mang theo nghề nghiệp mỉm cười, hướng về thanh niên thuẫn kiếm sĩ nói rằng, ta tìm người. Thanh niên cười cợt, đưa tay bản nữ sĩ ứng cầm hơi hơi nhấc lên, thấp giọng nói, thực sự là đáng yêu tiểu thư. Có thể có vinh hạnh, đêm nay xin ngươi ta và ước hội sao. Khách mời, Bách Diệp mạo hiểm giả chi ra là cấm chỉ không thuần khiết giao du nha. Nữ sĩ ứng vẫn như cũ cười ngọt ngào nói. Thanh niên thuẫn kiếm sĩ nhún nhún vai, một chén ni mục khắc ti tiểu. Không thêm băng, cảm tạ. Dứt lời. Thanh niên thuẫn kiếm sĩ tiêu sái mà đi vào trong tử quán, hướng về một chỗ hơi hơi tối tăm góc đi tới. Lúc này, ở này bên trong góc đầu, đã có một tên kiếm sĩ trang phục người, nhắm mắt lại tựa lưng vào ghế ngồi. Người này điểm tốt đồ uống, trên chăn đã bước lên rất nhiều thủy châu, nhưng không có động tới. Hiển nhiên, vị này kiếm sĩ ở đây đã tọa không ít thời gian. Xin lỗi. Xin lỗi, có một số việc đến muộn. Thanh niên thuẫn kiếm sĩ không chút khách khí địa kéo dài ghế, ngồi ở kiếm sĩ trước mặt. Vẫn là như cũ, cả ngày yêu thích đùa giỡn dân bản địa. Kiếm sĩ mở mắt ra, nhìn chằm chằm trước mặt cái này một mặt sang sảng vẻ thanh niên thuẫn kiếm sĩ. Ha ha, ngươi không cảm thấy dân bản địa mỹ nữ so với chúng ta tở lệ ở trong lúc đó nữ nhân, chất lượng cao hơn nhiều sao? Thanh niên một mặt tùy ý nói, lại nói. Những này dân bản địa mỹ nữ, có thể so với những kia tở lệ ở em gái muốn chị rũ đến hơn nhiều. Hiện tại toàn cầu còn lại ngàn vạn nhiều người điểm, có thể sống sót tính cách đều khá là hung tàn nhé. Kiếm sĩ lắc đầu một cái, thở dài nói, nếu như ngươi đồng ý bả mọi thời gian tiêu vào nhiệm vụ mặt trên, xếp hạng muốn tăng lên, đó là một chuyện rất dễ dàng. Thanh niên thuẫn kiếm sĩ đồng dạng lắc đầu một cái. Cũng đồng dạng thở dài nói, ta nói Triệu Nam, cuộc đời của ngươi vẫn là như vậy âm trầm, này có thể không tốt. Lẽ nào ngươi không cảm thấy, bả 3 tháng nghỉ lễ đều tiêu vào nhiệm vụ, đánh quái bên trên. Rất lãng phí này thật vất vả kiếm được nhân sinh sao. Lại nói, coi như mạnh mẽ đến đầu tờ layer. Tỷ như yêu đô đệ tam công đoàn người hội trưởng kia như thế, còn không phải ở công trong thành chết. Cho nên nói, chỉ cần có thể bảo mệnh là có thể, mạnh yếu đều giống nhau. Triệu Nam cuối cùng đem trước mặt đã lạnh đi đồ uống cái chén xách lên, uống một hớp mới nói, Bạch Sơn, ta lần này tìm ngươi, không phải là vì cùng ngươi thảo luận nhân sinh. Bạch Sơn hiếu kỳ nói, chúng ta bình dân hướng dẫn vương tử, có gì phân phó? Ta nhận hai lần chuyển chức nhiệm vụ. Triệu Nam thấp giọng nói. Bạch Sơn há miệng, kinh ngạc nói, ngày hôm nay xem báo, thành công chuyển chức mới bất quá 2.000 người nhiều điểm. Thật sự giả như, ngươi thật sự giả như. Cha cha, xem ra cả ngày ngoại trừ không phải giết quái chính là làm nhiệm vụ ra hỏa, đúng là thăng cấp biến thái. Tiên sinh, ngươi điểm ni mục khắc ti tiểu đến. Dân bản địa nữ sĩ ứng bưng mâm, sau đó mềm mại địa cất bước rời đi. Lúc này Bạch Sơn cũng không cố đi tới nhỏ ngó nữ sĩ ứng bóng lưng, nhìn Triệu Nam nói, vấn đề là, vì hai lần chuyển chức sự tình tìm ta sao? Ta chỉ là một cái tam lưu tờ layer, cũng không có thực lực đó trợ giúp ngươi. Là liên quan với lần trước ngươi đề cập tới, có thể chế tác thuấn hồi huyết tề luyện tề sư. Triệu Nam lạnh nhạt nói, ta nghĩ ngươi dẫn ta đi tìm nó. Bạch Sơn nhíu nhíu mày nói, hai lần chuyển chức nhiệm vụ, cần vận dụng đạo thuấn hồi huyết tề. Thật sự giả như. Như thế nhiệm vụ nguy hiểm, có bao nhiêu người có thể làm xong. Nhân loại tờ layer sẽ không lại muốn chết một nhóm lớn. Triệu Nam nhẹ giọng nói, không nên hiểu lầm. Chỉ là tình huống của ta khá là đặc thù, không cẩn thận phát động một chút nội dung vở kịch, để nhiệm vụ độ khó thăng cấp mà thôi. Cũng thật là bất hạnh. Bạch Sơn làm một cái mặc niệm động tác, tài năng cười nói, có điều cũng không làm khó được ngươi. Trời mới biết, tên kia chào giá tuy rằng tương đối thấp, thế nhưng đa số đều cần một ít mang vào điều kiện, vô cùng phiền phức. Bạch Sơn khuyên can nói, ta khuyên ngươi hay là đi thần điện hối đoái tốt hơn. Nếu như có thể, ta cũng không cần thông qua chợ đêm mua. Triệu Nam lắc đầu một cái. Cái tên nhà ngươi, sẽ không càng làm điểm cống hiến dùng hết. Bạch Sơn khuyết đại nói, quá nhanh. Người người đều liều mạng tích lũy xuống đồ vật, ngươi đúng là được, mỗi một lần tiêu hết đều không đau lòng. Triệu Nam thở dài, có chút vô lực nói, 35 cấp sau khi không thể tiến hành nghề nghiệp bí ẩn thay đổi, đến phát hiện thời điểm, đã quá trễ. Ngươi cho rằng, phổ thông nghề nghiệp bằng cái gì có thể cùng những kia nghề nghiệp bí ẩn tờ lệ ơ chống lại. Cho nên nói, tất yếu vì thực lực như vậy tăng cường mà tiêu tốn sử dụng sao. Bạch Sơn không hiểu nói, đến cùng, lấy tình huống trước mắt xem ra, tất cả mọi người diệt tận, cũng có điều là vấn đề thời gian. Cùng với đem ý nghĩ tiêu vào những thứ đồ này bên trên, chẳng bằng tận hưởng lạc thú trước mắt. Nhìn trước mắt đột nhiên sắc mặt trở nên âm trầm tuổi trẻ kiếm sĩ, Bạch Sơn vội vã khoát tay háo một cái, một bộ vẻ mặt bất đắc dĩ nói, cố gắng, Bạch Sơn nhân sinh giảng đường kết thúc. Dứt lời, bà trước mặt ni mục khắc ti tiểu uống một hơi cạn sạch, sau đó đứng dậy, đi, tên kia ở Ma Đô. Có điều đến buổi tối liền không gặp người, hiện tại quá khứ, vẫn tới kịp. Hai người trực tiếp đi ra Bách Diệp mạo hiểm giả chi ra, thẳng đến yêu đô truyền tống điểm. Có điều nói đi nói lại. Đến cùng là thế nào nhiệm vụ, rất hiếm thấy ngươi loại này vẻ mặt nghiêm túc. Bạch Sơn đắp Triệu Nam bả vai nói. Thứ yêu đô vận chuyển một cái đạo cụ đi Ma Đô. Triệu Nam nói. Liên này. Bạch Sơn ngẩn người. Không thể sử dụng bất kỳ truyền tống thủy tinh. Chỉ có thể thông qua bộ hành. Vận chuyển trong quá trình. Hạn chế sử dụng trả lời cụ số lượng, hạn chế sử dụng súng vật, hạn chế sử dụng nhiệm vụ cung cấp trang bị, hạn chế bất kỳ hoàn thành thời gian. Thiệt thòi ngươi có thể nhận được loại này kỳ hoa nhiệm vụ. Bạch Sơn kinh ngạc thổi một cái huýt sáo, nói như vậy, nhiệm vụ khen thưởng khẳng định vô cùng phong phú. Triệu Nam gật đầu nói, nếu như có thể hoàn thành, đại khái có thể thoát ly loại này dựa vào điểm cống hiến đến tăng cao phương pháp của chính mình. Có chứa nghề nghiệp bí ẩn chuyển chức. À, làm sao? Động lòng. Chuẩn bị ở ngoài thành giết chết ta, kế thừa nhiệm vụ này. Đừng nói người trong thiên hạ mỗi người đều đầy bụng ý nghĩ xấu tự. Bạch Sơn cười khổ nói, lại nói, ta rất hài lòng chính mình hiện tại nghề nghiệp. Triệu Nam không tiếp tục nói nữa. Hai người thông qua truyền tống, rất nhanh sẽ từ yêu đô chuyển tới Ma Đô bên trong. Ở Bạch Sơn dẫn đường bên dưới, rất nhanh sẽ đi tới Ma Đô một chỗ có vẻ không thế nào bắt mắt địa phương. Nơi này, rất tò mò đúng. Bạch Sơn cười nói, có thể chế tác thuấn hồi huyết tề dược tề sư. Lại ở tại nơi này loại khu dân nghèo như thế địa phương. Vì lẽ đó, đây là một tính cách vô cùng quái lạ người. Thiệt thòi ngươi có thể ở nơi như thế này tìm tới người như thế tài năng. Triệu Nam tùy ý nói. Phía trước cái kia đống màu xám trắng nhà là được rồi. Bạch Sơn đáp đáp Triệu Nam vai. Ta liền có điều đi tới. Trên thực tế, ngày hôm nay là ta ở lại yêu đâu ngày cuối cùng. Ngược lại đã trở về Ma Đô, gần đây bên trong phòng trừng có điều đi tới. Ha ha. Ngươi khi nào thì đi đến Ma Đô, liền cho ta sao cái tin, ta rửa cho ngươi bụi. Vậy thì gặp lại. Triệu Nam gật gật đầu. Một vấn đề cuối cùng. Bạch Sơn nhưng vào lúc này trở nên hiếu kỳ lên. Xưa nay sẽ không bại lộ nhiệm vụ nội dung ngươi, tại sao lần này đúng là đồng ý nói cho ta nghe. Triệu Nam trầm mặc chốc lát, nhìn cái kia đống màu xám trắng nhà, lạnh nhạt nói, trời mới biết. Bạch Sơn hỗn loạn đầu, thở dài đây xin nhờ, sinh mệnh rất tốt đẹp. Không muốn cả ngày phó mặt mày ủ rũ dáng vẻ, rảnh rỗi nhiều bà muội, bổ khuyết trống vắng. Hắn vươn tay ra, hai người vỗ tay tương giao, gặp thoáng qua. Không muốn chết rồi, ta chờ cho ngươi đón gió tẩy trần. Phía sau truyền đến Bạch Sơn âm thanh, Triệu Nam dậm chân chốc lát, vừa mới tiếp tục bước đi đi tới, rất nhanh sẽ đi tới nhà trước, gõ nổi lên cửa. Chỉ chốc lát sau người sai vật tự động mở ra một tia, đó là mời vào bên trong ý tứ. Nghĩ như vậy đến, Triệu Nam trực tiếp đẩy cửa mà vào, ở đơn sơ trong phòng, chỉ có một chiếc giường, một chiếc cái bàn gỗ, hai cái băng mà thôi. Nghèo khó đến so với yêu đô đệ nhất ở lại quyển địa phương còn phải đơn giản rất nhiều. Vậy mà lúc này, xuất hiện ở Triệu Nam trước mặt chính là một tên khó có thể hình dung cô gái xinh đẹp, một con sóng lớn tóc dài tự nhiên địa buông xuống, một bộ vừa tỉnh ngủ dáng vẻ. Nơi như thế này người bình thường không trở lại. Nữ tử lười biếng nói. Triệu Nam nói thẳng, thuấn hồi huyết tề, nghe nói ngươi có thể chế tác, đúng. A nữ tử lúc này mới đồng ý nghiêm túc đánh giá vài lần, đống nhiên cười nói, thứ đó rất đắt. Ra cái giá. Kim tệ cái gì liền miễn, một khối A nhị mã tinh thạch, ta vừa vặn cần thứ này, ngươi có thể tìm đến, vậy thì giao dịch. Nữ tử cũng là trực tiếp nói. Triệu Nam nhíu nhíu mày. Làm sao, nếu như không có, cái kia giao dịch liền thủ tiêu. Nữ tử cười khanh khách nói. A nhĩ mã tinh thạch tuy rằng thuộc về tài liệu quý giá, có điều so với một bình thuấn hồi huyết tệ bình thường giới muốn thấp gần một nửa. Có điều ta hơi hơi cần một chút thời gian, dù sao loại này tinh thạch cũng không phải cái gì dễ dàng thu được đồ vật. Trong vòng hai ngày, bằng không không bàn nữa. Nữ tử rôi ra hai cái tinh tế ngón tay trắng non nói. Nam gật gật đầu, tăng thêm bạn tốt danh sách, đồ vật thu được sau khi trực tiếp thông qua viễn trình hoàn thành giao dịch, ta cũng không muốn lãng phí thời gian. Ok. Nữ tử không chậm trễ chút nào nói, tên của ngươi. Triệu Nam. Mấy giây sau khi, một phần bưu kiện liền thông qua tên kiểm tra, truyền tống đến Triệu Nam bưu kiện trong dương. Đồng dạng, nữ tử tên cũng xuất hiện ở Triệu Nam trong đầu, Linh Lung. À, Linh Lung. Nhìn đứng tại chỗ, không nói tiếng nào Triệu Nam, phế nẹ nạ nhẹ nhàng lôi kéo tuổi trỏ của hắn. Nam, làm sao? Triệu Nam lắc đầu một cái, nhẹ giọng nói, hơi hơi, nhớ tới một chút chuyện. Thác bạt tiểu thảo lúc này lớn tiếng nói, được rồi, không muốn đứng ở ngoài cửa. Lao nương nhưng là tốn không ít khí lực tài năng bả nhà này nhà kiến tốt đẹp. Hai người gian phòng ở lầu 2, hiện tại đi xem, nếu như không hài lòng liền nói cho ta, lần sau đăng ký trước nhất định cho các ngươi cải tốt. Dù sao cũng là thể cộng đồng người, điểm ấy phúc lợi vẫn có. Linh Lung lúc này lại nét mặt tươi cười như hoa nói, ngươi chính là tiểu thảo nhắc qua Triệu Nam. Làm sao, vẫn nhìn ta, liền không sợ bên người bạn gái ghen sao. Đi vào. Triệu Nam ngữ khí bình thản, trực tiếp đi vào thể cộng đồng cứ điểm, nhà này mới xây tốt biệt thự trong. Phế nẹ nạ hướng về thác bạt tiểu thảo cùng Linh Lung gật gật đầu, khẽ cười nói, thác bạt tiểu thư vị bằng hữu này, bất ngờ khôi hài đây. Ha ha. Thác bạt tiểu thảo quay về phế nẹ nạ cũng cổ không nổi quá lạnh biểu hiện, lắc đầu nói, chớ để ý, này xem như là nàng biểu đạt thiện ý một loại phương thức. Phế nẹ nạ không tỏ rõ ý kiến, cũng tùy tùng giả Triệu Nam đi vào biệt thự trong. Nhìn hai người đi vào, Linh Lung tài năng đi tới thác bạt tiểu thảo bên người, cười khổ nói, thật khó ở chung A. Tên kia chính là như vậy. Thác bạt tiểu thảo tò mò nhìn Linh Lung nói, làm sao, bị không để ý tới, khó chịu thật sao. Nay cũng không phải Linh Lung lắc đầu một cái, nghi ngờ nói thế nào. Luôn cảm giác có một luồng kỳ quái địch ý mồ hôi lạnh đều đi ra, chưa xong còn tiếp. Chương 275, di động lướt qua bóng đen. Chương 275, di động lướt qua bóng đen. Tiểu thuyết tên, toàn cầu quái vật tại tuyến tác giả, tái lai nhất chi đại tuyết gia nhập phiếu tên sách. Ở biệt thự 2 tầng quay một vòng, đi xuống thang lầu thời điểm, Triệu Nam cùng phệ nẹ nạ đã cắt trở thành nguyên bản dáng dấp. Đại khái lý do là, hai người cùng thác bạt tiểu thảo trong lúc đó đã nhận thức, Linh Lung cùng thác bạt tiểu thảo cũng là lẫn nhau biết đối phương nguyên bản dáng dấp quan hệ, bởi vậy loại này che lấp đã kinh biến đến mức không có quan hệ. Thế nào, có hay không cần cải biến địa phương? Thác bạt tiểu thảo nói. Thẳng thắn gặp lại bốn người ngồi vây quanh ở một tấm khay trà bằng thủy tinh bên trên, mà vây quanh tấm này khay trà bằng thủy tinh nhưng là hai bộ ba người châu ngồi màu cam sofa. Trên thực tế có thể ở lại loại này hiện đại biệt thự, đã ra ngoài dự liệu của ta, cải biến có thể không cần. Triệu Nam nhìn thác bạt tiểu thảo, đồng thời cũng nhìn cùng nàng ngồi chung một loạt Linh Lung. Lúc này một loại nào đó mãnh liệt tâm tình đã mượn do quan sát hai tầng gian phòng mà bình phục lại đến, chỉ là ở trong lòng lưu lại vận mệnh là trùng hợp như thế loại này ấn tượng. Cùng với tuyệt đối không thể tin tưởng cái này tràn ngập thành thục nữ tính mị lực dược tề sư ý nghĩ. Nói cứng, giờ khác này đã đem kể cả thác bạt tiểu thảo cảnh giới tâm cũng tăng lên không ít.